Chương 1801, Nội môn đại bỉ. Một cái tam phẩm đan vương nếu là bị tông môn biết, tuyệt đối sẽ bị tông môn liệt vào đan đạo trưởng lão, địa vị tăng cao, chính là một dạng đại trưởng lão đều không được. Phải biết rằng tông môn ngoại môn đệ tử nhưng là mấy vạn người, nội môn mấy nghìn năm, đối với đan dược nhu cầu số lượng bao lớn, chính là bởi vì tỷ lệ thành đan không cao, đan dược không đủ, không biết bao nhiêu thiên tài cuối cùng chết non, đan sư tầm quan trọng tất nhiên là không cần nói cũng biết. Thế nhưng thần nam cũng không biết lộ ra, hắn đoạn này thời gian biểu hiện đã rất đẹp mắt, nếu như lại bị người ta biết là đan vương, nhất định sẽ bị người đoán ra trên người có bí mật. Nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân, người bình thường cũng thì thôi, nếu là không tử cảnh ở trên đại năng chú ý, chính mình một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, hơn nữa hắn cũng không muốn trở thành một cái luyện đan cơ khí, ràng buộc chính mình phát triển, cho nên hắn có sẽ không nói ra đi. Hôm nay chính là nội môn thi đấu thời gian, nội môn đệ tử đều hướng trong tông môn giữa sân rộng tụ tập đi, ở trong quảng trường gian có 10 ngọn đấu pháp đài, ở giữa một tòa lớn hơn nữa càng cao chút. Dùng để làm sau cùng trận chung kết tác dụng, những thứ này đấu pháp đài bị các đệ tử gọi chung vì tấn linh đài, chỉ cần ở trên bảng danh sách chiếm giữ thứ tự, sẽ được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, tương lai đều có rất lớn cơ hội thành vì đệ tử nòng cốt. Tấn linh đài ngoại vi có trận pháp bảo hộ, phía bên phải nhất tọa to lớn thạch bi vô căn cứ huyền phù, thượng thư ba chữ to thần anh bảng, phía trên là lần trước nội môn thi đấu top 10. Đệ nhất danh Cát Lạc, tên thứ 2 Ô Mai Làm Cẩm. Tên thứ 3 rõ ràng là cùng thần nam có đụng chạm nội môn đánh sư huynh Cơ Xuyên, đệ tứ danh Đinh Phi Bạch, hạng 5 Ngô Hàm Hủy, tên thứ 6 Giới Nghị Thành, đệ thất danh Triển Khai Hồng Nhạn, đệ bát danh Mạc Văn Bác, tên thứ 9 Lữ Vi Bèo, tên thứ 10 Lâm Giật. Bất quá tên thứ 9 Lữ Vi Bèo tên là cho, cái này biểu thị nàng đã bỏ mình, hơn nữa chính là chết tại đây nơi đây cuối cùng lịch lãm chung, gặp không thuộc về mình khuất nhục mà chết. Chuyện này ở tông môn trong hàng đệ tử đưa tới chấn động không nhỏ. Lúc này không chỉ có là nội môn đệ tử, chính là đệ tử nòng cốt cũng tới không ít xem cuộc chiến, bởi vì trong nội môn đệ tử cũng có không ít xuất sắc giả, thuận tiện bọn họ trước giờ mượn hơi hoặc ứng đối, bất quá đại sư huynh Ngạo Ngàn Nhai cũng là chưa có tới, chiến đấu ở cấp bậc này hắn còn nhìn không thuận mắt. Án quy củ, lần trước top 10 vì đệ tử hẳn giống, còn lại báo tên đệ tử án tu vi cao thấp rút thăm quyết định theo trình tự, bất quá ghi danh một dạng đều là nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh trung kỳ cơ hồ không có, vì vậy tham dự thi đấu đệ tử cộng lại có 300 danh tả hữu, cái này 300 danh đệ tử thông qua đơn luân đấu loại quyết ra 15 người đứng đầu, sau đó 24 tên đệ tử rút lần nữa ký lại cử hành đấu loại, quyết ra 12 người đứng đầu, lại rút thăm, quyết ra top 6, cuối cùng quyết ra tiền. Tam danh Tiền tam danh cử hành thi đấu vòng tròn, căn bản thắng bại buổi diễn, quyết ra số 1, thứ 2, tên thứ 3. Top 6 ra 6 danh đệ tử thông qua thi đấu vòng tròn quyết ra đệ thất đến tên thứ 10, như vậy thần anh bảng vừa lúc 10 tên cao thủ. Nội môn 10 danh trưởng lão ngồi ở đấu pháp sau đài mặt xếp thành một hàng, bọn họ chính là lần thi đấu này tài phán giám sát, theo quy định nhất phương chịu thua, tỷ đấu liền coi như kết thúc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói cách khác không biết chết ở trên đài cũng là đáng đời, vì vậy hầu hết thời gian nội môn đại bỉ cũng là nội môn đệ tử giải quyết bình thường ân oán nơi, nhất phương nếu có thực lực tuyệt đối, hoàn toàn có thể ở bên kia chịu thua trước giết chết đối phương. Một gã nội môn trưởng lão phi thân đi tới tấn trên linh đài, chỉ một cái thần anh bảng phía trước trên bàn ngọc thả vật phẩm nói, không dối gạt chư vị, lần thi đấu này tông môn trước nay chưa có coi trọng, đại bỉ 12 người đứng đầu. Sẽ được tông môn thưởng cho hạ phẩm bảo khí phi kiếm một khẩu, top 6 ngoại trừ thưởng cho hạ phẩm bảo khí phi kiếm bên ngoài, khen thưởng thêm bạch dương đan 100 viên, tên thứ 3 sẽ được trung phẩm bảo khí phi kiếm một khẩu, cộng thêm 300 miếng bạch dương đan. Tên thứ 2 thượng phẩm bảo khí một khẩu cộng thêm bạch dương đan 500 miếng. Cái này danh trưởng lão thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn trường. Dừng lại, treo đủ mọi người khẩu vị, vị này trưởng lão mới có cười nói. Đệ nhất danh ngoại trừ thượng phẩm bảo khí phi kiếm bên ngoài, khen thưởng thêm thượng đẳng linh tê đan một viên, cho nên nói lần thi đấu này tông môn chưa từng có coi trọng, mọi người nỗ lực lên xôn xao phía dưới sôi sùng sục, 12 người đứng đầu thì có hạ phẩm bảo khí, tên thứ 3 chính là trung phẩm bảo khí, còn có 300 miếng bạch dương đan, gần phần thưởng này liền đã vượt qua lần trước đệ nhất danh cảng là chấn động, ngoại trừ thượng phẩm bảo khí, còn có một viên linh tê đan. Mẹ kiếp linh tê đan, gần một viên linh tê đan chỉ đáng giá hai kiện thượng phẩm bảo khí, đây mới là đầu to, cũng là để cho các đệ tử đỏ con mắt, có thể nói chỉ phải lấy được số 1, tấn cấp linh đài cảnh hy vọng vượt lên trước 9 thành, bởi vì đan dược là thượng đẳng, cũng không phải là tốt nhất hạng nhất, thế nhưng với đệ nhất mà nói đã có thể nói là 100%, mấy ngàn đệ tử trong đệ nhất người nào không phải nổi tiếng hạng người, mặc dù khiến cho bằng thượng đẳng đan dược, hầu như xác định vững chắc có thể tấn cấp linh đài kỳ. Phần thưởng lần này thực sự quá phong phú, bởi vì tông môn cũng không muốn bị voi thánh hỏa thành như vậy thế lực áp chế, cho nên để cao thưởng cho kích thích các đệ tử. Không ít đệ tử đã kích động run rẩy, mà có hy vọng đạt được trước 10, thậm chí trước 3 đệ tử đã tại quan sát lẫn nhau chính mình đối thủ, dù sao có hy vọng top 10 liền mấy cái, thậm chí còn có mấy đạo ánh mắt từ thần nam trên người quét tới, dù sao hắn gần nhất biểu hiện không tầm thường, cũng có đệ tử chú ý hắn. Chỉ là thượng đẳng đan dược, thần nam còn nhìn không thuận mắt, thế nhưng hắn lại đối với thượng phẩm bảo khí phi kiếm cảm thấy hứng thú. Hiện tại mình đã gây nên sự chú ý của người khác, đơn giản lộng đem phi kiếm vui đùa một chút. Được rồi, hiện tại đại bỉ bắt đầu, gọi vào tên đệ tử mời lên tương ứng tấn linh đài. Nói xong, cái này danh trưởng lão nhảy xuống đấu pháp đài, đã có trưởng lão đang tên chữ. Số 10 đài giản tình đối với chương to lớn. Cửu hào đài công tôn phàm đối với lúc nghìn dặm, số 8 đa y hàn lâm đối với chu cắt bằng trưởng lão niệm xong, vòng thứ nhất thần nam tua trống, dù sao đệ tử mấy trăm người, chỉ có 10 cái đấu pháp đài, luôn có người tua trống. Đạt được điểm danh đệ tử lập tức phi thân lên tấn linh đài, 20 tên đệ tử đơn giản thi lễ nạp thái tiết liền đánh nhau. Trang diện ngay từ đầu liền phi thường hòa bạo, có trận đấu nghiêng về một phía, có thực lực gần nhau, đánh thiên hôn địa ám. Không ít đối thủ thực lực sai biệt còn rất lớn, rất nhanh thì có 7 đối với quyết định thắng bại. Phốc một gã thực lực gần nhau đệ tử không muốn chịu thua, cuối cùng bị đối phương đâm thủng mi tâm, chết ở đấu trên pháp đài, có thể nói trận đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn, ở to lớn kỳ ngộ trước mặt không có nguyện ý lùi bước. Đợt thứ nhất xuống phía dưới, đợt thứ tháng 2 năm 20 tên đệ tử tiếp tục bắt đầu, đang ở thần nam có chút nhàm chán thời điểm chợt nghe có người hô, số 7 đài. Thần Nam đối với Trác Kha Dương nhất tên đệ tử phi thân lên số 7 đài, thần Nam cũng phi thân đi tới trên đài, hướng đối diện nhìn lại, không khỏi cười khổ một hồi, mẹ kiếp quả nhiên tao người tính kế, cái này Trác Kha Dương dĩ nhiên là một gã nguyên anh 9 tầng trung kỳ, tông môn cũng sẽ xem xét đệ tử mạnh yếu, rút thăm thời điểm tận lực làm. Cho tu vi cao đệ tử đánh với yếu hơn đối thủ, để bảo đảm cường giả tấn cấp, đồng thời cũng là đối với người yếu một loại bảo hộ. Mà thần nam hiển nhiên không ở yếu kém nhóm, lại được an bài một cái danh nguyên anh 9 tầng, nhược phi có người phá rối ai tin đây. Chương 1802, giả heo ăn hổ. Thần nam, nói thật cho ngươi biết, ta là cơ sư huynh an bài cố ý tới giết chính là ngươi, ngươi nói ngươi đắc tội người nào không được, hết lần này tới lần khác đắc tội cơ sư huynh, đáng đời ngươi chết sớm. Đối diện tu sĩ nghiêm nghị cười nói, nghiễm nhiên ăn chắc hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm thần nam. Hy vọng chứng kiến hắn sợ hãi dáng vẻ, như vậy mới có thoải mái. Chỉ là hắn lại thất vọng rồi, thần nam biểu tình không có chút rung động nào, thản nhiên nói, là mà, thử nhìn một chút xem đi, đường chết chính là ngươi mới tốt. Ha ha, Trác Kha Dương cười ha hả, khinh bị nói, sắp chết còn tranh đua miệng lưỡi, một hồi ta xem ngươi còn như vậy mạnh miệng. Thật bất hạnh, đây chính là ta muốn nói với ngươi. Thần nam thản nhiên nói, vẫn là bất ôn bất hỏa. Có thể càng như vậy mới có càng làm giận, nhân ra hy vọng gặp lại ngươi sợ sợ hãi dáng vẻ, hắn như vậy không biết sâu cạn, đương nhiên làm cho Trác Kha Dương khí phẫn. Ở hai cái người nói chuyện đồng thời, thần nam đã lưu ý đến cơ xuyên, thậm chí vài cái linh đài sơ kỳ đệ tử nòng cốt đều đang chăm chú bên này, bởi vì hắn không chỉ có đắc tội cơ xuyên, còn đắc tội đại sư huynh ngạo ngàn ai, muốn không làm người khác chú ý đều không được. Đi chết đi! Ta xem ngươi lại con vịt chết mạnh miệng. Trác Kha Dương biết thần nam thật sự có tài, ngược lại cũng không dám quá lơ là, trực tiếp tê xuất một khẩu cực phẩm linh khí phi kiếm, huyễn bắt đầu tầng tầng kiếm mạc hướng thần nam chém xuống, thanh thế kinh người, người ở bên ngoài xem ra, một kiếm này thanh thế đã là phô thiên cái địa, thần nam là vô luận như thế nào không tiếp nổi. Nhưng là thần nam hết lần này tới lần khác liền tiếp nhận, vì không quá quái dị, thần nam cũng sử dụng một khẩu cực phẩm linh khí phi kiếm. Một kiếm phía dưới kiếm mạc trùng điệp, khó khăn lắm chặn Trác Kha Dương phi kiếm. Đương nhiên, hắn không có đem hết toàn lực mà thôi, một cái nguyên anh 9 tầng trung kỳ, nếu như hắn thật muốn giết còn cần tế pháp bảo sao, gậy gậy đầu ngón tay đều có thể đạn chết hắn, thế nhưng hắn lại sẽ không như thế làm, như vậy liền quá rõ ràng, hiện tại mới vừa đấu loại, hắn cũng không muốn biểu hiện quá làm náo động, ở thế quân lực địch dưới tình huống đùa chơi chết chắc Kha Dương là được. Thấy thần nam cư nhiên có thể chống đỡ, chắc Kha Dương biết vậy nên trên mặt sợ mặt, lời mới vừa nói không được đầy đủ thành thí thoại ây ư, thẹn quá thành giận chi càng thêm điên cuồng công kích thần nam, nhưng là làm cho hắn buồn bực là, mỗi lần đều cảm giác có thể giết chết, lại cứ lệch thiếu chút nữa, liền kém nhất điểm sát bờ ơ tờ tư. Đây hoàn toàn là thần nam đối với cục diện chiến đấu cường đại trưởng khống lực, nói cách khác chiến cuộc hoàn toàn chịu hắn khống chế. Hắn muốn cho chắc Kha Dương đánh như thế nào hắn phải đánh như thế nào, hết lần này tới lần khác hắn còn làm ra một bộ không địch lại đối thủ dáng vẻ. Nếu như chắc Kha Dương minh trí nên tin tưởng song phương thực lực sai biệt vĩ đại, nhưng hắn đã bị thắng lợi xông bất tỉnh đầu não, không cần phải nói là hắn, chính là biến thành người khác sợ rằng cũng nhìn không ra thần nam là làm bộ. Kiếm khí khắp bầu trời, cơn lốc cuồng phong, hai người đánh long trời lỡ đất, người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là đánh rất kịch liệt. Bất quá cái này đã làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, bọn họ vốn tưởng rằng thần nam hẳn là đơn giản bị giết chết mới đúng. Cơ Xuyên là đệ tử hạt giống, cho nên hắn tạm thời cũng không chiến sự, một mực quan tâm bên này, lúc này hắn cũng ý thức được chính mình coi thường thần nam, thế nhưng hắn cũng không cho là thần nam có thể thắng, bởi vì chắc Kha Dương là ổn chiếm thượng phong, hắn thấy, chắc Kha Dương giết chết thần nam là chuyện sớm hay muộn. Bên kia tiểu công chúa lên đài, ngay cả cựu công chúa đều báo danh, nha đầu kia là thật có một cỗ tàn nhẫn, mặc dù mới Nguyên Anh tầng 2, lại dám cùng Nguyên Anh hậu kỳ tỷ đấu, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra bị đánh bại, nhược phi nàng thực sự xinh khuôn mặt đẹp, chỉ sợ sẽ là chết ở trên đài hạ tràng, mà đã Nguyên Anh viên mãn tiểu công chúa không huyền niệm chút nào chiến thắng, cũng đứng ở dưới đài xem thần nam trận đấu. Người khác không được giải khai thần nam, nàng lại biết lại quá là rõ ràng. Thần nam đây là đang giả heo ăn thịt hổ nha, ngay cả mình ở trên tay hắn chưa từng chút nào sức đánh trả, hú một cái chắc Kha Dương đây. Hai người đánh đủ có mấy trăm chiêu còn không có phân ra thắng bại, chắc Kha Dương khí hoa hoa kêu loạn, hận không thể một kiếm đánh chết hắn, lại cứ lệch không thể có hiệu quả. Chắc Kha Dương, đánh như vậy xuống phía dưới không có ý nghĩa, ta xem ngươi nhận thua. Thần nam cười nói, bắt đầu kích thích chắc Kha Dương. Nên chịu thua chính là ngươi, không đúng. Ngươi chịu thua đều không có cơ hội, chết đi cho ta hổn hển phía dưới, chắc Kha Dương liều mạng, càng thêm cuồng bạo hướng thần nam phát khởi công kích. Liệt Dương phần thiên kiếm chắc Kha Dương hét lớn, kiếm quang chợt phát sinh ánh sáng nóng bỏng, dường như trăm nghìn luân thái dương hướng thần nam chấn áp xuống. Đây chính là hắn ẩn giấu thần thông Liệt Dương phần thiên kiếm, chỉ là cái này môn thần thông một ngày sử dụng, này đây tiêu hao thọ mệnh làm giá, chớ nhìn hắn Nguyên Anh 9 tầng, thọ mệnh đã không nhiều lắm. Chính là vì cho Cơ Xuyên đánh lưu tu, một ngày hắn tấn cấp đệ tử nòng cốt, chính mình tốt theo dính chút ánh sáng, lúc này vì lấy lòng Cơ Xuyên lại cũng không đoái hoài tới, đem ẩn giấu thần thông sử ra. Ha ha, hắn thần thông chính là lợi hại hơn nữa, thần nam như thế nào lại để vào mắt, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì thần thông đều là hưởng công, hắn cũng không muốn lại hao tổn nữa, kiếm quang cũng là trợn tăng vọt, chói mắt kiếm mạc hoàn toàn đem hai người bao vây trong đó. Ngay cả hai người cái bóng đều không thấy được. Các đệ tử đều trừng lớn con mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, chắc Kha Dương chúng quy là kỹ cao nhất chủ, lại sử dụng cấm kỵ thần thông Liệt Dương phần thiên kiếm, lần này thần nam hẳn là lá chết chắc. Có thể là kiếm quang chợt tiêu thất, ngoài mỗi người dự liệu, té xuống đất là chắc Kha Dương, trong mi tâm kiếm, chết oan chết uổng, sắp chết đều con mắt trừng lớn lớn, khuôn mặt không cam lòng. May mắn, ai thần nam khẽ thở dài một tiếng. Nếu không phải là ngươi bức thật chặt, ta cũng sẽ không giết ngươi thần nam thản nhiên nói, thuận tay đem chắc Kha Dương nhận thu vào, người ở bên ngoài xem ra, thần nam là may mắn thủ thắng, chỉ có tiểu công chúa biết thằng nhãi này giả bộ quá giống, ngay cả nàng không nhìn ra chắc Kha Dương chết như thế nào, nếu không phải biết thần nam thực lực, nàng cũng sẽ cho rằng hai người thế lực ngang nhau, cuối cùng thần nam cờ lớp 10 chiêu, may mắn thắng. Lợi. Thế nhưng nàng cũng không biết vạch trần thần nam. Nàng vẫn chờ muốn linh tê đan đây, nàng còn không tự đại đến có thể lấy đệ nhất tình trạng. Hơn nữa từ lần trước bị thần nam hôn một hồi sau, bất chi bất giác ở nàng tâm lý đã đem thần nam xem thành đã biết phương người. Đây là một loại tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô chi vô giác hiệu quả biến hóa, có thể ngay cả chính cô ta chưa từng ý thức được, trong vô thức nàng còn đang suy nghĩ pháp trả thù thần nam, đây hoàn toàn là bụng đen bản tính cho phép. Ngươi dám, Cơ Xuyên cũng không nghĩ tới, chắc Kha Dương lại bị giết, trong cơn tức giận, hầu như theo bản năng liền muốn ra tay, nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được đây là tông môn đại bỉ, mượn hắn cái là gan hắn cũng không dám vi phạm môn quy, hận hận quăng một cái tay, con mẹ nó, trước hết để cho ngươi sống lâu trong chốc lát, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, ta sẽ đích thân giết ngươi. Tuy là nghĩ như vậy, hắn cũng biết cái này không thực tế, đây mới là vòng thứ nhất mà thôi. Thần Nam làm sao có thể có cơ hội vào tiền thập ngũ cùng chính mình so chiêu đây, hắn thậm chí vì thần Nam vào không được tiền thập ngũ có chút tiếc hận. Số 7 đài, thần Nam thắng nhất danh trưởng lão tại chỗ tuyên bố thần Nam thắng lợi, tiến nhập vòng kế tiếp, hắn thấy, thần Nam đã cho Trác Kha Dương cơ hội, khuyên hắn chịu thua, đã là hết tình hết nghĩa, là Trác Kha Dương không biết tiến thối, chết rất bình thường, nhân ra thần Nam cũng không có vi phạm quy củ. Chương 1803 Ngươi đổi tên. Thần Nam thuận lợi tiến nhập vòng kế tiếp, Cơ Xuyên là thật không nghĩ tới Trác Kha Dương hội giết không chết thần Nam, căn bản không chuẩn bị những hậu thủ khác, cho nên kế tiếp cũng không có đặc biệt nhằm vào hắn trận đấu, tương phản còn có nhất tên đệ tử đã từng thần Nam chỗ tốt, biết không địch lại, chủ động nhận thua. Còn dư lại mấy vòng, thần Nam cũng không có biểu hiện quá đẹp mắt, tương phản mỗi lần biểu hiện đều là gập ghềnh, mặc kệ đụng với mạnh bao nhiêu đối thủ, hắn đều có thể kiên trì. Đồng dạng, mặc kệ đối thủ nhiều yếu, hắn cũng có thể lấy chồng đánh thiên hôn địa ám, thế nhưng cuối cùng chiến thắng luôn là hắn. Vô luận trưởng lão vẫn là đệ tử, đều nhìn mở rộng tầm mắt, lòng nói người này tính dai nhưng là thật mạnh à. Đương nhiên, thần Nam cũng đem chính mình nguyên anh tầng 8 thực lực triển hiện ra, nếu không về sau đột nhiên tấn cấp nhiều lắm, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi, từ 4 tầng đến tầng 8, nếu la đu nở dê pha y cơ duyên to lớn, hoàn toàn là có khả năng. Nếu có người hỏi, liền nói mình đụng phải đại cơ duyên chứ, thì như đụng phải cái gì cao đẳng linh quả các loại. Kỳ thực thần Nam cũng có ý mượn tranh đấu lịch luyện một chút, dù sao trước hắn tấn cấp quá nhanh, nhiều lịch luyện một chút cũng tốt vì lần sau tấn cấp làm chuẩn bị. Một đường gập ghềnh, tại mọi người đau răng trong ánh mắt, thần Nam một đường sắt tiến tiền thập ngũ. Theo quy định, cái này 15 người muốn cùng 9 tên đệ tử hạt giống rút thăm quyết định vòng kế tiếp đối trận, đây mới thật sự là lòng tranh hổ đấu. Có thể đi vào tiền thập ngũ không có một người yếu. Thế nhưng thần Nam làm sao sẽ để vào mắt đây, hắn nghĩ đến làm sao đem lợi ích của mình tối đại hóa, cùng lúc đạt được thượng phẩm bảo khí phi kiếm, tốt nhất lần nữa 500 miếng bạch dương đan, dù sao Thi Thi cùng Tử Lăng đều muốn tấn cấp linh đài cảnh, đều cần tài nguyên. Không có ai biết, nhìn như oanh oanh liệt liệt tông môn đại bỉ, trên thực tế hoàn toàn ở thần Nam trưởng không phía dưới, không cần phải nói top 10. Chính là những đệ tử này cùng tiến lên, cũng không phải một mình hắn đối thủ, phải biết rằng hắn hiện tại nguyên anh tầng 8 hậu kỳ, so với trước kia đề cao 4 cái tầng thứ còn nhiều hơn, thì ra hắn bình thường thực lực thì có linh đài 1 tầng, hơn nữa còn là cường giả, hiện tại đã có tương đương với linh đài trung kỳ thực lực, tối thiểu hắn. Tính ra cái kia quỷ tu Ngô Anh Sông thực lực, chính mình giết hắn không là vấn đề. Một tour này tỷ đấu kết thúc. Nhất danh trưởng lão phi thân lại lên tấn linh đài, tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại cử hành vòng kế tiếp tỷ thí, nhưng lại cho bị thương đệ tử phát ra đan dược, chính là vì đối lập nhau cam đoan công bằng, bằng không không ít đệ tử đã liên tục chiến đấu đấu số luân, nữa đối trận đệ tử hạt giống khó tránh khỏi chịu thiệt, trên thực tế như vậy đệ tử hạt giống đã rất chiếm tiện nghi, dù sao bọn họ nhưng là mắt thấy những người khác thân thủ, đã làm được. Trong lòng hiểu rõ, chính là thần Nam thân thủ, cũng bị bọn họ nhiều lần nghiên cứu qua. Hôm nay tỷ thí kết thúc, các đệ tử đều tạm thời quay trở về riêng mình động phủ, thần Nam vừa mới trở lại ngọn núi, tiểu công chúa lại theo sau. Thần Nam, ngươi thật có thể nghĩ biện pháp luyện chế ra linh tê đan sao làm sao, ngươi rất gấp sao? Thần Nam lật lấy mắt nhìn tiểu công chúa, kỳ thực có nha đầu kia ở cũng không tệ lắm, tối thiểu có thể đúc luyện trí lực. Không phải là cấp bách. Tiểu công chúa có chút lo lắng nói, ta xem mọi người thực lực, đánh giá một chút, bằng vào ta thực lực trước mắt, tối đa có thể đi vào tiền lục, là không có hy vọng đạt được linh tê đan. Ngươi nếu như không có biện pháp luyện chế linh tê đan, ta đây há lại không phải là không có máy móc sẽ trở thành đệ tử nòng cốt rồi hả hít. Việc này A Thần Nam sở chán một cái, kỳ thực bình tâm mà luân, tiểu công chúa cũng không tệ lắm, trước đây nếu không phải là nàng mang cùng với chính mình cao y. Na Ho có cơ hội lấy được linh đài quả đây. Chính là tiến nhập tông môn, cũng có người ra hy tháng công lao, khoát tay một cái nói, được chưa, ngươi trước theo ta vào đan phòng. Vào đan phòng, vào đan phòng làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn luyện đan? Hừ, tiểu công chúa vậy mới không tin, lòng nói ngươi nếu như có bản lãnh đó còn dùng ổ ở chỗ này, sớm thành tông môn trưởng lão rồi, còn dùng chịu cái kia bất khí sao. Tuy là nghĩ như vậy, nàng lại ngoan ngoan theo thần nam tiến nhập đan phòng, hôn đều hôn, nàng cũng sẽ không sợ thần nam. Ngược lại hy tháng nghĩ xong, hôn một lần cùng hôn hai lần không khác nhau nhiều, chỉ cần có thể bắt được linh tê đan, bản cô nương không đếm xỉa đến, chỉ cần có thể tấn cấp linh đài kỳ, còn buồn không có cơ hội báo thù sao? Theo thần nam đi tới đan phòng, hy tháng khiếp khiếp nói, người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Giờ khắc này tiểu công chúa tâm lý bang bang nhảy loạn, còn tưởng rằng thần nam sẽ đối nàng gây rối đây, đừng xem vừa rồi muốn tốt, nước đã đến chân. Nàng tâm lý rất khẩn trương, nói như thế nào con gái người ta cũng là lần đầu tiên a, hay là cho một cái thủ hạ mình đã từng tập dịch, nên người nào ai có thể cam tâm đây. Thần nam nhìn nét mặt của nàng, đem tiểu công chúa nhìn tốt không được tự nhiên, núi non phập phồng, hô hấp đều dồn dập, khẩn trương muốn chết. Người suy nghĩ nhiều đi. Thần nam bỗng nhiên cười xấu xa, vung tay lên một cái bình thuốc xuất hiện ở tiểu công chúa trước mặt, cầm đi tấn cấp đi. Dì Đông Đông Hy Tháng khó tin đem bình thuốc mở ra, định thần nhìn một cái, nhất thời chấn động trong lòng mừng như điên, hưng phấn suýt nữa không có ngất đi, dĩ nhiên là nàng ngày nhớ đêm mong linh tê đan, vẫn là hạng nhất, đờ cơ mờ, có lầm hay không a? To lớn vui sướng làm cho Hy Tháng hoàn toàn không có chậm quá chút ý vị đến, kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một chút, thật lâu mới thanh tỉnh lại, tay run rẩy đem đan dược thu hồi, thật nhanh nắm lên bình thuốc giấu ở sau lưng, sau đó mới có khó tin nhìn thần nam, chuyện này đây chẳng lẽ là ngươi luyện chế? Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết luyện chế linh tê đan? Lẽ nào ngươi chính là cái đan sư hay sao? Căn bản không thể, sự tình nha là không có khả năng. Thần nam nở nụ cười, được rồi, linh tê đan ngươi đã có, cầm đi tấn cấp đi, nếu như ta coi là không kém, lấy ngươi tu vi bây giờ, rất nhanh thì có thể suy nghĩ lên cấp chuyện, đừng cảm tạ ca, ca gọi Lôi Phong. Ngươi tên là Lôi Phong? Tiểu công chúa mộng ép, con mắt trợn tròn, ngươi không gọi thần nam sao? Chẳng lẽ ngươi đổi tên cải danh, đổi em gái ngươi a? Thần nam nhất trừng con mắt, ta cho ngươi biết Hy Tháng, linh tê đan sự tình ngươi không thể nói ra đi, bằng không ngươi biết hậu quả, không chỉ có là ngươi, chính là ta đều xui xẻo theo, biết không ngừ, ta hiểu được. Tiểu công chúa trọng trọng gật đầu, hạng nhất linh tê đan a, chỉ cần có thể ngăn trở lôi kiếp, 100% có thể tấn cấp linh đài kỳ. Kẻ ngu si mới có thể nói đi ra ngoài, đó không phải là tìm diệt mà, nếu là bị người biết mình có hạng nhất linh tê đan, chết như thế nào cũng không biết, chính là tông môn cũng sẽ điều tra mình, hạng nhất linh tê đan cũng không phải là mỗi người đều có thể luyện chế được. Được rồi, không sao, ngươi đi đi, chuẩn bị thật tốt thi đấu sự tình. Thần Nam nói, ngươi không muốn cái gì đó sao? Tiểu công chúa có ý tứ là, cho đan dược nơi nào không thể cấp, không phải chạy tới đây. Ngươi không phải kiếm cơ muốn hôn nhân ra sao? Lúc này Hy Tháng hoàn toàn bị cái này nghịch thiên tên trấn trụ, một bộ nhâm quân định đoạt dáng vẻ. Vẫn còn ở, vẫn đang còn tiếp. Chương 1804, rơi vào vây quanh tiểu thuyết, nhanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Liên tục có địa ma xuất hiện, nếu không phải là có thần nam cùng tiểu công chúa ở, bọn họ nguy hiểm, các đệ tử vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Không nói bốn tầng có rất ít nguyên anh hậu kỳ địa ma đi lên sao, ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy, có điểm khác thường a sư huynh ngươi xem. Nhất tên đệ tử bỗng nhiên hướng bên cạnh chỉ một cái, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy sơn khâu bên cạnh nằm một gã quần áo xốc xếp nữ đệ tử, giữa hai chân hiện đầy vết máu, nhìn một cái chính là bị không thuộc về mình nhục nhã mà chết. Là Lữ sư tỷ, nàng nhưng là nguyên anh 9 tầng trung kỳ, chiến lược phi phàm, thần anh bảng bài danh thứ 9. Lại bị người một chút nữ đệ tử đã không đành lòng nhìn thẳng, bế lấy con mắt thân thể đều run rẩy. Lưu Ly Quang kiếm phái nội môn đệ tử mấy nghìn, cái kia Lâm Giật nguyên anh tầng 8 xếp hạng thứ 10, là có thể thuận tay chém giết nguyên anh 9 tầng hậu kỳ địa ma, bài danh thứ 9 chính là một dạng nguyên anh viên mãn đều không là đối thủ, lại bị người ở chỗ này khuất nhục giết chết, ngay cả chạy cơ hội cũng không có, cái kia thi bạo người hội mạnh đến mức nào những người này không dám tưởng tượng. Không được, tiểu công chúa bỗng nhiên nói, nhất định là dưới nền đất đã xảy ra biến cố gì, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy địa ma thống nhất hành động còn có đáng sợ như vậy tồn xuất hiện, đi, chúng ta mau rời đi nơi đây. Chỉ là nàng tiếng nói vừa dứt, lại có không ít yêu ma hướng bọn họ vào tới, cũng may có thần nam dẫn dắt, bọn họ đột phá vòng vây còn là không lớn vấn đề, một mạch liều chết, bọn họ rốt cuộc đã tới 4 tầng sát biên giới, đã thấy không thiếu tông môn đệ tử đều tụ tập ở nơi đây, ở chung quanh bọn họ là đủ có mấy ngàn yêu ma đang vây công. Các đệ tử kết thành ngũ phương ngũ hành đại trận, mỗi người dẫn động chân nguyên lấy đại trận tới đối với kháng ma tộc tiến công. Loại này trận pháp là mỗi cái nội môn đệ tử đều biết, ở tông môn phát các đệ tử trong ngọc giản có ghi chép, lấy mỗi người đệ tử vì trận kỳ hình thành đại trận, chính là vì để ngừa bất cứ tình huống nào có thể phát huy toàn thân lực lượng. Chỉ là các đệ tử đều bị ma tộc vây, thấy bọn họ đi tới, lập tức có hơn 1.000 yêu ma hướng thần nam đám người vọt tới. Truy phong trục nhật bảy quyền thần nam đấm ra một quyền, nhất thời có vài chục đầu yêu ma ngã xuống, mà tiểu công chúa cũng rút bảo kiếm ra vọt vào, ở hai người dưới sự hướng dẫn, bọn họ mười mấy người mở ra một con đường máu cùng các đệ tử hội hợp. Thần nam cũng không muốn biểu hiện quá đẹp mắt, mang theo những người này cũng gia nhập trong đại trận, chỉ là yêu ma càng ngày càng nhiều, bọn họ muốn đột phá vòng vây cũng không thể. Có đệ tử dưới sự kinh hoàng bắt đầu bóp nát khói xanh trúc, chỉ là khói xanh trúc lên không sau đó tựa hồ có nhất cái bàn tay vô hình bao phủ bầu trời, dĩ nhiên vô căn cứ không thấy. Ngày hôm nay các ngươi những người này một cái đều không đi được. Theo một tiếng sấm nhân cười to, một đầu ma viên lăng không mà rơi, khí thế bảng bạc cửa hàng thiên khai mà, vọt một cái phía dưới toàn bộ đại trận đều run rẩy. Linh đài kỳ yêu ma thanh thế bực này các đệ tử làm sao không biết này ma là linh đài cảnh đại ma, từng cái câm như hến, đều ý thức được ngày hôm nay khả năng xong, có bực này ma đầu ở, bọn họ bóp nát khói xanh trúc chưa từng cơ hội đào tẩu. Thần nam cũng là lấy làm kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đến một đầu linh đài cảnh ma đầu, xem khí thế này ma tu vi đủ ở linh đài trung kỳ, hắn vừa rồi vốn là còn cơ hội đi, nhưng bây giờ cũng không có cơ hội. Làm sao bây giờ gần trăm tên đệ tử không có biện pháp chút nào, chỉ có thể cổ động tự thân chân nguyên liều mạng chống lại, hy vọng có thể ngăn cản trong chốc lát là trong chốc lát. Nhân tộc tàn sát, chốc nã ta đồng loại, ngày hôm nay ta sẽ lấy các ngươi huyết tới tế ta đồng tộc, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Cái kia ma viên gào thét lớn, móng vuốt không ngừng phách về phía ngũ phương ngũ hành trận, đưa tới đại trận không ngừng lay động, một ít đệ tử đã sắp không kiên trì được nữa ho ra máu nữa. Thấy tình hình này, thần nam làm cho Tử Lăng, Thi Thi, bao quát trong động thiên yêu tộc, đều chuyển pháp lực cho mình, đi qua tự thân đem pháp lực dẫn nhập đại trận. Trong động thiên yêu tộc có 2 vạn, trong đó đủ nguyên anh, kỳ đại yêu, hơn nữa Tử Lăng cùng Thi Thi 2 vị nguyên anh viên mãn, đại trận trong nháy mắt an định lại, tuy là vẫn còn đang dao động di chuyển, thế nhưng nhiều kiên trì một hồi còn không có vấn đề. Thấy tình hình này, cái kia linh đài kỳ ma viên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới tùy thời đều có thể công phá đại trận dĩ nhiên an định lại. Thấy lớn trận yên ổn, nhất tên đệ tử lại kích phát rồi khói xanh trúc, đây hoàn toàn không có cách nào, đây là bọn hắn duy nhất cầu cứu phương pháp. Chỉ là để cho bọn họ kinh ngạc chính là, lần này đầu kia ma viên dĩ nhiên không để ý, tùy khói xanh trúc lên không. Các đệ tử lập tức ý thức được không ổn, nhưng là chậm, một con móc treo theo pháo hoa thả câu mà xuống. Sẽ thăm dò vào đại trận câu đi tên đệ tử kia. Tới còn muốn đi sao? Cái kia ma viên giống to một tiếng, khổng lồ thân thể bay lên trời, dĩ nhiên bắt lại móc treo. 3 tầng trên bình đài, Thích trưởng lão cảm giác mặt lực lượng gia tăng, lập tức hướng Cẩn Trục Trung rót vào pháp lực. Ngươi cho ta xuống tới. Cái kia ma viên giống to một tiếng, đống nhiên dùng sức, Thích trưởng lão tôi luyện không kịp đề phòng, lập tức bị kéo xuống, hắn lập tức ý thức được không ổn, muốn buông ra Cẩn Trục. Nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, lực lượng khổng lồ dĩ nhiên dọc theo dây dọi truyền đi lên, cùng hắn nối liền thành một thể, hoàn toàn đem hắn trói buộc chặt, muốn đi cũng là không thể. Nói trưởng lão, lập tức đưa tin cho tông môn, nói rằng mặt xảy ra biến cố. Đi xuống sát vậy, Thích trưởng lão hướng một gã khác trưởng lão hô, theo mặc dù thân thể của hắn hướng đạn pháo giống nhau vào xuống, hai người khác muốn cứu hắn đều không có cơ hội. Ngay cả Thích trưởng lão đều bị lôi xuống phía dưới. Cái kia nói trưởng lão làm sao không biết trong lòng đất xảy ra biến cố, lập tức xuất ra một tấm tử mẫu truyền âm phù kích phát. Loại này truyền âm phù cùng một dạng phù lục bất đồng, một dạng truyền âm phù truyền âm có khoảng cách hạn chế, mà loại này phù lục là một tấm mẫu phù, 5 cái tử phù, mẫu phù ở tông môn một vị tuần thú trưởng lão nơi đó, còn lại 5 cái tử phù phân bố ở tông môn bên ngoài thế lực hoặc là lịch lãm nơi trưởng lao trong tay, một ngày dùng tử phù truyền âm, mẫu phù thì sẽ biết, toàn bộ tông môn cũng chỉ có một bộ này mà thôi. Phù lục bị kích phát, nói trưởng lão lập tức hướng phù lục trung khắc vào tin tức, chỉ thủ trưởng lão đạt được tin tức, lập tức ý thức được dưới nền đất đã xảy ra chuyện, vội vàng phi thân lên Ngọc Lưu Ly Tiên Cung, đem chuyện này hướng tông môn cao tầng hội báo. Trong lòng đất 4 tầng, thấy thích trưởng lão xuống tới, cái kia ma viên phóng lên cao, một quyền hướng thích trưởng lão đánh tới, thích trưởng lão từ trên xuống dưới huy quyền đón chào. Giang giác quyền của hai người đầu đụng vào nhau, cương phong nổ vang. Thích trưởng lão một cái cánh tay sinh sôi bị đánh nát, nhất hét thảm bay ngược trở về, làm nửa trưởng lão một dạng đều là thọ nguyên sắp xỉ, tu vi khó có thể tiến thêm, chiến lực vốn là đối lập nhau yếu kém, mà ma viên lại cao hắn một cái đại cảnh giới, hắn nơi nào là đối thủ. Nương đối phương ràng buộc buông lỏng, thích trưởng lão muốn phi thân đào tẩu, có thể là nơi nào tới kịp, cái kia ma vương phi thân mà lên đuổi kịp thân thể của hắn, một quyền phía dưới đem thích trưởng lão đánh thành huyết vụ. Ma viên lăng không rớt xuống, mở ra miệng rộng, ý do vị tận liếm liếm trên móng vuốt vết máu, cái kia hung tàn dáng vẻ sợ không ít nữ đệ tử hét dầm lên. Chương 1805, xé rách đường hầm hư không tiểu thuyết, nhanh sói binh vương tác giả, đã từng lão. Nữ đệ tử nhu nhược, càng kích phát rồi ma viên thu tính, ánh mắt hèn mọn mà ở các nữ đệ tử trên người Julie, chứng kiến không chiếm được, làm cho hắn cũng có chút phát điên, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Không ít địa ma lập tức hội ý, dĩ nhiên lột sạch quần áo, vây quanh trong đại trận các nữ đệ tử đi tới đi lui, không ngừng phát sinh nghỉ tư trong mà tiếng cười điên cuồng. Địa ma thân hình cao lớn, phương diện nào đó càng là ma nhờ hơn xa nhân loại tu sĩ, nữ tu nhóm sao có thể ăn ở, nhất thời tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, nữ tu nhóm dồn dập che con mắt, từng cái cả người vô lực, hoàn toàn mất đi đối với đại trận khống chế, ngay cả tiểu công chúa cũng không ngoại lệ. Cũng đem con mắt che. Mà cửu công chúa cũng ở trong đó, tình cảnh này nàng không khỏi lại nghĩ tới người bịt mặt, hắn hội xuất hiện lần nữa tới cứu mình sao nàng đang chờ mong, đã thấy ma tộc lột sạch quần áo, cửu công chúa nhất thời thẹn thùng mặt đỏ bừng, cũng đem con mắt nhắm lại, chung quy là một cô nương, loại này xấu hổ tràng cảnh để cho nàng cũng tạm thời mất đi một tấc vông, pháp lực thư giãn. Nữ tu muốn chiếm lịch lãm đệ tử phân nửa, mất đi nữ tu nhóm chống đỡ. Toàn bộ đại trận lực lượng nhất thời bị thật to suy yếu, cái kia ma viên nhân cơ hội này một quyền đánh tới, đại trận kịch liệt lay động, suýt nữa không có tại chỗ tan vỡ, không có nữ tu nhóm chống đỡ, đại bộ phận lực lượng đều ở đây thần nam trên người, hắn có thể không là chiến đấu một mình, mà là tập trung toàn bộ động thiên lực lượng, nếu không có hắn đại trận sớm hỏng mất. Thế nhưng lúc này lực lượng khổng lồ phản gamma qua đây, làm pháp lực chuyển trung su. Thần nam suýt nữa không có phun ra một ngụm máu đến, hắn lập tức hướng động thiên truyền âm, mọi người bao quát lão ngưu, đều toàn lực hướng mình đưa vào pháp lực, cùng lúc đó thần nam quát lớn, chư vị đều là người tu đạo, hà tất e ngại ma tộc, bọn họ bản không cùng một dân tộc, liếc mắt nhìn thì như thế nào các ngươi nếu như sợ, hoàn toàn có thể nhắm lại con mắt duy trì trận pháp, từng cái chơi xấu hổ, làm, rụt rè, đều không muốn sống sao cái này hét lớn một tiếng như kình thiên phích lịch. Không ít nữ tu trong nháy mắt phản ứng kịp, vội vàng bế lấy con mắt duy trì pháp lực vận chuyển. Mà cửu công chúa thì hơi kinh ngạc, hắn đột nhiên không biết rõ, cái này thần nam vì sao thay đổi như vậy dâng trào ngang ngược giờ khắc này người bịt mặt kia cái bóng dĩ nhiên cùng thần nam trọng điệp xuống. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, nàng liền từ bỏ loại này không thiết thực ý tưởng, người bịt mặt nhưng là trong mắt của nàng nam thần, cái này tên tạp dịch tỉ thí thế nào. Tuy là như vậy, trung quy là sát thủ xuất thân, phản ứng tương đối nhanh, nàng cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi ngay ngắn, toàn lực hướng trong trận pháp đưa vào pháp lực. Mà lúc này ma viên đã hướng về ngũ phương ngũ hành trận ngay cả hành cân nhắc quyền, còn lại yêu ma đã ở đồng thời công kích đại trận, cường đại phản gà mờ làm cho thần nam một búng máu phun tới, tốt tại đây hắn nữ tu đúng lúc thanh tỉnh, tạm thời ổn định đại trận. Thế nhưng thần nam thụ thương, đại trận dưới uy lực hàng không ít. Ở các yêu ma dưới sự công kích không ngừng lay động, sợ rằng không lâu sau sẽ bị đánh vỡ. Thấy lớn trận lay động, các yêu ma công kích càng thêm điên cuồng, đã không ít đệ tử mùi hướng ra phía ngoài ứa máu, sắp không kiên trì được nữa. Mẹ đấy thần nam tâm lý thầm mắng, hôm nay có chút phiền phức ở đâu, chính là hắn lúc này muốn rời đi cu nở dê không dê ra nở dê, huống chính mình phải đi, hiện trường gần 100 tên đệ tử làm sao bây giờ. Cùng lúc đó, Lưu Ly Quang Kiếm Phái, Ngọc Lưu Ly Tiên Cung trên, một cái đại thủ kéo dài mà ra, đột nhiên chụp vào hư không, không gian nhất thời bị xé nứt, một cái đường hầm không gian sinh sôi bị bắt xuất hiện, một con kéo dài đến 4 tầng phía trên. Vài tên Lưu Ly Quang Kiếm Phái đệ tử nòng cốt phi thân mà lên, dọc theo thông đạo phủ quang lược ảnh một dạng hướng một khe lớn rớt xuống. Cơn lốc quét di chuyển, các đệ tử đều thấy được phía trên đột nhiên xuất hiện một khe lớn. Đại sư huynh tới. Có người hô một tiếng, tùy theo các đệ tử tình cảm quần chúng xúc động, pháp lực tuân ra, dĩ nhiên đem trận pháp ổn định, đây chính là hy vọng lực lượng, có hy vọng người sẽ phát ra vượt lên trước tự thân tiềm năng lực lượng, phản chi lực lượng sẽ giảm giá lớn trừ. Theo thanh âm, một gã vũ y lìa phiêu phiêu, vóc người kiệt khang, khí vũ phi phàm nam tu dọc theo thông đạo lăng không mà đến, dường như thiên ngoại phi tiên một dạng, xuyên qua thông đạo hướng 4 tầng phi lạc. Nhìn đột nhiên xuất hiện một khe lớn, thần nam cũng là lấy làm kinh hãi, thật là lợi hại à, cái này là không tử cảnh vẫn là biến hóa thật tu sĩ gây nên không tử cảnh khả năng rất khó đi, chỉ sợ là biến hóa thật tu sĩ, có thể đem không gian từ Lưu Ly Quang Kiếm Phái trực tiếp xé rách đến đó, không phải người bình thường có khả năng, chẳng lẽ là trưởng môn xuất thủ đương nhiên, hết thảy đều chỉ là suy đoán, sợ rằng ngoại trừ vài cái đệ tử nòng cốt, hiện trường không có người biết rốt cuộc là. Người nào xuất thủ? Một gã vũ y hề phiêu phiêu, gánh vác trường kiếm, mặt dung trắng non anh tuấn trung niên tu sĩ dẫn đầu hàng lâm ở trước đại trận, hắn chính là Lưu Ly Quang Kiếm Phái đệ tử nòng cốt đại sư huynh Ngạo Ngàn Nhai, hướng cái kia vừa đứng ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, không giận tự uy, chính xác là người cũng như tên. Ngạo Ngàn Nhai, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn lĩnh giáo cái kia ma viên giống to hơn, phi thân vọt tới. Hừ! Ngươi xứng sao? Cô phong bá kính Ngạo Ngàn Nhai quát nhẹ, tay áo cuốn lên, khắp bầu trời cuồng phong vô căn cứ mà sống, vô số phong nhận gầm thét nhanh chóng tụ lại, trong nháy mắt đem mấy nghìn yêu ma phân biệt vây quanh, phân cách thắt cổ, huyết vụ bay lả tả, mấy nghìn yêu ma trong nháy mắt đã bị cuồng phong xoắn thành nát bấy. Cái kia linh đài trung kỳ ma viên ra sức muốn đánh phá phong nhận vây quanh, Ca Y Na Ho nghĩ đến, phong nhận dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ hình thành thực chất gió cương đưa hắn bao vây trong đó. Giống như một thủy tinh cầu giống nhau hoàn toàn đem phong ấn tại bên trong, mặc cho cái kia ma đầu dễ rủa như thế nào cũng không thể tránh thoát mảy may. Từ bên ngoài nhìn thấy, hắn ngũ quan là như vậy rõ ràng, ngay cả tư thế đều là bị phong ấn trước phi hành tư thái tấn công, chỉ là hắn lại vĩnh viễn không đột phá nổi trói buộc, đã hoàn toàn không thể động đậy. Nhất chiêu, chỉ nhất chiêu, Ngạo Ngàn Nhai liền tiêu diệt hết thể xâm chiếm ma đầu. Thẳng đến lúc này, ba tầng còn thừa lại hai danh trưởng lão, còn có còn lại vài tên đệ tử nòng cốt mịch co chạy tới, trên lệch đã rõ ràng. Lợi hại thần nam âm thầm cảm khái, trong lòng cũng rất bội phục, mấy nghìn yêu ma à, còn có linh đài cảnh đại yêu, lại bị hắn nhất chiêu cô phong bá kính liền tiêu diệt, cái này là bực nào thần thông, hắn đến cùng tu vi gì? Thần nam không khỏi ám bên trong lòng đất quan sát đại sư huynh hắn cùng người khác bất đồng, người bình thường rất khó nhìn xuyên thấu qua cao hơn nhiều chính mình tu vi tu sĩ, thế nhưng thần nam thần thức cường đại, cộng thêm diễn thiên thánh quyết thôi diễn, cũng đại khái. Có thể nhìn ra hắn khẳng định không là không tử cảnh tu sĩ, có thể linh đài tầng 8, cũng có thể linh đài 9 tầng, cụ thể cao tới trình độ nào, hắn tạm thời còn khó hơn xác định. Một cái linh đài tu sĩ liền cường hãn như vậy không tử cảnh cường giả chẳng phải là càng đáng sợ hơn? Lại nhìn bầu trời một chút đang khép lại đường hầm hư không, thần nam bỗng nhiên cảm giác mình chưa bao giờ có nhỏ bé, mẹ kiếp, chênh lệch quá lớn. Đại sư huynh uy vũ, đại sư huynh khí phách, đại sư huynh pháp lực vô biên, thọ giữ thiên tề, tham kiến đại sư huynh. Các đệ tử tiếng như biển gầm, nhất tề tham viếng, tình hình kia tiểu như cùng phạm tục các thần tử tham kiến hoàng đế một dạng, sao một cái khí phái. Đối phương trung quy chỉ là một đệ tử nòng cốt thân phận, mặc kệ người nào bái, thần nam la không có khả năng bái, thế nhưng có một vấn đề, tất cả mọi người ở tham viếng, là hắn không bái, lập tức đưa hắn bạo lộ ra. Hơn nữa thần nam khỏe môi nhếch lên vết máu ngạo nghễ mà đứng, tình hình kia là được cùng vạn chúng kính ngưỡng đại sư huynh mặt đối mặt, hơn nữa phần kia ngang dương khí thế dĩ nhiên chút nào không ở đại sư huynh phía dưới. Bất quá hắn đã dùng đan dược, vừa rồi bị thương trong nháy mắt liền đã khôi phục. Chương 1806, bên bờ sinh tử tiểu thuyết, nhanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Ngạo Ngàn Nhai cười nhạt một tiếng, đối với mọi người tham viếng dĩ nhiên thản nhiên chịu chi. Nhưng là rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ở trước người mình không xa lại vẫn đứng cả người tư cao ngất ngạo nghệ tu sĩ, tuy là chỉ có chính là nguyên anh 4 tầng tu vi, khí thế dĩ nhiên so với chính mình một điểm không kém. Người thật to gan, thấy sư huynh dĩ nhiên không tham viếng, nhanh quỳ xuống một gã đệ tử nòng cốt phẫn nộ quát. Đều là tông môn đệ tử bực nào bái chi có tử lễ tiết trên, đại sư huynh chúng quy cùng chúng ta là cùng đời, quỳ là tôn kính. Không quỷ cũng tỉnh hưu khả nguyên chứ ngươi cứ nói đi, thần nam lạnh nhạt nói, giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm lịnh, hắn cũng sẽ không tự đại đến vô cớ chống đối tông môn đại sư huynh tình trạng, bảo trì bản tâm là được rồi. Ngươi cái kia đệ tử nòng cốt dĩ nhiên không lời chống đỡ, thời khắc thẹn quá thành giận, ta giết ngươi. Đệ tử kia lập tức liền muốn xông lên, lại bị đại sư huynh xua tay ngăn lại, khá có phong độ cười, ngươi nói không sai, từ lễ tiết trên nói thật sự của chúng ta là cùng đời. Ta không có tư cách để cho ngươi quỳ xuống, thế nhưng thân ta là tông môn đại sư huynh, lại có diệt trừ ngoại tộc, tuần tra đệ tử quyền. Nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là thần nam chứ lấy chính là kim đan tầng 5 tu vi ngươi liền có thể đánh bại nguyên anh tầng 4 bạch ngọc. Nói vậy ngươi là ẩn nặc tu vi, như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao phải ẩn giấu tu vi, có phải hay không còn lại tông môn an chen vào gian tế muốn mưu đồ gây rối, mưu hại tông môn con mẹ nó. Cái này điểu nhân dĩ nhiên lưu ý mình. Thần nam ha có thể không biết thằng nhãi này đang cố ý kiếm cớ, người này nhìn như có phong độ, trên thực tế rất âm hiểm. Hắn lúc này mới ý thức được trước chính mình danh tiếng vẫn là quá lớn, hiện tại thế nào làm cho việc cớ, thế nhưng dục ra chi tội thần nam không kiêu ngạo không xiểm định nói, không dối gạt sư huynh, ta trước cũng không phải là ẩn nặc tu vi, mà là ta thụ thương cảnh giới rơi xuống, hiện tại thương thế phục hồi như cũ, tu vi khôi phục. Chính là nguyên anh 4 tầng tu vi. Hư ngạo ngàn nhai nheo lại con mắt, thần thức tạo biến toàn thân của hắn, tựa hồ muốn ngay cả xương cốt đều muốn xuyên thủng. Đây chính là trần trụi không đem thần nam để ở trong mắt, thân là đồng môn, chính là tu vi so với đối phương cao, cũng không có như vậy minh mục trương đảm quét nhìn đối phương toàn thân, người nào còn không có điểm bí mật chứ. Rất nhanh hắn thì nhìn ra thần nam không có nói sai, nguyên anh 4 tầng tu vi. Lúc này mới bao lâu thời gian từ kim đan tầng 5 liền tấn cấp đến rồi nguyên anh 4 tầng, hắn cũng không tin. Ngạo ngàn nhai lông mày nhíu một cái, coi như ngươi thụ thương cảnh giới rơi xuống, cũng có thể đem chuyện này bẩm báo tông môn lập hồ sơ, bất quá cái này đều là thứ yếu, điểm trọng yếu nhất, chúng ta lưu ly quang kiếm phái đều là kiếm tu, mà ngươi công pháp tu luyện lại không phải kiếm tu nhóm, không phải ngoại tộc là cái gì như vậy làm trái tổ sư người. Thân ta là đại sư huynh há lại có thể cho ngươi quỳ xuống theo đang nói, ngạo ngàn nhai chắp hai tay sau lưng chậm rãi hướng thần nam đi tới. Khí thế khổng lồ trong nháy mắt đem thần nam bao phủ, lập tức cho thần nam vô cùng áp lực, mỗi đi một bước áp lực đều đang gia tăng, dần dần điệu thần nam xương cốt của đều phát ra tiếng vang, cả người tùy thời có thể không chịu nổi khí thế của đối phương mà nổ tung. Thần nam vội vàng vận chuyển chân nguyên. Động thiên bên trong mấy người phụ nhân còn có yêu tộc đều muốn pháp lực dưới vào thân thể hắn, nếu như người bình thường chỉ này cổ đột nhiên tràn vào pháp lực liền khó có thể chịu đựng, thế nhưng hắn bây giờ là luyện thể tầng 5 tột cùng thực lực cơ thể chất đã có thể so với hạ phẩm bảo khí, hoàn toàn có thể chịu nổi pháp lực dũng mãnh vào, bằng vào pháp lực ngưng kết cùng cường kiện khí lực, thần nam sinh sôi chĩa vào đối phương áp lực. Ư ngạo ngàn nhai nhíu. Hắn cũng không nghĩ tới thần nam dĩ nhiên không có việc gì, những người khác cũng rất vô cùng kinh ngạc, dưới cái nhìn của bọn họ, đại sư huynh khí thế dường như thực chất giống nhau nghiền đè xuống, chính mình cũng không đỡ nổi, cái này thần nam mới có nguyên anh 4 tầng, sớm nên bạo thể mới đúng, chẳng ai nghĩ tới hắn hết lần này tới lần khác không có việc gì. Tiểu tử, có điểm tà môn mênh mông khí thế bỗng nhiên tăng, ngạo ngàn nhai vẫn từng bước hướng thần nam đi tới, môi đi một bước. Gia tăng lực lượng đâu chỉ và cân, tất cả mọi người nín thở nhìn thần nam. Thần nam cảm giác mình trên người voi bắt một ngọn núi giống nhau, áp lực càng lúc càng lớn, chỉ cần có chút thư giãn, thân thể tùy thời đều có nổ lên nguy hiểm. Động thiên bên trong, vô luận mấy người phụ nhân, vẫn là yêu tộc, thậm chí thỏ tiên tử đều cảm giác được nguy hiểm gần sát, đều đang điên cuồng hướng thần nam đưa vào pháp lực. Cảm giác chịu đến mọi người dị dạng, cái kia nữ nhân ma ô mai mật hơi kinh ngạc. Nàng rất muốn nhìn có chút hả hê hai câu, thế nhưng nàng lại không tinh lực, bởi vì nàng bị đại sơn chấn áp cái kia dương liêu tiểu eo thon đều hơi lộ ra cong, trên trán đổ mồ hôi lâm ly, đồng dạng nhanh không kiên trì nổi. Con mẹ nó, hai bay vạ gió, ra vẻ đạo mạo hạng người, muốn giết lão tử còn kiếm cớ. Thần Nam tâm lý thầm mắng, mắt thấy Ngạo Ngàn Nhai không có nghe xuống đến ý tứ, hắn chính là nổi giận, Vư A đứng vững đối phương áp lực, Vư A vận chuyển đại ngũ hành thuật chi thổ hoàng huyền minh khiên, câu động thổ hoàng khí hậu khác nhau ở từng khu vực, trong thân thể hắn còn tuất thổ linh châu loại này hậu thiên linh bảo, trời sinh cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực tương hòa, hai người có thể nói hỗ trợ lẫn nhau, một đạo to lớn thổ hoàng kiếm khí dưới đất dần dần hình thành, loại tình. Huống này đã không có khả năng rời khỏi, nếu như đại sư huynh lại ép quá, Thần Nam liền chuẩn bị đánh lén hắn, hắn khinh thị chính mình chỉ bằng khí thế áp chế, chính mình liền khó không có hy vọng. Thế nhưng Thần Nam cũng rất tin tưởng, ra sức một kích, tất nhiên tiêu hao rất lớn, rất nhiều đệ tử trước mặt, mình cũng rất khó rời đi, thế nhưng làm nam nhân lưng, hắn la không có khả năng quỷ, hắn đã chuẩn bị lưỡng bại câu thương. Đại sư huynh nhưng vào lúc này, một gã nữ đệ tử bỗng nhiên đứng dậy phục địa mà bái, sư huynh, còn xin bỏ qua cho thần sư đệ, ta cảm đảm bảo hắn tuyệt không phải là cái gì gian kế, vừa mới nếu không phải hắn cứu chúng ta, ngăn trở yêu ma, chúng ta mười mấy người sớm cũng không cứu, ngay mới vừa rồi nếu như hắn nhắc nhở chư vị sư tỷ, sư muội, chúng ta kết thành pháp trận cũng sớm bị các yêu ma công phá, thần sư đệ một lòng vì tông môn đệ tử suy nghĩ, người như vậy tại sao có thể là gian tế. Đâu nói chuyện chính là Tần Yên, chính là bởi vì Thần Nam cứu nàng, cô gái này coi như cảm ơn, đứng vững làm tức giận đại sư huynh nguy hiểm tiến lên cầu tình. Là nha đại sư huynh, Thần Nam là của ta tập dịch, chính là theo ta từ Bắc Hàn Quốc mà đến, tại sao có thể là gian tế hắn thở nhỏ tập võ, dùng quen đau thương, kiếm cũng không phải là không thể dùng, chỉ là một người tập quán mà thôi, nếu như đại sư huynh không hài lòng, ta có thể khuyên hắn đổi dùng kiếm. Lần này nói chuyện là tiểu công chúa, bất kể nói thế nào, hai người xem như là đồng cam cộng khổ quá, Thần Nam nhiều lần đã cứu nàng, là tối trọng yếu linh đài quả còn có chiếc nhẫn của nàng đều ở đây Thần Nam trên người, nếu là bị đại sư huynh lấy đi, nàng còn muốn cầm về có thể khó khăn, nhẫn có thể thừa tái của nàng tài nguyên cùng lên cấp hy vọng, cho nên hắn cũng lên trước cầu tình. Vị đại sư này huynh ở bên trong cửa từ trước đến nay lấy nghiêm cẩn chứ danh, ý tứ là lý do. Bằng không làm gì cho Thần Nam xếp vào tội danh đây, chính là vì giết hắn danh chính ngôn thuận, thế nhưng hắn không có khả năng tùy tiện cho nữa hai gã nữ đệ tử xếp vào lý do chứ, đây cũng là hy thắng sức mạnh, nàng tâm tư bụng đen giảo hoạt, sớm nhìn thấu điểm này. Chương 1807, Quỷ Tu Trả Thù Tiểu Thuyết, Nanh Sói Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Là nha sư huynh, thần sư đệ đã cứu chúng ta, vừa rồi lại mở miệng nhắc nhở, nếu không phải hắn, bọn ta Cao Y Na Ho có thể kiên trì đến bây giờ đầu hai Tần Yên cùng Hy Thắng hai người cầm đầu, không ít đệ tử lại đứng dậy, dù sao bị Thần Nam ân huệ, không phải mỗi người đều như vậy vong ân phụ nghĩa. Bên kia cựu công chúa cắn cắn răng trắng, nàng rất muốn nói giết hắn đi, mau giết hắn, thế nhưng Thần Nam mới vừa xác thực giúp qua các nàng, cựu công chúa còn là một người ân oán phân minh, Trương Liếu Trương Chủy trùng quy không có không biết xấu hổ bỏ đá xuống giếng. Nhiều đệ tử như vậy cầu tình, Ngạo Ngàn Nhai liền không thể bỏ mặc, nếu như lại cố ý giết Thần Nam, hắn đại sư huynh uy vọng ở đâu. Hừ, Ngạo Ngàn Nhai lạnh rên một tiếng, lần này trước tha cho ngươi một mạng, chúng ta kiếm phái lấy kiếm vì bản, ngươi cũng đổi dùng kiếm, lại để cho gặp được đối với tổ sư bất kính, tất nhiên giết ngươi. Vừa nói chuyện, Ngạo Ngàn Nhai vung tay lên, tế xuất một con thuyền thượng phẩm bảo khí phi thuyền, đi thôi, mọi người theo ta ly khai. Sau đó hắn lại nhìn phía Thần Nam, còn như ngươi mà, chung quy là phạm sai lầm, chính mình trở về đi, sư huynh ta phi thuyền có thể không chứa nổi ngươi. Các đệ tử nhìn Thần Nam vẻ mặt đồng tình, ai, ngươi làm sao lại đắc tội đại sư huynh nữa nha, dập đầu đầu có thể làm sao tích, cái này được rồi, hoàn toàn bị đại sư huynh ghi hận, về sau nghĩ tại tông môn đặt chân khó khăn. Đệ tử dồn dập phi thân lên, lên phi thuyền. Phản hồi tông môn, Ngạo Ngàn Nhai vung tay lên, phi thuyền nhanh chóng đi xa, chung quy là thượng phẩm bảo khí, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, dưới nền đất chỉ còn lại có Thần Nam một người. Thần Nam xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn há có thể không rõ Ngạo Ngàn Nhai ý tứ, muốn mượn địa hạ ma tộc, hoặc là yêu thú thủ diện trừ chính mình. Thế nhưng bốn tầng hắn làm sao sẽ sợ đây, chỉ cần không có linh đài cảnh đại ma, ở chỗ này hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Tử Lăng nói, tướng công, người đại sư này huynh quá mức đáng trách, dĩ nhiên bịa đặt là nha, chính là một gia vẻ đạo mạo hạng người, chết tiệt mấy người phụ nhân ở động thiên bên trong nghị luận ầm ĩ, tức giận cũng thì không được. Nhược phi thần nam phòng ngừa chú đáo, trước mượn hơi chút đệ tử, ngày hôm nay đảm bảo không trở thành sự thật phải chết ở chỗ này. Yên tâm đi, ta sớm muộn gì giết hắn đi. Thần nam lạnh rên một tiếng, đừng làm cho lão tử quật khởi, bằng không người thứ nhất giết đúng là ngươi Ngạo Ngàn Ngai. Tìm ra tĩnh lặng sơn động, thần nam dùng đan dược bên khôi phục tu vi, vư a tiến nhập động thiên bên trong, vừa rồi cùng Ngạo Ngàn Ngai chết gánh, hắn một thân tu vi tiêu hao vẫn là rất lớn, đầu khớp xương đều đau, phải khôi phục một chút. Ma nữ, thế nào, ngươi chịu phục hay chưa tiến nhập động thiên? Thần nam đối với ma nữ nói. Ừ, ta dựa vào cái gì phục ngươi? Thức thời nhanh lên thả ta, nếu để cho nữ hoàng bệ hạ biết ngươi dám giam giữ ta, để cho ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi, còn có nữ nhân của ngươi, còn có những thứ này yêu tộc, đều phải chết, một cái chưa từng đừng nghĩ sống. Nữ nhân ma ô mai mật mặc dù mệt thở hồng hộc, cũng là trung quy không chịu chịu thua, một đôi tú mục đứng lên, không phải tốt nhãn thần mà nhìn thần nam, cái kia bị đại sơn đẻ khom lưng bộ dạng, vì nàng bằng thêm ba phần mảnh mai cùng sắc bén, bất luận kẻ nào nhìn sợ rằng đều không đành lòng đem cô gái như vậy trấn áp. Thế nhưng thần nam cũng không biết nuông chiều nàng. Được rồi, nếu như vậy ngươi trước hết trấn áp đi. Thần nam nói, chậm ung dung mà bay đến hồ nước trung ương tròi nghỉ mắt trên, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục tu vi. Nữ nhân ma tuy là tức giận, lại cũng không thể tránh được, hơn nữa nàng cũng không có quá nhiều tinh lực đi chửi rủa, chỉ có thể toàn lực dơ đại sơn. Đợi tu vi khôi phục, thần nam xoay người sẽ ra động phủ, ma nữ Trương Liếu Trương chỉ muốn nói cái gì, rồi lại nuốt trở vào. Con vịt chết, mạnh miệng thần nam lạnh rên một tiếng, đông nhiên lại đi trở về, liếc ma nữ cổ gian cái kia tuyết ngọc một dạng da thịt. Ngươi muốn làm gì? Ma nữ mặt lộ vẻ nổi giận ý, rõ ràng có chút khiếp đảm. Thì ra ma nữ đối với thân thể cũng rất lưu ý nha. Thần nam làm bộ muốn kéo ý y phục của nàng, ma nữ lập tức chính là một tiếng thét chói tai, ngươi dám khinh nhường ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ha hả. Ma nữ sẽ thành quỷ sao? Thần nam nói không tin tưởng, chỉ là hù dọa nàng một cái, thăm dò dưới phản ứng của nàng hiểu rõ ma tộc quần thể này mà thôi, làm sao thật muốn đối với nàng làm cái gì. Cũng bởi vì cái này hù dọa một cái, ma nữ khí thế nhất tiết, đại sơn ầm ầm hướng dưới chấm xuống, ma nữ sợ vội vàng toàn lực cử ở, nhất thời cái kia mảnh khảnh eo nhỏ cong lợi hại hơn, đây mới là thần nam mong muốn hiệu quả, hắn cũng không tin ma nữ không khuất phục. Tướng công, ngươi muốn làm gì? Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng la, thần nam bỗng nhiên xoay người, đã thấy Thi Ngữ, Thi Thi, Tử Lăng, Thu Hà các loại chờ mấy người phụ nhân toàn bộ đứng ở cửa đại điện nhìn hắn. Khao y khao y, thần nam cười gượng hai tiếng, tướng công có thể làm cái gì hù dọa nàng mà thôi. Đối với hù dọa nàng nói xong, thần nam vội vàng ra động phủ, dẫn tới phía sau mấy người phụ nhân lúc thì chẳng nhãn. Ai, nữ nhân theo cũng phiền phức, nhìn mỹ nữ đều không được. Thần nam cảm khái một cái, xoay người đi ra sơn động, mới ra đến, chỉ thấy vài đầu yêu ma vọ sang phá bên này. Thần nam phất tay chính là một quyền, đem đương nhiên một đầu địa ma trên không đánh bể, còn lại mấy con nhất thời giải tán lập tức. Thần nam không có đuổi bắt, phi thân lên, rung động hỏa vân song xí một đường bay lên trên. Các ngươi không phải có phi thuyền sao? Ca cũng bay được, thời gian dài một chút mà thôi. Một đường từ 4 tầng bay đến 3 tầng, lại từ 3 tầng bay đến tầng 2, còn tiện tay giúp vài cái nhân tộc tiểu tu sĩ, hao phí nhất tiểu ngày, thần nam mới đi tới trên mặt đất. Tu vi trung quy vẫn là thấp một chút, thần nam cảm khái, nếu là có cái kia sẽ rách hư không bàn tay năng lực, sợ rằng nhảy liền đi ra rồi hả? Trở về nên suy nghĩ lên cấp chuyện, phen này lịch luyện đến, hắn có đầy đủ lòng tin tiến hơn một bước. Chỉ là đi tới phía trên, hắn còn chưa kịp lấy hơi, một phô thiên cái địa khí tức âm lãnh liền hướng hắn áp bách qua đây. Âm một con quỷ trảo lăng không mà xuống, một cái tát đem thần nam thân ảnh đánh thành nát bấy, một gã khô gầy lại kỳ cao quỷ tu thân ảnh tại chỗ hiện hiện ra, người này chính là Lâm Nguyên Bảy Quỷ Lao Sáu, U Minh quỷ thủ Ngô Anh Sông. Hắn đi Hương Thịnh Kiền khu vực điều tra Tô Bạch Nhận nguyên nhân cái chết, hỏi thăm được là Lưu Ly Quang Kiếm phái hạ treo giải thưởng nhiệm vụ, cuối cùng bắt được một gã Lưu Ly Quang Kiếm phái đệ tử, biết được là thần nam gây nên, lúc này mới đuổi để báo thù. Đại sư huynh phi thuyền hắn là không dám cản thế, nhưng quỷ tu có đặc thù cảm giác khí tức phương thức, hắn lại biết thần nam vẫn chưa xuất hiện, chỉ cần thấy được thần nam, bằng HNZ tờ chê tờ Tô Bạch Nhận lưu lại khí tức, Nô Anh Sông liền có thể biết là thủy sát liêu Tô Bạch Nhận, vì vậy chờ đợi ở đây. Kiệt kiệt, lao thất, ta báo thủ cho ngươi. Nô Anh Sông phát sinh quỷ đề một dạng cùng thiếu, cả người quỷ khí lượn lờ, hơn nữa hắn thân thể cao gầy, thực sự cùng ma quỷ. Ừ, hắn bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, người đã chết làm sao gì cũng không có chính mình. U minh quỷ thủ tuy là lợi hại, lại cũng không có thể đem người bốc hơi lên đi. Hơi lưu ý hắn liền thấy một đạo thần niệm nhanh chóng đi xa. Phân thân Ngô Anh Sông lập tức liền hiểu, đối phương dĩ nhiên bằng vào một phân thân lửa chính mình, mới vừa người bất quá là thiên địa nguyên khí cùng thần niệm biến thành, ở đâu ra huyết đục đây, thế nhưng có thể từ trên tay hắn chạy trốn, đủ để chứng minh đối phương ẩn ẩn khí hơi thở thủ đoạn rất cao. Chương 1808, Thanh Mục Độn Thuật tiểu thuyết, Nanh Sói Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Trách không được có thể giết chết lao thất. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Cái này lão lục Ngô Anh Hà linh đài 4 tầng tu vi, so với cái kia linh đài tầng 2 lao thất có thể mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, tuy là chỉ cách lấy hai cái cảnh giới nhỏ, cũng là linh đài trung kỳ, thực lực không thể so sánh nổi. Hơi lưu ý, hắn liền phát hiện đang ở chạy như điên mà đi thần nam, lập tức lôi ra một đạo quỷ ảnh đuổi theo. Mới vừa thật là thần nam dùng kế kim thiền thoát xác bỏ rơi hắn, lúc này thần nam tâm lý thực sự rất phiền muộn. Mẹ kiếp, lao tử vừa mới thoát khỏi ngạo ngàn nhai cái kia cái vương bắt đản, rốt cuộc lại có người giết chính mình, xem người nọ đầy người quỷ khí, nhất định là Lâm Nguyên bảy quỷ không thể nghi ngờ. Kỳ thực trước đây hắn liền không muốn giết Tô Bạch Nhận rước lấy cái này thân tao, bất quá là bị Tô Bạch Nhận đuổi sát mới không được đã giết hắn đi, chớ nhìn hắn có thể lợi dụng hợp thể thuật giết chết Tô Bạch Nhận, nếu như muốn giết chết Ngô Anh Sông có thể kém quá xa, lục sát ma thần trận cũng không được. Ở lục sát ma thần trận dưới uy lực, thực lực nhiều nhất tương đương với linh đài tầng 2, hơn nữa đại ngũ hành thuật, đánh linh đài 3 tầng còn miễn cưỡng, đối phó nguyên anh trung kỳ. Kém quá xa, trừ phi Tử Lăng cùng Thi Thi bước nhập linh đài kỳ, hoặc là chính mình tiến thêm một bước, hắn là muốn tấn cấp, có thể còn chưa kịp tha hết cách rồi, thần nam chỉ có thể huy động hỏa vân song xí toàn lực đào tẩu. Ông một con quỷ thủ kéo dài mấy trăm dặm, lại hướng hắn vô xuống. Đây chính là Ngô Anh Sông thành danh thần thông U Minh quỷ thủ, thần nam liều mạng cải biến phương hướng, hiểm thêm hiểm địa tách ra, ầm ầm quỷ thủ trực tiếp đem một tòa phương viên trăm dặm núi nhỏ cha ho tha nhờ nát bấy. Con mẹ nó, thật là lợi hại đây, nếu là lại để cho hắn bách cận, chính mình căn bản không có cơ hội đào tẩu, vì vậy thần nam không chút nghĩ ngợi một đầu xuống phía dưới vọt vào trong núi rừng. Vừa tiến vào sơn lâm, thần nam lập tức vận chuyển thanh mục đế hoàng công câu động thảo mục chi khí. Thanh mục đế hoàng công cùng cây cỏ tương hòa, có thể câu thông cây cỏ, chỉ cần có cây tối địa phương là hắn có thể cảm giác được chung quanh tất cả, hơn nữa cùng cây cỏ hòa hợp, hắn ngũ hành độn thuật chi thanh mục độn pháp mới có thể phát huy đến mức tận cùng, làm cho tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng mấy lần, đây mới là thanh mục đế hoàng công chân chính nghịch thiên chỗ, phàm là có cỏ cây. Địa phương liền là thai mắt của hắn. Xoát thần nam triệt để sáp nhập vào trong núi rừng. Ngô Anh Hà thần thưởng thức triển khai dĩ nhiên nhìn không thấy hắn, hắn chỉ có thể ở rừng rậm nguyên thủy phía trên phi hành, thần thức bao trùm, bằng vào cỏ cây khí tức ba động theo đuổi tung. Tiểu tử, quả nhiên tà môn. Ngô Anh Sông tức giận nổi trận lôi đình, lập tức thi triển quỷ tu đặc hưu pháp thuật, câu thông quỷ hồn làm âm binh tới tập trung thần nam khí tức, đuổi theo hắn không thả. Nhưng là thần nam mượn sơn lâm, thân pháp thật sự là quá linh xảo, quả thực như cá gặp nước. Làm cho hắn trong chốc lát căn bản khó có thể đắc thủ. U minh quỷ thủ một con âm xâm xâm quỷ thủ đống nhiên tự trên cổ tay hắn thoát ra đến. Đây chính là hắn căn cứ công pháp của mình. Mời cao minh luyện khí sư luyện chế thượng phẩm bảo khí pháp bảo U minh quỷ thủ. Bình thường quỷ thủ cùng cánh tay của mình hòa hợp. Có cái này món pháp bảo phối hợp bản thân hắn công pháp. Hầu như có thể quét ngang cùng dai. Dầm dầm dầm to lớn quỷ thủ không ngừng rơi xuống. Đem nhất phiến phiến núi đồi đánh ra toái thạch vẩy ra, khói xanh nổi lên bốn phía, thế nhưng, thần nam trợn voi cá chạch, luôn có thể bằng vào thanh mục đế hoàng công câu động cây cối trước giờ cảm giác nguy hiểm, tiến tới trước giờ tách ra. Hai người một cái chạy một cái truy, bất chi bất giác đã đi ra không biết bao nhiêu và giảm. Không được, không thể để cho hắn như vậy chạy xuống đi, nếu là có cao đẳng yêu thú hắn bằng vào ẩn thân có thể tránh, mà ta ư chẳng phải là rất nguy hiểm. Từ ý tưởng này, Ngô Anh Sông không dám thờ ơ, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, có thể để cho linh đài trung kỳ tu sĩ thiêu đốt tinh huyết đối phó, nguyên anh trong tu sĩ sợ rằng thần nam là người thứ nhất. Quỷ huyết luyện ngục Ngô Anh Sông hét lớn, đồng nhiên một búng máu phun tới, máu kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ không có vào núi đồi, nhất thời vô số quỷ hồn chịu bên ngoài triệu hoán từ dưới đất lao ra, trong đó đủ người mạnh, điên cuồng mà hướng thần nam ngăn chặn đi qua. Nếu như người bình thường, tại hắn quỷ huyết luyện ngục dưới muốn đi khó khăn, thế nhưng thần nam làm sao sẽ sợ. Hỏa thần bạo long quyền thần nam đấm ra một quyền, hỏa long cuốn lên, lập tức đem các loại hoan hồn nghiệt quỷ thiêu chết một mảng lớn. Có thể là như thế này là mặc dù có thể giết chết quỷ mị, thế nhưng sơn lâm cũng bị thiêu hủy, đại địa một mảnh xích xác, nhất thời đem thần nam bạo lộ ra. Thần nam nhất thời giật mình một cái, không có bất kỳ do dự nào cũng thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một mảnh thuốc hút tẩu xông vào trong lòng đất. Âm quỷ thủ tại hắn vừa rồi nó thân chi rơi xuống, đem mặt đất sinh sôi lấy ra một đạo to lớn khe rãnh, mà tuyền phun trào, trong nháy mắt tạo thành một tòa hồ nước. U minh quỷ độn Ngô Anh Sông nghĩ đến đều không nghĩ, cũng hướng trong lòng đất vọt vào. Thần nam thổ hoàng huyền minh khiên tuy là có thể câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực thổ độn, thế nhưng cái kia Ngô Anh Sông dĩ nhiên so với hắn một điểm không chậm, hơn nữa hắn tu vi cao thâm, dĩ nhiên tại trong lòng đất đem khoảng cách nhanh chóng bách cận, vô số quỷ mị theo đuôi tới ngăn chặn thần nam, hắn thuần dương chi thể, một dạng quỷ mị là không sợ, nhưng tổng hội bị Ngô Anh Sông phát hiện. Vành U Minh quỷ thủ dọc theo mặt đất về phía trước kéo dài, có U Minh quỷ độn gia trì, cứng rắn tầng đất, nham thạch ở trước mặt hắn dường như không có tác dụng, dĩ nhiên nhanh chóng mềm hóa xuống tới, quỷ thủ trong nháy mắt tới gần thần nam. Thổ hoàng huyền minh khiên dưới đất hắn thổ hệ thần thông càng thêm sắc bén, một tòa màu đất cái khiên nhanh chóng ngưng tụ ngăn ở phía sau, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền bị quỷ thủ đánh thành nát bấy. Thần nam nơi nào còn dám dưới đất dừng lại. Nhanh chóng hướng về phía trước ra mặt đất, tiếp tục lợi dụng một hệ đột pháp, dọc theo sơn lâm trốn nhảy lên thuấn di lợi dụng cây cỏ hiểm hộ. Thần nam lần nữa thiêu hao tổn tinh huyết, tổn hao chừng 300 năm thọ mệnh, liên tục thuấn di, rốt cục tránh được U Minh quỷ thủ truy kích. Thần nam bỗng nhiên đem nhất khối ngọc giản lấy ra, đem chính mình thần niệm khí tức khắc đi vào một tia sau đó liên tục đánh ra phức tạp pháp quyết, ở ngọc giản chu vi khắc phi hành pháp trận. Trận pháp có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí phi hành, sau đó thần nam bỗng nhiên đem ngọc giản ném ra ngoài, tùy ý chính nó phi hành, mà mình thì lập tức cẩn nặc khí tức, lặng lẽ, từ từ di chuyển về phía trước, tách ra Ngô Anh Sông đuổi tới đường, trong nháy mắt an định lại. Có cỏ cây yểm hộ, thanh mục đế hoàng công dưới sự vận chuyển, hắn che giấu có thể nói hoàn mỹ, hoàn toàn sáp nhập vào cỏ cây trong hơi thở. Bọn họ cái này một cái chạy một cái truy. Đều muốn thân pháp nhắc tới cực hạn, bất chi bất giác đã xảy ra rồi bao nhiêu vạn dặm, chỉ là bọn hắn cũng không có ý thức được. Hắn vừa mới ẩn nấp tốt, cái kia Ngô Anh Sông cũng đã đuổi tới, từ trước người không xa vọt qua, hướng về Ngọc Giản phi hành phương hướng đuổi theo. Ngọc Giản nương ném một cái lực phi hành rất nhanh, nhưng là quán tính đi qua, tốc độ liền chậm lại, mặc dù khiến cho có phi hành pháp trận, tốc độ với Ngô Anh Sông mà nói cũng là rất chậm. Tu sĩ chủ yếu nhất chính là dựa vào khí tức nhận rõ đối phương, chơi ẩn thân người nào còn sẽ không đây. Rất nhanh Ngô Anh Sông liền đuổi sát Ngọc Giản, U Minh quỷ thủ kéo dài mấy trăm dặm, đánh ra mà ra, lập tức đem Ngọc Giản đánh thành nát bấy, mà người của hắn theo sát mà đang ở Ngọc Giản vị trí hiện hiện ra, ngắm trên mặt đất mảnh vụn, lúc này hắn mới ý thức tới chính mình truy kích chỉ là khối Ngọc Giản. Chương 1809, Băng Lam Thần Cung Thánh Nữ Tiểu Thuyết Nanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tê thật là rào hoạt tiểu tử Ngô Anh Sông tức giận nổi trận lôi đình, hắn biết thần nam khẳng định đang ở phụ cận, lập tức triển khai thân pháp xuyên toa tìm kiếm, vô số âm hồn được triệu hoán mà đến, trong lúc nhất thời cái này mảnh nhỏ địa phương âm phong cuốn lên, quỷ khí âm trầm, thoáng như quỷ trạch. Ngô Anh Sông xông qua sát vậy, thần nam cũng đã lặng lẽ tiềm nhập trong lòng đất, sau đó liên tục phi độn, hướng trong lòng đất thâm nhập vào sâu hơn. Cuối cùng ở bên ngoài nhưng kế tiếp giam khống trận mâm, lắc mình tiến nhập thanh liên thế giới. Sâu dưới lòng đất chỉ có một xanh điểm cùng bùn đất hòa chung một chỗ, thần nam cũng không tin Ngô Anh Sông còn có thể tìm đến. Nếu như hắn tìm kiếm nơi đây, còn có thể phát hiện mình tiểu thế giới, cái kia thần nam chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn nhất định sẽ đem tiểu thế giới mạnh mẽ luyện hóa làm của riêng. Đương nhiên nếu muốn luyện hóa đã có chủ hỗn độn thế giới, cũng không phải dễ dàng sự tình. Ngô Anh Sông lui tới rằng co nửa ngày, mặc dù khiến cho điều động quỷ hồn cũng không phát hiện thần nam cái bóng, nếu là bị một cái nguyên anh tu sĩ từ trên tay mình đào tẩu, đó cũng quá mất mặt điểm. Trong cơn tức giận, Ngô Anh Sông bay lên trên cao, U Minh quỷ trảo cùng cánh tay hắn một lần nữa dung hợp, không ngừng xuống phía dưới đánh ra qua đây. rầm rầm rầm lớn địa trận di chuyển, thổ lan ở dê không ngừng lật biến, giống như là biển gầm sông lên trên cao, rất nhanh mặt liền biến thiên sang bách khổng, khe danh tung hoành, khắp nơi cũng là lớn hãm hại. Loại tình huống này hắn cũng không tin thần nam có thể còn có thể ẩn núp ở, hắn tin tưởng chỉ cần thần nam có một chút khí tức ba động, chính mình là có thể phát hiện. Chỉ là hắn công kích nửa ngày trong lòng đất một điểm phản ứng cũng không có, liền ngay cả này âm binh cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Trong lòng đất, thần nam đi qua giam không trận mâm, có thể cảm giác được rõ ràng dưới nền đất hơi thở bạo động, thổ lan lờ dê lật biến, nhất bổ bộ sóng pháp lực không ngừng điên cuồng tràn lên, đánh thanh liên thế giới cũng theo trên dưới phập phồng. Thế nhưng thanh liên thế giới so với bùn đất còn nhỏ, đã hoàn toàn dung vào bùn cát chung. Hắn làm sao có thể phát hiện đâu ở chuyện gì xảy ra Ngô Anh sông mộng ép, chẳng lẽ hắn đã trốn đi không được thành tiểu tử này chậm chạp, có thể a nghĩ đến thần. Nam quỷ dị chạy trốn thủ đoạn, hắn cho rằng đây là có khả năng, thế nhưng hắn lại không tin thật, chung quanh tìm không được thần nam cái bóng, hắn liền chuẩn bị lặng lẽ mai phục xuống tới, các loại chờ thần nam chính mình xuất hiện, thực sự đợi không được sẽ rời đi. Với tu sĩ mà nói, vì đột phá cảnh giới, bế quan vài thập niên đều là chuyện thường xảy ra, mai phục căn bản không phải chuyện này, có thể nhưng vào lúc này, hắn cảm giác có mấy cô cường đại sóng pháp lực đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Đây là Ngô Anh sông hướng bốn phía nhìn, nhất thời sợ cả người một mạch đổ mồ hôi lạnh, hắn phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác xông vào băng lam thần cung lãnh địa, xa vô tận chỗ cái kia liên miên bất tuyệt. Ẩn vào Vân Hải phiêu miểu tiên cung không phải là băng lam thần cung sao? Nếu như thần nam ở chỗ này, bị băng lam thần cung phát hiện khả năng cũng không sự tình, thế nhưng hắn không được, hắn là quỷ tu khát máu, độc hại sinh linh, nhất là bị những thứ này hay là danh môn chính. Phái phỉ nổ, một khi bị phát hiện đâu có sống để ý, rất nhanh hắn liền phát hiện ba đóa tường vân hướng bên này nhanh chóng mà đến, tường vân phía trên mơ hồ đứng ba cô gái, ở giữa một người làm phát 3.000 trượng, phiên vân lại tựa như bích hải, đẹp đẽ khôn kể. Cái kia chạy xuôi làm phát dường như phiên quyển mặc vân mở dạng, quả thực kinh vi thiên nhân. Bên cạnh hai nữ nhân tuy là không kém, thế nhưng cùng với nàng so với liền kém xa, nhất là khí chất thượng sư nhiều lắm. Cái kia quay vung vẫy làm phát, ẩn hiện ngọc cơ, đưa nàng sấn thác ung dung quý khí, phong tình vô biên. Thánh nữ chỉ thấy cái kia mềm mại làm phát, Ngô Anh sông liền nhận ra cô gái này chính là băng lam thần cung gần đây tấn thăng thánh nữ không thể nghi ngờ. Bởi vì này Lam Phát chính là thánh nữ tượng trưng. Cô gái này vô biên tôi lệ phong tình, làm cho Ngô Anh sông nhìn dĩ nhiên ngẩn ngơ. Theo mặc dù một tiếng hừ lạnh từ đám mây vang lên, một căn Lam Phát phi của tới, một đường quét gậy không biết bao nhiêu cây cối. Ngô Anh sông sợ vãi cả linh hồn, U Minh quỷ độn phát động nhanh chóng nhảy lên vào trong lòng đất. Cái kia Lam Phát từ hắn ẩn thân chi địa quyền quá, tại chỗ đem một khối đá lớn cắt thành hai nửa, sau đó ầm ầm nổ tung. Nếu như trễ nữa nửa phần, hòn đá kia chính là của hắn hạ tràng. Đương nhiên, Ngô Anh Sông rất tin tưởng, cô gái này công lực vẫn là hơi thiếu hỏa hầu, khoảng cách lại xa, bằng không hắn ở đâu có cơ hội chạy trốn, hắn nơi nào còn dám dừng lại, nhanh chóng thổ độn mà đi. Chính là như vậy nàng cũng không có thể xác định mình liệu có thể trốn đi được, cái kia ba nữ nhân bất cứ người nào truy kích hắn, hắn đều không có cơ hội chạy thoát. Hai gã khác nữ tử quả nhiên phi thân sẽ đuổi kịp, lại bị cái kia cô gái tóc lam ngăn cản. Hai vị sư tỷ quên đi, ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, các ngươi theo ta trò chuyện, hà tất truy một cái không có ý nghĩa quỷ tu. Nếu phi sư muội, ngươi là lại nhớ nhà đi, một gã linh đài thất tầng quần đỏ nữ tu nói. Ai làm phát nữ nhân tử u thán một tiếng, thật không biết ta năm nào tháng nào mới có thể trở về đến trái đất, đời này kiếp này còn có cơ hội không sẽ phải có đi. Một khác nữ tử tiếp lời nói. Sư phụ không phải đã nói rồi sao, nếu như có thể đạt được phi thăng chi cảnh, có thể liền có cơ hội sẽ mở giao diện bích lũy, ngươi chính là có cơ hội về thăm nhà một chút. Phi thăng chi cảnh, cô gái tóc lam than nhẹ, nói dễ vậy sao, cân nhắc từ ngàn năm nay, Khâu Khư Đại Lục cũng chỉ có một người phi thăng mà thôi, hay là đang Đông Thần Châu, chúng ta Cao Y Na Ho có cơ hội. Một gã khác linh đài tầng 8 cảnh nữ tu nói, có, ta từng nghe sư phụ nói qua. Chúng ta Bắc Vọng Châu đã từng có một vị đại năng, là cả Bắc Vọng vài vạn năm hiếm thấy kỳ tài, hắn tên là Cô Độc Hiểu Thiên, nghe nói hắn đạt được phi thăng chi cảnh, đã vượt qua phi thăng lôi kiếp, lại bị thiên đạo cự tuyệt, trong cơn tức giận đánh nát giao diện bích lũy, từ đó không biết tung tích, bọn họ có thể, nếu phi sư muội liền khó không thể. Cô độc hiểu thiên cô gái tóc lam cái kia như tranh vẽ khuôn mặt lộ ra một suy tư màu sắc, cảm thấy ở đâu nghe qua, rồi lại nghĩ không ra, thời khắc lại than thở. Nếu muốn đạt được phi thăng chi cảnh động mấy nghìn năm khổ tu, nói dễ vậy sao cái kia linh đài thất tầng nữ tu nói, có sư phụ tài bồi, ngươi liền khó không có cơ hội, ngươi xem một chút, ngươi mới tới lúc bất quá kim đan tu vi, hiện tại không đa bước nhập linh đài trung kỳ rồi hả có sư phụ tài bồi, ở cộng thêm ngươi xuất sắc tư chất. Tu luyện băng lam thần công sư muội một gã khác nữ tu trách cứ một câu, trong ánh mắt lóe lên một cảnh cáo. Ô hát cái kia nữ tu cười cười xấu hổ. Không dám nhắc lại băng lam thần công sự tình, nói tránh đi, nói chung, ngươi đã trở thành ta băng lam cung thánh nữ, tông môn tất hội lực mạnh tài bồi, không tử cảnh ngươi mà nói cũng không xa vậy. Hai cái nữ tu nhìn lam phát thánh nữ, nhãn thần đều hiện hiện ra ước ao màu sắc, có thể thấy được băng lam thần công tuyệt phi phàm vang, hơn nữa các nàng cũng không dám đơn giản nhắc tới. Lam phát nữ tu lắc đầu, không có yên lòng chuyện, ngay cả sư phụ cũng không thể đạt được phi thăng chi cảnh. Chúng ta đây, chỉ cần ngươi nhất tâm tiềm tu, vẫn có hy vọng, mới có thể có cơ hội trở lại lời ngươi nói trái đất. Được rồi, đến lúc đó dưa chuột đồ ăn đều lạnh, không xé. Lam phát nữ tu đông nhiên nhưng câu tiếp theo, hàng lâm tới mặt đất phía trên, vô căn cứ mà đứng, Lam phát như mặc vân vậy ở sau người bay lả tả. Chương 1810, gặp thoáng qua tiểu thuyết, nanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Dưa chuột đồ ăn đều lạnh đối với thánh nữ đột nhiên nhô ra nói, hai gã nữ tu đều là sững sờ, như vậy lời thô tục cùng nàng thánh nữ thân phận có thể không xứng đôi nha. Tám nhất nếu như thần nam chứng kiến cái kia Lam phiêu nếu mặc vân, quanh co khúc hữu 3.000 trượng nữ tử, có thể là có thể nhận ra, cái này không phải là mình cô em vợ Nạp Lan nếu phi sao đáng tiếc, trong lòng đất tuy là không có động tĩnh, hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một phần vạn lão quỷ kia ở phía trên mai phục đâu cho nên hắn chuẩn bị đề thăng cảnh giới của mình, chỉ cần có thể đem tu vi đề thăng, chính là Ngô Anh Sông các loại chờ ở bên ngoài hắn cũng không sợ. Hắn lúc đầu muốn nếm thử luyện chế linh tê đan, thế nhưng đan phương vẫn chưa hoàn toàn đẩy diễn xuất đến, mặt khác độ linh đài lôi kiếp thời cơ cũng không đúng, một ngày độ kiếp chẳng phải là nói cho Ngô Anh Sông chính mình vị trí sao còn có một chút, nội môn đại bỉ sẽ bắt đầu. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian tới thôi diễn linh tê đan phương pháp luyện chế. Vì vậy thần nam ở chung quanh bảy tụ linh trận, lợi dụng tiểu thụ miêu lên nguyên ánh quả, chuẩn bị toàn lực để thăng tu vi của mình. Một cái quỷ tu lại dám chạy đến ta băng lam thần cung phụ cận, đơn giản là muốn chết. Trên mặt đất một gã nữ tu hừ lạnh một tiếng, nếu không phải sư muội tâm tình không tốt, ta nhất định nhưng giết hắn đi. Nạp Lan nếu phi làm quanh co khúc khó hiểu, nhìn mặt đất như có điều suy nghĩ. Xem tình hình, cái kia quỷ tu là đang tìm người, không biết tìm được chưa nếu như tìm được còn có thể này trắng trợn đào móc sao hiển nhiên không tìm được, na ho động tĩnh lớn như vậy cũng không có người, nói vậy bị đuổi giết người, đã sớm trốn thoát. Ừ Lam thánh nữ gật đầu, nơi đây quỷ khí âm trầm, khiến người ta rất khó chịu, chúng ta cũng đi thôi. Dứt lời, xoay người dẫn đầu mà đi, hai người khác đối phương liếc mắt, vội vàng đuổi kịp, tuy là các nàng tu vi khá cao. Nhưng là đối phương nhưng là thánh nữ thân phận, so với các nàng tôn quý rất nhiều làm cho các nàng cùng xuất hiện giải sầu, nào dám buông lòng chút nào. Mấy người điều khiển bắt đầu tường vân ly khai, đáng tiếc thần nam không nhìn thấy, hắn vô luận như thế nào sẽ không nghĩ tới, chính mình vắt hết tâm tư muốn tìm nếu phi sẽ ở này xuất hiện, tuy là chỉ cách lấy một tầng mặt đất, cũng là lỡ mất dịp tốt, không khỏi khiến người ta tiếc hận, hậu thế phong vân biến ảo, thế sự khó liệu, người nào lại có thể nói tinh tường đây. Tiểu thụ miêu trên, chừng 8 miếng nguyên anh quả ra sán sán kim sắc quang hoa, tựa như ảo mộng vậy dũng mãnh vào thân thể hắn, những thứ kia tu sĩ cảm ngộ cùng pháp lực bị hắn lĩnh ngộ hấp thu, xung quanh linh khí tuôn ra mà vào, hắn tiêu hao pháp lực bắt đầu khôi phục, đợi pháp lực khôi phục, tu vi của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, nguyên anh 4 tầng trung kỳ, hậu kỳ, nguyên anh tầng 5 bích lũy bị đột phá, liên tiếp 7 ngày trôi qua, tu vi của hắn tốc hành nguyên anh tầng 8 hậu kỳ. 8 miếng nguyên anh hậu kỳ nguyên anh quả bị hắn toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Người bình thường nếu muốn từ nguyên anh 4 tầng đến nguyên anh tầng 8, sợ rằng cần vài thập niên, thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm khổ tu, thế nhưng hắn bằng vào diễn thiên thánh quyết cùng nguyên anh quả, dùng 7 ngày, liền đạt tới người khác vài thập niên thậm chí mấy trăm năm cao độ, không thể không nói, thông thiên thánh thụ thực sự quá nghịch tiên. Dù sao tấn cấp quá nhanh, lại tấn cấp đã không rõ ràng, thần nam đem trên mặt đất linh khí hấp thu hết sạch, đợi tu vi vững chắc xuống, thần nam đứng lên. Liên tiếp để thăng 4 cái cảnh giới còn nhiều hơn, không biết đụng tới Ngô Anh xông xe có hay không có máy móc sẽ chiến thắng hắn, thần nam suy nghĩ, mặc dù khiến cho chính mình không địch lại, bằng vào lục sát ma thần trận tiêu diệt Ngô Anh xông cũng là dễ dàng, vì vậy thần nam ra thanh liên thế giới, một đường hướng về phía trước chui ra khỏi mặt đất. Nếu như Ngô Anh xông ở, khẳng định hướng mình đánh lén, nhưng là hướng bốn phía nhìn lại, ở đâu có Ngô Anh xông cái bóng, nói rõ hắn cũng đã ly khai. Ừ. Đó là cái gì băng lam thần cung sao, nhìn xa vô tận chỗ, vân hải phiêu miểu gian liên miên vô tận lam sắc cung điện, thần nam sửng sốt một hồi nhi, dựa vào bản thân hiểu rõ tin tức, cũng lớn chí có thể suy đoán ra, nơi đó chắc là băng lam thần cung, tất càng như thế thật lớn tiên cung, ở Bắc Vọng Châu tuyệt vô cận hữu, không phải Bắc Vọng lớn nhất lớn thế lực băng lam thần cung không còn ai khác. Người khác phạm vi lãnh địa, hắn cũng không dám dừng lại quá nhiều. Hơn nữa nội môn đệ tử đại bỉ ít ngày nữa sẽ bắt đầu, thần nam lần nữa biểu diễn độn thuật, ẩn ở rừng rậm, cỏ cây gian, nhất phỉ độn mà đi. Thần nam đưa tới hy vọng có thể đụng tới Ngô Anh Sông, vừa phun trong lồng ngực phiền muộn, kiểm nghiệm dưới chính mình tấn cấp sau thực lực, đáng tiếc Ngô Anh Sông không biết chạy đi nơi nào. Trở lại Lưu Ly Quang kiếm phái, vừa đến chính mình trên ngọn núi, một đạo kiếm quang liền lăng không mà đến, ở thần nam trước mặt hóa thành một cái quải, chính là tiểu công chúa. Nàng một mực lưu ý thần nam, này đây thần nam trở lại một cái liền chạy tới. Cái kia gì, thần nam a, tiểu công chúa chậm rãi ngon miệng, tốt xấu chúng ta cũng cộng đồng hoạn nạn quá, trong lòng đất ta còn thay ngươi cầu tình, ngươi xem một chút có phải hay không đem nhẫn trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi, thần nam cười ha ha, ngươi cho rằng khả năng đi, chính là trả lại cho ngươi, ngươi có thể luyện thành linh tê đan sao, ta có thể mời tông môn trưởng lao xuất thủ. Ngươi có lớn như vậy mặt mũi đúng vậy. Mời trưởng lao xuất thủ tỷ lệ thành đan có 3 thành, tông môn còn muốn lấy đi 7 thành. Tiểu công chúa ngập ngừng nói. 3 thành, còn muốn lấy đi 7 thành, ngươi đùa ta ư, ta đây đây. Tiểu công chúa đáng thương, nước mắt ta kém nói, ta sẽ cân nhắc cho ngươi lưu một viên. Thần nam khoát tay chặt lại, được rồi, ngươi đừng đùa ta. Vậy ngươi đem còn lại linh thảo đan dược, còn có tài nguyên đưa ta được chưa, nhân ra còn muốn tấn cấp, tham gia đệ tử đại bị đây. Tiểu công chúa cũng sắp khóc. Thần nam trực tiếp đem nhẫn ném cho nàng, từ bỏ luyện chế linh tê đan tài nguyên, những thứ khác đều ở bên trong. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc cho ngươi lưu một cái linh tê đan. Thực sự tiểu công chúa nhãn thần nhất bày ra, nhưng là rất nhanh thì ảm đạm xuống. Nhưng là ngươi biết luyện chế linh tê đan sao, ngươi chớ xía vào ta có thể hay không, đi nhanh lên đi, dài dòng nữa một viên cũng không có. Được rồi, tiểu công chúa vẻ mặt đau khổ. Xoay người ma ma thẳng thẳng ly khai, cùng bị tức tiểu tức phụ giống nhau, còn không dám lộ ra. Nhìn nàng dáng vẻ hủy khuất, thần nam liền muốn cười, cái này cùng nàng ương ngạnh đoán thầm dáng vẻ nhưng là không quá giống. Hai ngày sau chính là nội môn đại bỉ, thần nam vừa mới tấn cấp cũng muốn củng cố tu vi, định đi thôi diễn linh tê đan đan phương, như vậy vừa có thể thôi diễn đan phương lại có thể rèn luyện tu vi, một câu hai. Hai ngày sau, thần nam thuận lợi luyện chế ra linh tê đan. Một lò 12 viên, chi nở viên hạng nhất, 3 viên thượng đẳng, hạ đẳng, bậc trung không có một người. Dù sao là lần đầu tiên luyện chế, đây là một cái tàn nhẫn kiêu nhân thành tích, đương nhiên cũng là làm linh thảo sung túc, chuẩn bị đầy đủ, vì đoạn đường này linh tê đan, sắp tới đoạt được cao cấp linh thảo luyện hỏng không biết bao nhiêu. Linh tê đan mặc dù là tấn cấp linh đài cảnh đan dược, thế nhưng phương pháp luyện chế nhưng so với hết thể linh đài kỳ đan dược đều muốn khó. Bởi vì đây là đại cảnh giới vượt qua, linh tê đan luyện thành, cũng ý nghĩa thần nam trở thành danh chính ngôn thuận tam phẩm đan vương. Cũng đang nhờ vào lần này thôi diễn, thần nam đan đạo tiến thêm một bước, đã có thể luyện chế linh đài kỳ đại bộ phận phân đan thuốc, những thứ khác chỉ cần linh thảo sung túc, một khi thôi diễn cũng hoàn toàn không là vấn đề. Chương 1811, nội môn đại bỉ tiểu thuyết, nanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Một cái tam phẩm đan vương nếu là bị tông môn biết, tuyệt đối sẽ bị tông môn liệt vào đan đạo trưởng lão, địa vị tăng cao, chính là một dạng đại trưởng lão đều không được, phải biết rằng tông môn ngoại môn đệ tử nhưng là mấy vạn người, nội môn mấy nghìn năm, đối với đan dược nhu cầu số lượng bao lớn, chính là bởi vì tỷ lệ thành đan không cao, đan dược không đủ, không biết bao nhiêu thiên tài cuối cùng chết non, đan sư tầm quan trọng tất nhiên là không cần nói cũng biết. Thế nhưng thần nam cũng không biết lộ ra, hắn đoạn này thời gian biểu hiện đã rất đẹp mắt,

câu nói sau cùng thanh âm rất nhỏ, khuôn mặt cuồng ngạo màu sắc. Cơ Xuyên, ta cho ngươi biết, trang bức bị sét đánh ngươi biết không thời gian sẽ chứng minh tất cả, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi có thể kiên trì nổi. Nói xong, thần nam không để ý tới hắn, hắn há có thể nhìn không ra Cơ Xuyên tấn cấp linh đài cảnh muốn đang tỉ đấu trên đài trang bức nhất minh kinh nhân, đạt được thưởng cho mà thôi, nếu như không có thần nam, hắn nhất định sẽ số 1, nhưng là bây giờ sao, ha ha, chính là linh đài một tầng, hắn cao y na ho để vào mắt, thuận tay là có thể bóp chết mặt hàng mà thôi. Ha ha, Cơ Xuyên cười ngạo nghễ, ta đường đường đệ tử nòng cốt sao lại chấp nhặt với ngươi sớm muộn gì thuận tay giết chết ngươi, tận tình dằn vặt ngươi. Thần nam không có để hắn vào trong mắt, hắn cũng tương tự không có đem thần nam để vào mắt, cho là hắn bất quá là thuận tay có thể chém giết Khiêu Lương tiểu xỉu mà thôi, hai ý của cá nhân dĩ nhiên không hẹn mà hợp. Một vòng mới kết quả rút thăm, thần nam vòng thứ nhất đối thủ dĩ nhiên là đệ tử hạt giống xếp hạng thứ 10 Lâm Giật. Kết quả mới vừa ra tới, Lâm Giật liền người nhẹ nhàng đến rồi tấn trên linh đài, bạch y liễu tung bay, gánh vác bảo kiếm mà đứng, lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, thần nam đi lên nhận lấy cái chết. Hắn sớm đã nghiên cứu qua thần nam đấu pháp, cho là hắn là vô lại thêm một chút may mắn, bằng kiếm của mình, một kiếm có thể giết hắn đi, ở tốc độ của mình trước mặt, ngươi vô lại đấu pháp căn bản là vô dụng, hắn lần này mục tiêu nhưng là ba vị trí đầu, thần nam tỉ thí thế nào? Ha ha, lại một cái trăng bức, cái này nha là thật điên cuồng a. Thần nam phi thân đi tới đấu trên pháp đài, hắn đã nhìn ra, đi qua lần lịch luyện này, Lâm Giật chắc là chiếm được chút cơ duyên, tấn cấp đến rồi nguyên anh 9 tầng trung kỳ, hắn có vượt cấp giết địch năng lực, nếu như không la đu nở dê pha ý chính mình, hoàn toàn có cơ hội ba vị trí đầu, đáng tiếc hiện tại hắn lại không có cơ hội. Chết Lâm Giật cũng không lời nói nhảm, bảo kiếm vẽ ra một đạo chói mắt thất luyện, nhanh như tia chớp hướng thần nam chém xuống dưới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, ý đồ của hắn rất rõ ràng không để cho thần nam mài cơ hội, một kiếm giết chết hoặc là trọng thương hắn. Con mẹ nó, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc lao tử a? Thần nam cười nhạt, hắn hay là nhanh cũng chỉ là tương đối mà nói, nếu như là khác đối thủ, quả thực rất nhanh, thế nhưng trong mắt hắn cùng pha quay chậm không sai biệt lắm, vì không quá thu hút sự chú ý của người khác, thần nam cũng là làm xuất toàn lực bộ dạng, một kiếm bổ đi tới. Ầm ầm, hai thanh kiếm trên không trung đụng thẳng vào nhau, cùng bạo kiếm khí chấn chu vi cấm chế đều đang kịch liệt lay động, cường đại phản chấn làm cho Lâm Giật lăng không bay ngược. Sắc mặt lúc thì đỏ ngất, suýt nữa không có phun ra một ngụm máu tới. Bên kia tiểu công chúa cũng lên đài, nhưng là của nàng đối thủ là một gã nguyên anh 9 tầng hậu kỳ, đối lập nhau tương đối bưng lỏng, một mực lưu ý bên này, để cho tiểu công chúa khinh bị là, thần nam dĩ nhiên cũng lăng không bay ngược, miễn cưỡng đứng vững bước chân. Lúc này Hy Nguyệt công chủ rất muốn nói một câu, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Cựu công chúa Bán Nguyệt đã sớm xuất cục, cũng đang chăm chú thần nam tỷ đấu, để cho nàng khó hiểu chính là, thần nam thì ra ke mở xa nàng, bây giờ lại một đường gặp gánh sắt tiến trận chung kết, còn có thể cùng Lâm Giật chiến đấu ngang tay, làm cho nàng xem muốn thổ huyết, cái này không ý nghĩa lấy muốn báo thù đều cơ hội mong manh, xem ra cần phải muốn những biện pháp khác mới được. Xôn xao phía dưới một mảnh xôn xao, lúc này mọi người mới ý thức tới, thần nam cũng không phải sẽ không sử dụng kiếm, không chỉ biết dùng, hơn nữa sắc bén chặt. Thần nam bắt đầu học đúng là kiếm khí quy nguyên quyết, làm sao có thể không biết dùng kiếm đây, chỉ bất qua cơ duyên xảo hợp, hắn dùng trước đao, sử dụng sau này thường, lời nói bây giờ, hắn bất quá là không muốn nước chảy bèo trôi mà thôi, dù sao dùng kiếm tu sĩ tối đa, thân là đã từng binh vương, chơi đúng là cá tính. Một kiếm bị đánh lui, Lâm Giật nhất thời một hồi hoài hoài, cho là mình không địch lại thần nam, nhưng là ngẩng đầu thấy hắn cũng bị đánh bay, nhất thời lại nữa rồi sức mạnh. Kiếm khí tung hoành lại hướng thần nam vào tới. Ong long long kiếm khí rung động, hai người đánh nhau, lại là giằng co trạng thái, Lâm Giật kiếm nhìn như rất nhanh, lại cứ lệch rơi vào rồi thần nam nhịp điệu, đánh chậm gì gì, làm cho hắn có một loại có sức lực khiến cho không hơn cảm giác, kết quả càng đánh càng táo bạo. Thần nam nắm lấy cơ hội, đống nhiên lấn người mà vào, đập bóng một kiếm quất ở trên người hắn, đem Lâm Giật một kiếm đánh bay ra ngoài. Lâm Giật vừa định đứng lên, sáng như tuyết mũi kiếm đã để ở tại hắn trên cổ họng, đừng núp đích, cử động nữa làm cho đầu người dọn nhà. Lâm Giật khuôn mặt tao đích thực voi gan heo giống nhau, lúc đầu cho rằng có thể ung dung thắng lợi, lại không nghĩ rằng đánh tới đánh lui lại thua rồi. Hắn làm sao có thể cam tâm, cổ động chân nguyên đã nghĩ đánh văng ra thần nam bảo kiếm, lại bị thần nam một cước đạp phải dưới đài, hắn đều không thấy rõ đối phương làm sao ra chân. Ở tự cho là đúng phương diện tốc độ bị người đánh bại, Lâm Dật ghé vào dưới đài khuôn mặt từ màu gan heo biến đỏ, lại biến tử, cuối cùng một búng máu điên cuồng phun mà ra, lập tức hôn mê bất tỉnh, hắn không phải thụ thương, mà là tao. Người này thân thủ không tệ, có một sức mạnh, cho nên thần nam cũng không có dưới sát thủ, tha cho hắn một mạng. 12 người đứng đầu quyết ra, lại có 4 gã hắc mã sát tiến trước 12, 2 trai 2 gái, ngoại trừ tiểu công chúa bên ngoài, còn có một gã gọi chiến đấu Loan Anh nữ tử, Nguyên Anh viên mãn tu vi, Nguyên Anh viên mãn nhìn như cùng linh đài kỳ chỉ là cách nhau một bức tường, trên thực tế rất nhiều người cả đời đều không cách nào đạt được, nhìn ra, cô gái này khí thế rất thịnh. Đối với Linh Tê Đan nhất định phải được. Hơn nữa một đường đánh tới, thần nam cũng chú ý tới không ít nữ đệ tử luôn là tụ tập đến một gã gọi đi hệ tờ Quỳnh Hoa hoạch tâm nữ đệ tử Chu Vi, nghe nàng mặt thụ tùy cơ hành động, ngay cả tiểu công chúa đã ở. Chương 1815, Quỳnh Hoa hội tiểu thuyết, nanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Lúc này thần nam mới biết được, những người này dĩ nhiên đều là Quỳnh Hoa hội người, Quỳnh Hoa hội đại tỷ đại chính là đi hệ tờ Quỳnh Hoa. Từ nàng dẫn đầu, đối với bên trong môn phái nữ đệ tử tiến hành bảo hộ, khỏi bị nam tu khi dễ, ngay cả cựu công chúa Bán Nguyệt cũng gia nhập Quỳnh Hoa biết, phàm là gia nhập vào Quỳnh Hoa hội nữ đệ tử ở tông môn nội đều là vênh váo tự đắc, hầu như có thể đi ngang. Đương nhiên, voi na y chủng loại lại tựa như Quỳnh Hoa hội tổ chức ở tông môn nội nhiều vô kể, đều là các đệ tử kéo bè kết phái làm ngọn núi nhỏ kết quả. Tỉ như nội môn đại sư huynh Cơ Xuyên liền một phần của một người tên là Du Ngư Đình tổ chức người phát khởi cũng là một vị đệ tử nòng cốt, cho nên vô luận là Du Ngư Đình vẫn là Quỳnh Hoa sẽ ở tông môn nội thế lực đều rất lớn, còn như còn lại tiểu tổ đan dệt càng là nhiều như sang sông Chi Khanh, ngay cả một chút tạp dịch đều kết hợp với nhau phòng ngừa bị người khi dễ đây. Một vòng mới rút thăm sau đó, 12 tên đệ tử tiếp tục đối với trận, mà thần nam đối thủ dĩ nhiên là mới vừa tấn thăng tên kia nữ đệ tử chiến đấu Loan Anh. Vì cho các đệ tử nguyên vẹn xem xét học tập cơ hội, 12 tên đệ tử 6 chàng trận đấu không còn là đồng thời tiến hành, mà là một hồi so với, chính là làm cho đệ tử có tham quan học tập cường giả cơ hội. Đến rồi thời khắc thế này trận đấu cũng rất đặc sắc, người càng tụ càng nhiều. Trận đầu thần nam đối chiến Loan Anh trưởng lao trực tiếp tên, hai người đều phi thân lên trung gian tấn linh đài. Thần nam chiến đấu Loan Anh đứng ở trên đài, kiêu căng khinh người mà nhìn thần nam, ngươi nên biết ta là Quỳnh Hoa hội người, thức thời nhanh lên đi xuống đi, ta sẽ cân nhắc cho ngươi chút bồi thường, bằng không đắc tội chúng ta Quỳnh Hoa hội đối với ngươi quả ngon để ăn. Ngoa tào, dĩ nhiên là tu chân nữ nhân lưu manh, bắt đầu lấy thế đệ người. Thần nam cười khổ, người bình thường ở cô gái này đe dọa dưới bao nhiêu đều muốn cho chút mặt mũi, bằng không làm sao ở tông môn hôn ở. Thế nhưng thần nam ngay cả đại sư huynh đều đắc tội, hiểu khởi sợ nhiều nàng một cái Quỳnh Hoa hội xin lỗi mỹ nữ thần nam thản nhiên nói, cơ hội đối với chúng ta mỗi người mà nói là bình quân, có bản lĩnh sử xuất ra đi, bất quá niệm tình ngươi là Quỳnh Hoa hội người, ngươi nếu như chịu thua, ta sẽ cân nhắc cho ngươi điểm chỗ tốt. Thần nam là từ trong thâm tâm nói như vậy, hắn cũng không muốn quảng dựng thẳng cựu địch, nhưng là chiến đấu Loan Anh làm sao sẽ nghe. Ngươi lớn mật, dám miệt thị chúng ta Quỳnh Hoa biết. Được rồi, để biết ta thủ đoạn. Vừa nói chuyện, nữ nhân lưu manh lông mi đứng lên, tay nhỏ bé một tấm, phía sau một bả màu hồng bảo kiếm tự động rơi vào trong tay, dĩ nhiên là nhất kiện hạ phẩm bảo khí. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không cầm, đi chết đi. Nữ nhân lưu manh kiếm trong tay huyễn bắt đầu một đạo chói mắt hồng nhạt kiếm khí chạy thần nam chém giết mà tới. Chiêu thức mà đơn giản, nhưng cũng thực dụng nhất, bởi vì nàng là hạ phẩm bảo khí. Ở pháp bảo trên muôn chiếm tiện nghi rất lớn, sở lấy cứng trọi cứng ngược lại chiếm hết phía. Ông thần nam kiếm trong tay huyễn bắt đầu một đoàn kiếm mạc, dĩ nhiên tiếp nhận, không chỉ có như vậy còn nghĩ nữ nhân lưu manh vội và lui về sau một bước. Ừ có chút bản lãnh, chết chiến đấu Loan Anh không sợ chút nào, kiếm chán phấn quang lại vọt tới, nhất thời khắp bầu trời đều là hồng nhạt kiếm khí, sấn thác nữ nhân lưu manh quả thực như màu hồng hồ điệp một dạng xuyên tới mặc đi. Chỉ là cái này hồng nhạt kiếm khí không có duy trì bao lâu thời gian đã bị chói mắt bạch sắc kiếm khí phủ, nữ nhân lưu manh đổ mồ hôi lâm ly, muốn không chống nổi. Nữ nhân lưu manh bỗng nhiên phi thân lui lại, xoay cổ tay một cái, một viên đồng dạng màu hồng khăn tay ra bây giờ trên tay. Điện quang khăn chiến đấu Loan Anh quát nhẹ, cái kia phấn khăn thăng lên trên cao, trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu hồng mây đen, vân trong khẽ hở điện quang thiểm thước, nhanh chóng dựng dục thành từng đạo ám hồng sắc lôi xà giao nhau thành hình lưới, từ bốn phương tám hướng khóa được thần nam, hướng về hắn một mạch bổ xuống. Điện quang khăn là Nguyên Anh tu sĩ độ linh đài lôi kiếp lúc thu thập bộ phận tối cường lôi điện chi lực luyện chế mà thành, một dạng Nguyên Anh tu sĩ hết sức khó khăn tiếp được, chính là tiếp được cũng sẽ bị phách tổn thương, làm cho đối thủ có cơ hội để lợi dụng được. Đây chính là đại sư tỷ đi hệ tờ Quỳnh Hoa tiễn cho của nàng pháp bảo, chuyên môn dùng để tham gia nội môn đệ tử thi đấu, có thể nói đi hệ tờ Quỳnh Hoa đối với nàng ký thác kỳ vọng, thậm chí hy vọng nàng đạt được đại bỉ ba vị trí đầu. Vì bồi nuôi chính mình thế lực, không ít đệ tử nòng cốt đều là tận hết sức lực tài bồi thủ hạ mình nòng cốt. Điện quang khăn quả thực lợi hại, màu đỏ thiểm điện cũng là trong lôi kiếp rất khó đối kháng lôi kiếp, nhưng là thần nam làm sao sẽ sợ, ở kim đan kỳ hắn liền ngạnh kháng quá loại này ám màu đỏ thiểm điện, bây giờ luyện thể lần nữa tấn cấp, càng sẽ không đặt tại trong mắt. Bên kia nữ nhân lưu manh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn thần nam, sẽ chờ hắn chúng chiêu tốt thi thủ đoạn độc ác. Phá thần nam hét lớn, bỗng nhiên phóng lên cao, làm cho các đệ tử khiếp sợ là, hắn dĩ nhiên lấy quyền đầu cứng hám lôi quang. Xoát thần nam giống như một cái khỏe mạnh thần long một dạng tự điện trong khe hở xuyên qua, một quyền đánh vào vân thải trên. Ẩm phấn vân trong nháy mắt tan vỡ, bị đánh hiện ra nguyên hình, bị thần nam một bả nắm trong tay, thuận thế vung, chiến đấu Loan Anh chưa phản ứng kịp đã bị điện quang khăn cuốn lấy, choảng quang dưới đài, thương cảm trên người nàng còn đang đắp điện quang khăn. Nửa thiên tài cởi ra khăn tay từ bên trong chui ra ngoài, mà trái lại thần nam liên y phục đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nữ nhân lưu manh đứng lên, mới vừa hoành hành ngang ngược biến mất, biểu môi có một loại cảm giác muốn khóc, lắc cái mông nhỏ lòng có không gẳng hí đi tới đại sư tỷ bên người, cái kia dáng vẻ ủy khuất nhìn không ít đệ tử quả muốn cười. Hừ một tiếng tiểu tiếu hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, cái này thần nam cũng quá mức lớn mật, ngay cả chúng ta Quỳnh Hoa hội mặt mũi của cũng không cho. Thật sự gan to bằng trời. Đúng vậy, ghê tởm, đại sư tỷ ngươi muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Không ít nữ đệ tử theo phụ họa. Thần nam thoáng đảo qua cũng biết nói chuyện dĩ nhiên là cựu công chúa, rất rõ ràng nàng là muốn châm ngòi thổi gió, mượn đi hệ tờ Quỳnh Hoa tay đối phó chính mình, xem đi hệ tờ Quỳnh Hoa biểu tình, nàng chắc là ghi hận trên mình. Con mẹ nó, quả nhiên tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã thần nam phi thân nhảy xuống đấu pháp đài. Dẫn tới không ít đệ tử dành cho tiếng vỗ tay, đặc sắc tỷ đấu làm cho các đệ tử đã nghiền. Lôi đài ta y tiếp tục cử hành, thắng bại không ngừng quyết ra, lại có một gã mới tấn thăng đệ tử tên là Hoắc Cách, chiến thắng thần anh bảng bài danh đệ ngũ Ngô Hàm hủy sát tiến tiền lục, coi là thần nam đã có hai thất hắc mã, có thể thấy được đệ tử hạt giống cũng không an toàn, tông môn đệ tử rất nhiều, nhân tài liên tục xuất hiện. Đại sư huynh Cơ Xuyên ung dung thủ thắng. Thì ra xếp hạng thứ nhất Cắt Lạc thắng được, tên thứ hai Ô Mai làm cẩm thắng được, coi là thần nam cùng Hoắc Cách, top 6 đã quyết định 5 người, cuối cùng một hồi tiểu công chúa Hy thắng đánh với thần anh bảng bài danh đệ tứ Đinh Phi Bạch. Hai người đều là nguyên anh viên mãn, tiểu công chúa tấn cấp vội vàng, mà Đinh Phi Bạch nội tình hồn hậu, rõ ràng chiếm thượng phong, ngoài mọi người dự liệu là, tiểu công chúa sử dụng nhất kiện trung phẩm bảo khí Kim Phượng Địa Linh Bát, nàng thiêu đốt tinh huyết dĩ nhiên đem Đinh Phi Bạch bấu vào ở giữa. Muốn mạnh mẽ luyện hóa, cuối cùng Đinh Phi Bạch phá bát mà ra, lại là bị trọng thương, bị tiểu công chúa ung dung đánh bại. Phía dưới đỉ hệ tờ Quỳnh Hoa vui mừng gật đầu, rất rõ ràng, bởi vì vừa rồi chiến đấu Loan Anh thất bại, Quỳnh Hoa sẽ vì làm cho Hy Thắng tấn cấp hạ tiền vốn lớn, dĩ nhiên cho nàng nhất kiện trung phẩm bảo khí. Đáng tiếc, trận chiến này sau tiểu công chúa tổn thương nguyên khí nặng nề, tuy là tấn cấp tiền lục, lại cũng không có thể tiến thêm một bước. Chương 1816, trẻ con rất có thể vọng tưởng tiểu thuyết, nhanh sói binh vương tác giả, đã từng. Như vậy top 6 chính là Cát Lạc, Ô Mai làm cẩm, Cơ Xuyên, Thần Nam, Tiểu Công Chúa, Hoắc Cách, ba gã thần anh bảng ba vị trí đầu địa vị vững chắc, lại có ba thất hắc mã sát tiến tiền lục. Một vòng mới kết quả rút thăm, dĩ nhiên là thì ra xếp hạng thứ nhất Cát Lạc đánh với Thần Nam, Ô Mai làm cẩm đối với Hoắc Cách, mà Cơ Xuyên đánh với Tiểu Công Chúa. Tỷ đấu tiếp tục, bất quá không phải top 6 tỷ đấu, mà là 7 đến 12 tên thi đấu vòng tròn, quyết ra 7 đến 10 tên, trận đấu không có chút rung động nào, chủ yếu nhất các đệ tử đều đang chờ mong top 6 trận đấu, cùng top 6 so sánh với, 7 đến 10 tên khó tránh khỏi nhàm chán chút. Rốt cuộc đợi 7 đến 10 tên tranh tài kết thúc, đến phiên top 6 đấu loại. Tiểu công chúa đánh với Cơ Xuyên trực tiếp chịu thua, Hoắc Cách lại không bảo lãnh cơ hội, mặc dù trải qua khổ chiến vẫn bị Ô Mai làm cầm chiến bại, cuối cùng một hồi Thần Nam đánh với Cát Lạc, cái này cũng là mọi người chú ý nhất, Cát Lạc thần anh bảng đệ nhất tự không cần phải nói, để cho mọi người mở rộng tầm mắt là Thần Nam một đường gập ghềnh dĩ nhiên sát tiến tiền lục, vô luận trưởng lao vẫn là đệ tử đều rất quan tâm. Thần Nam còn có cơ hội bạo lãnh sao, còn có thể gặp gành thắng lợi sao? Dù sao đây chính là thì ra thần anh bảng đệ nhất A có mấy đạo mạnh mẽ thần thức từ Ngọc Lưu Ly Tiên Cung trên quét xuống dưới. Rất rõ ràng ngay cả tông môn trưởng lão đều đang chăm chú giữa hai người tỷ đấu. Thần Nam đối diện Cát Lạc vóc người dâng trào tuấn lãng, mang trên mặt khó tin tiểu ý. Ta là thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hội vào tiền lục, thế nhưng ở trước mặt ta ngươi sẽ không còn có cơ hội bạo lãnh. Ta không phải Lâm Dật, cũng không phải chiến đấu Loan Anh, có thể nói ngươi rất may mắn, ngươi đối thủ trùng quy là yếu đi chút, hiện tại mới là ngươi chân chính đụng Nam Tưởng thời điểm. Là sao? Thần Nam cười nhạt, ta cũng rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta lần này mục tiêu là số một đệ nhất Cát Lạc cười ha ha, trẻ con rất có thể vọng tưởng, có ta ở đây ngươi vĩnh viễn không có cơ hội cổ tay một tấm. Một bả trung phẩm bảo khí phi kiếm trực tiếp rơi xuống trong tay hắn, các đệ tử một mảnh xôn xao. Trên lệch quá lớn, không chỉ có là thân thủ, pháp bảo cũng kém cách vĩ đại, vậy làm sao đánh? Các sư huynh nhưng là cùng hạch tâm đệ tử sư huynh Cam Bắc Diên giao hảo, có một cái trung phẩm bảo khí cũng bình thường có đệ tử nghị luận, thanh thế nghiêng về một phía hướng về Cát Lạc, căn bản không người xem trọng Thần Nam, ngươi có nữa tính dai ở trên lệch thật lớn trước mặt đánh như thế nào, sợ rằng hiện trường hy vọng nhất Thần Nam chiến thắng chính là Cơ Xuyên, dù sao Cát Lạc có bối cảnh, hắn cũng không muốn đắc tội. Thần Nam có thể thắng lợi là lựa chọn tốt nhất, hắn còn có thể có cơ hội giết Thần Nam, nhưng là hắn cũng biết cái này không thực tế. Hắn thấy, hiện trường cũng chỉ có mình có thể chiến thắng Cát Lạc, ngay cả Ô Mai làm cẩm đồ không được, chớ đừng nhắc tới Thần Nam. Cam Bắc Diên cái này nhân loại Thần Nam là biết đến, chính là hắn cùng đại sư huynh ngạo ngàn nhai đi dưới nền đất, vẫn muốn giết mình tới, có thể nói song phương thị tử đối đầu. Khoác lác hiệu nghiệm không thủ thượng kiến chân trương. Thần Nam cũng lấy ra bảo kiếm, một tay cầm vỏ kiếm. Ha ha, Cát Lạc miệt thị cười, nếu ta động thủ ngươi liền lại không có cơ hội, cũng là ngươi xuất thủ trước đi, đừng để cho người khác nói ta bắt nạt ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở trên tay ta, đắc tội đại sư huynh người còn có thể sống ấy ư, làm sao có thể. Hắn câu nói kế tiếp hoàn toàn là truyền âm, ngay trước trưởng lão mặt minh mục trương đảm địa sát đồng môn, hắn cũng không dám. Như bức Thần Nam âm thầm hèn mọn, thản nhiên nói, đã như vậy ta đây liền động thủ trước. Hắn mới sẽ không quản cái gì mặt mũi, đồng nhiên phi thân lên luân khởi vỏ kiếm hướng Cát Lạc đập xuống, chiêu thức đơn giản thô bạo, chỉ vừa ra tay các đệ tử chính là một mảnh tiếng cười, biết không địch lại vỏ đã mẻ lại sức đi, ngay cả thuật pháp đều vô dụng, căn bản là ma lực. Hư Cát Lạc lạnh lùng hư một tiếng, kiếm trong tay nâng lên, trực tiếp một kiếm hướng Thần Nam đâm ra, kiếm nhược lưu hình. Phù quang lực ảnh, nhìn như đơn giản, cũng là sát cơ dầu diếm, ngay cả vỏ kiếm mang Thần Nam đều bị bao phủ ở bên trong, rất rõ ràng đã nghĩ trực tiếp một kiếm giết chết Thần Nam. Khanh mũi kiếm đang đâm vào trên vỏ kiếm, ngoài dự liệu của hắn là dĩ nhiên không có đâm rách, cường đại phản chấn chi lực ngược lại cuốn trở về, làm cho hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị đánh bay ra ngoài. Cũng may lần này Thần Nam không có đem hết toàn lực, nếu không lần này hắn quá, này nhân nguyên anh viên mãn. Từng có giết tử linh đài một tầng sơ kỳ đối thủ chiến lược, thế nhưng cùng Thần Nam tỉ thí thế nào, cũng không cần di chuyển dùng pháp lực ăn hắn gắt gao. Người Cát Lạc mặt lập tức thay đổi xấu xí không gì sánh được, hắn một kiếm kia nhìn như đơn giản, có thể cũng không phải là không có đem hết toàn lực, tương phản hắn rất trọng thị Thần Nam, muốn một kiếm giết hắn đi, lại không nghĩ rằng bị phản chấn trở về. Chết Cát Lạc trên mặt quải bất trụ, trung phẩm bảo khí phi kiếm chán thả quang hoa. Phô thiên cái địa chạy Thần Nam chém xuống. Thần Nam vỏ kiếm cũng huyễn ra tầng tầng ảnh màn, rõ ràng tìm được rồi hắn kiếm chân thân, ầm lại là một cái, lần nữa đem Cát Lạc đánh bay ra ngoài, ngươi không phải ngạo mạn sao cứ như vậy đánh ngươi. Ầm, Cát Lạc trực tiếp đánh vào trận pháp cấm chế trên bị bắn rơi, quỳ dạp trên mặt đất một búng máu phun tới, hắn vội vàng nuốt vào đan dược khôi phục thương thế. Phía dưới nhã tức không tiếng động, lúc đầu tưởng nghiêng về một phía trận đấu. Thần Nam ngay cả gập ghềnh đều không có cơ hội, hiện tại khen ngược, vẫn là nghiêng về một phía, bất quá ngã là Cát Lạc, cái này quá ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả tiểu công chúa đều trợn to miệng. Cát Lạc tuyệt đối có nhất chiêu giết chết năng lực của nàng, nhưng là bây giờ lại bị thần nam nhất chiêu đánh bại, cái này tên tạp dịch ai, tiểu công chúa đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái yêu nghiệt này. A Cát Lạc kêu to mới vừa muốn phi thăng dựng lên, vỏ kiếm lần nữa rơi xuống, lại đem hắn đập quỳ dạp trên mặt đất, chém luân kiếm Cát Lạc điên cuồng, thi triển ra tuyệt kỹ của mình chém luân kiếm thần thông, toàn thân phát sinh nướng ác kiếm khí. Mỗi nhất nói kiếm khí dường như một thanh kiếm sắc nhằm phía thần nam, cả người hắn giống như một luân nướng ác thái dương bỗng nhiên bắn người dựng lên, đem thần nam bước lui, đương nhiên vẫn là thần nam không có chấp nhận với hắn mà thôi. Thần nam, ta lúc đầu không muốn chấp nhận với ngươi, là ngươi tự tìm chết biết không. Cắt Lạc khuôn mặt vặn vẹo giống giận, hận không thể một kiếm đập chết thần nam, nhưng là hắn không có thực lực này. Thật sao ta đây sẽ nhìn một chút ngươi làm sao không chấp nhận. Ngươi đã muốn chết đừng trách ta. Dạ Vũ vòng tay cửa dương Cát Lạc giống to một tiếng, một con tinh lóa mắt thủ trạc tự trên cánh tay hắn bay lên, thủ trạc nhanh chóng phóng đại, ở phía sau hắn hình thành hình một vòng tròn môn hộ, tháng này bày ra môn hộ chính là thủ trạc hóa thành, cái vòng tay này rất quái dị, xung quanh tinh lóng lánh thoáng như mặt trời chói chang, bên trong cánh cửa cũng là yên vũ phi phi, sương mù mông lung, tựa hồ ẩn chứa nhất phương thế giới. Dạ Vũ vòng tay cửa dương, đây không phải là Cam Bắc Diên sư huynh pháp bảo sao, mượn thế nào cho các sư huynh, đây chính là nhất kiện thượng phẩm bảo khí, chính là Cam sư huynh thành danh pháp bảo, cái này họ thần nguy hiểm. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, có Dạ Vũ vòng tay cửa dương, Cát Lạc thực lực ít nhất để thăng 5/10, cái này Lộc Tử thủy thủ rất khó nói, ai, có chỗ rửa quả nhiên kha cờ nhau a, không ít đệ tử thở dài. Chương 1817, Dạ Vũ Trạc Dương môn tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả. Đã từng lao tứ. Thần nam, ngươi chết đi cho ta. Cát Lạc gầm thét, liên tục đánh ra phức tạp pháp quyết, Trạc Dương môn nhất thời âm phong sậu khởi, yên vũ phi phi, bên trong mơ hồ chuyển đến u đề tiếng quỷ hú, tạo thành một cái lô đen, hết lần này tới lần khác chu vi tinh quang lập lòe, thoạt nhìn càng quỷ dị. Không ít đệ tử chỉ nhìn liếc mắt mà bắt đầu đầu váng mắt hoa, trận kia trận quỷ tiếng gáy dường như muốn chui vào đầu người, thôn phệ nhân hồn phách. Thanh âm này lại có công kích thần hồn tác dụng, mà lỗ đen xoay tròn, mông lung kia yên vũ thoáng như trong hắc động ngôi sao, thâm thúy khủng bố, phải chiếm đoạt tất cả, nhược phi hắn chỉ nhằm vào thần nam, không ít nhân đã bị ảnh hưởng, không tự chủ được bị lỗ đen cắn ướt. Quỷ kia tiếng huýt gió truyền đến, thần nam cũng cảm giác thức hải một hồi đau đớn, vội vàng tế xuất thần thưởng thức màn hình bảo vệ thức hải, cái kia thần thức cường đại, ý chí kiên định. Chỉ trong nháy mắt thanh âm kia liền đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu không phải là trước mắt bao người, hắn thật muốn phách xuất thần thượng thức nguyện, nhìn bên trong đến cùng có thứ quỷ gì, thế nhưng thần thức công kích công pháp không ai không muốn, hắn cũng không muốn muốn chết. Thấy thần nam không chút sức mẻ, Cát Lạc cũng là một hồi vô cùng kinh ngạc, nội môn đệ tử cơ hồ không có một người có thể chống đỡ hắn Dạ Vũ Trạc Dương môn, hắn không nghĩ tới thần nam dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bản thân khác không được, chính là thần hồn cường đại, nếu như ngươi pháp bảo chỉ có chút bản lĩnh này, có thể kết thúc. Thần nam chậm rãi hơi ra bảo kiếm, bổ về phía Cát Lạc, nhìn như thong thả, lại làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Cát Lạc sắc mặt đại biến, liên tục đánh ra phức tạp pháp quyết, nhất thời Trạc Dương môn bên trong âm phong càng tăng lên, vô cùng xoay tròn gào thét mà ra, cái kia phi phi yên vũ dĩ nhiên cũng theo vỡ ra. Mỗi người đều cảm giác xung quanh ở hạ âm mưa, thế nhưng không có, bởi vì bọn họ trên người căn bản không ẩm ướt, đây hoàn toàn là một loại ảo giác. Đi vào cho ta. Cát Lạc hét lớn, cường đại lô đen hấp lực vô cùng xoay tròn, hư không đều sinh ra vật mẹo, muốn đem thần nam mạnh mẽ hấp dẫn đi. Đáng tiếc là thần nam thoáng như một tòa giống như núi cao, mặc cho nó làm sao hấp, chính là không chút sức mẻ, không riêng gì người chịu ảnh hưởng, pháp bảo đồng dạng chịu ảnh hưởng, bảo kiếm bị cuốn di chuyển. Sẽ bị hút hết tròn trong môn. Thần nam bỗng nhiên tăng cường lực lượng, bảo kiếm trong nháy mắt ổn định, nguyên thư cờ không thay đổi, tiếp tục hướng Cát Lạc chậm rãi rơi xuống. Dạ Vũ Trạc Dương môn mặc dù không tệ, nhưng là Cát Lạc pháp lực trùng quy hữu hạn, làm sao có thể hấp di chuyển thần nam. Thấy bảo kiếm tiếp tục rơi xuống, Cát Lạc sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn đột nhiên bỏ qua chống lại, xoát mà một cái, bị chính mình Trạc Dương môn hút vào, đương nhiên cũng không có tiêu thất. Mà là đứng ở phía sau cửa, thì tựa hồ vậy thật là nhất đạo môn nhà mở dạng, hắn là không có việc gì, Quy mơ y biết người khác tiến nhập sẽ biến thành cái gì. Phốc Cắt Lạc một ngụm tinh huyết phun tới, đầu của hắn trong nháy mắt biến trắng, bạch như tuyết, quần áo bị âm phong gợi lên, phần phật như chiến thần, có thể thấy được hắn liều mạng. Ở tinh huyết ra chỉ dưới, viên kia hình mặt trăng trong cửa lỗ đen dĩ nhiên biến thành đỏ như máu, dường như vô cùng xoay tròn huyết hồ mở dạng, cường đại hấp lực làm cho thần nam hắc bay lượn, không tự chủ hướng bước về phía trước một bước. Cắt Lạc sắc mặt nhất thời vui vẻ, cho rằng dùng được, chỉ cần thần nam bị hít vào đến, lập tức sẽ bị âm phong xoắn thành nát bấy, đáng tiếc rất nhanh hắn liền thất vọng rồi, bởi vì thần nam lại đứng lại. Thần nam cất cao giọng nói, Cắt Lạc, lại không chịu thua đi chết đi. Xoát bảo kiếm lăng không huy kích, thoáng như một đạo sét đánh ngang thai bổ về phía Trạc Dương Môn. Ầm, Trạc Dương Môn bị đánh bay, Cắt Lạc từ bên trong rớt ra, cường đại phản gà mở làm cho miệng hắn phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lung lay sắp đổ, là nhân đều có thể nhìn xuất hiện Cắt Lạc thất bại, nhưng là hắn chính là không chịu chịu thua. Mà Dạ Vũ Trạc Dương Môn huyết hồ tiêu thất, lại biến thành Yên Vũ Phi Phi cảnh tượng, đáng tiếc Cắt Lạc trọng thương, đối với thần nam đã bị ảnh hưởng gì. Thần nam dậm chân về phía trước, lại là một kiếm vung ra đánh phía Trạc Dương Môn, chuẩn bị đem nó triệt để đánh về nguyên hình. Nếu Cắt Lạc không nhận thua, hắn liền chuẩn bị đoạt hắn Trạc Dương Môn. Ấn tông môn quy định, nếu như đối phương chết không nhận thua, người thắng có quyền xử lý đối phương pháp bảo, hắn cũng không vi quy. Mắt thấy bảo kiếm sẽ bổ tới Trạc Dương Môn bên trên, một đạo thân ảnh đột nhiên từ phía bắc diện một tòa hiểm trở trên ngọn núi lất phất rơi, thân ảnh phiêu hốt, trước mắt mọi người hoa một cái. Sau một khắc, một gã mày kiếm sửa nhan nở, khí vũ hiên ngang nam tu liền xuất hiện ở Trạc Dương Môn trước. Xoát, cái kia nam tu bàn tay to vung ra một đạo khí kiếm, trong nháy mắt đem thần nam kiếm thế hóa giải thành vô hình. Là Cam Bắc Diên Cam sư huynh, hắn dĩ nhiên lên đấu pháp đài, các đệ tử đều trừng lớn con mắt, đây chính là minh mục trương đảm can thiệp trận đấu, là vì quy a Cam sư huynh không sử dụng kiếm, có thể còn có cơ hội có đệ tử nghị luận. Nhìn ra Cam Bắc Diên vẫn có cố kỵ, chỉ là dùng kiếm khí hóa giải thần nam thế tiến công. Linh đài tầng 5 thần nam nheo lại con mắt, người này hắn nhận được, chính là một gã đệ tử nòng cốt, tên cứ gọi là Cam Bắc Diên, trong lòng đất bởi vì mình không quỳ lệ đại sư huynh, còn muốn giết mình tới. Cam Bắc Diên to gan cũng không dám ở trên đài động thủ giết người, cái này đã nghiêm trọng vì quy, hắn ánh mắt lạnh lùng quét mắt thần nam, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại. Tấn dung nhập Dạ Vũ Trạc Dương Môn trung biến mất, xoát, Trạc Dương Môn sản sinh hấp lực, trong nháy mắt đem Cắt Lạc cũng hút vào. Trạc Dương Môn Yên Vũ Phi Phi, bay bổng lên, hướng về phía bắc diện cao vút trong mây ngọn núi cao và hiểm trở bay đi tới, một giọng nói ở trong môn hộ truyền đến, thần nam, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Dạ Vũ Trạc Dương Môn vốn là ta chi pháp bảo, ta liền trước thu, tới Vu Cắt Lạc, hắn đã bị thương, ta dẫn hắn trở về chữa thương. Sau đó sẽ phản hồi tiếp tục tham gia trận đấu, cũng xin các vị trưởng lão bao dung. Dưới đài trưởng lão từng cái sắc mặt tái xanh, loại này minh mục trương đảm vi quy để cho bọn họ rất khó chịu, thế nhưng đối phương là đệ tử nòng cốt, so với bọn hắn thân phận cao hơn, bọn họ căn bản là không có cách động thủ, chỉ có thể chờ đợi trưởng quản hình phạt binh hình trưởng lão động thủ. Nếu binh hình trưởng lão không có động thủ, đã nói lên hắn ngầm cho phép chuyện này, bọn họ cũng không tiện nói gì. Ha ha, thần nam tâm lý cười nhạt, biết tông môn cũng không muốn Cắt Lạc như vậy thiên tài chết ở trong tay mình, tuy là hắn vẫn chưa chịu thua, vẫn là thả bọn họ rời đi, loại này che chở ngược lại cũng có thể thông cảm được, thế nhưng Cam Bắc Diên một cái đệ tử nòng cốt công nhiên xông tới đấu pháp đài, làm cho hắn tâm lý vô cùng khó chịu, thế nhưng tông môn ngầm đồng ý hắn cũng không tiện nói gì, chẳng qua là cho Dạ Vũ Trạc Dương Môn lỡ mất dịp tốt cảm thấy đáng tiếc. Cam Bắc Diên đi. Phía dưới đệ tử cũng là nhã tức không tiếng động, vô luận đệ tử vẫn là trưởng lão đều há to miệng, chẳng ai nghĩ tới Cắt Lạc có thể như vậy thua trận đấu, lại bị đánh không còn cách nào khác bị sư huynh cứu đi mới có thể mạng sống. Hắn chính là thượng giới đệ nhất á, để cho bọn họ rung động là thần nam dĩ nhiên có thể đánh vỡ Dạ Vũ Trạc Dương Môn. Phải biết rằng đây chính là thượng phẩm bảo khí trong người nổi bật, phía trước Hy Nguyệt ở hoàn cảnh xấu dưới tình huống tế. Xuất trung phẩm bảo khí Kim Phượng Địa Linh Bát, liền chiến thắng bài danh thư tư Đinh Phi Bạch, bây giờ xếp hạng thứ nhất Cắt Lạc tế xuất thượng phẩm bảo khí cũng vô ích, cái này thần nam đến cùng tu vi gì quá nghịch thiên đi. 17 bắt đầu làm tiếp, đến 2000 chương mới nhất. Chương 1818, lão tử đã là hoạch tâm đệ, lúc này không ít người đã ý thức được thần nam phía trước che giấu tu vi, bằng không làm sao có thể một đường sát tiến ba vị trí đầu. Thắng trận này hắn nhưng chỉ có tam giáp, tuyệt đối là một hắc mã, hơn nữa còn là siêu cấp đại hắc mã, ấn hiện nay loại biểu hiện này là có khả năng đoạt được đệ nhất. Bên kia Cơ Xuyên nhìn một màn này, trong ánh mắt cũng hiện lên một ngưng trọng, đương nhiên hắn còn không đến mức sợ, cái kia Cắt Lạc lợi hại hơn nữa chung quy là nguyên anh tu vi, với hắn không cách nào so sánh được, hắn vẫn có lòng tin chiến thắng thần nam, chỉ là muốn cẩn thận chút mà thôi. Thần sư huynh vợ Mơ Y Tô Tờ Trư phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một hồi buồn bực khờ tiếng la, hiện trường như vậy tĩnh, tiếng này kêu khả năng liền quá rõ ràng, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn tới, không ít đệ tử nhận ra vỗ tay tán thưởng nhân là nội môn đệ tử, nguyên anh tầng 6 mập mạp Lô Canh, tựa hồ ý thức được chính mình quá mức thất thố, Lô Canh ngượng ngùng cười cười, vội vàng đem túi đầu xuống. Lô Canh thần nam đương nhiên nhận thức, chính là trong lòng đất truy cầu Phương Mưa vì cái kia mập mạp. Về sau mình giết hai gã đệ tử, thế nhưng Phương Mưa Vi cũng không trở về, không biết xảy ra trạng huống gì. Thấy là Lô Canh, thần nam cười hướng hắn gật đầu, hưng phấn tiểu mập mạp nhảy một cái cao, phải biết rằng thần nam đã ổn vào ba vị trí đầu, cùng hắn giao hảo, hưng phấn mập mạp có chút quên hết tất cả, cho không ít đệ tử được không ước ao, cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội kết bạn trước ba, người nghị kết bạn, nhân ra đều không thèm để ý ngươi. Thần Nam thắng trưởng lão tại chỗ tuyên bố thần Nam thắng lợi, không quá đôi hướng thần Nam ánh mắt vẫn là khó có thể tin, mấy cái này chấp pháp trưởng lão đối với mỗi người tình huống đều rất hiểu rõ, thần Nam từ một cái tạp dịch một đường giết đi lên, lúc này mới bao lâu thời gian, dĩ nhiên tiến nhập nội môn đệ tử đại bỉ ba vị trí đầu, quá rung động, đây tuyệt đối là tông môn trong lịch sử đệ tử kiệt xuất nhất, hắn đã không che giấu được trong lòng chấn động, đơn giản thông báo vài câu, liền. Phi thân lên Ngọc Lưu Ly Tiên Cung, loại này đệ tử kiệt xuất phải hướng tông môn hội báo. Như vậy tiền tam danh tiểu ra tới, theo thứ tự là Ô Mai Làm Cẩm, Cơ Xuyên, thần nam có thể tấn cấp 3 vị trí đầu, sợ rằng ngoại trừ tiểu công chúa không ai có thể nghĩ đến, cái này ở tông môn trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu, đệ tử bình thường có thể có cơ hội tiến nhập trước 6, thế nhưng tiến nhập 3 vị trí đầu, cũng quá khó khăn. Dù sao nguyên lai ba vị trí đầu nhưng là mấy nghìn người tăng giáp, mà Cắt Lạc vẫn là đã qua đệ nhất. Sau đó là 4 đến 6 gã tranh đoạt, coi như là quyết tái diễn thử, Cắt Lạc trải qua chữa thương khôi phục, lại xuất hiện ở hiện trường, chỉ là sắc mặt cực vi khó coi, cho dù hắn vừa rồi chịu đến phản ga mờ thụ thương, cũng là sở hướng vô địch. Cuối cùng 4 đến 6 sắp xếp thứ tự là Cắt Lạc, tiểu công chúa Hy Nguyệt, Hoắc Cách. Hoắc Cách tuy là không yếu, thế nhưng đang đối với trận Ô Mai Làm Cẩm lúc bị trọng thương, kết quả không địch lại tiểu công chúa, mà vô luận tiểu công chúa vẫn là Hoắc Cách, ở Cắt Lạc trước mặt căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào, không ít người thậm chí sinh ra ảo giác, có phải hay không Cắt Lạc chủ động rời khỏi ba vị trí đầu rồi hả? Chỉ có Cắt Lạc khuôn mặt phiền muộn, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, ngày hôm nay chính mình liền ba vị trí đầu cũng không vào, đây chính là điểm bối. Người có đệ nhị hoặc thứ ba thực lực, nhưng quá sớm đụng phải quán quân, đã định trước không có tốt thứ tự. Tam giáp tranh là thi đấu vòng tròn, nói cách khác trong 3 người bất kỳ người nào đều muốn cùng 2 người khác mỗi bên đánh với một hồi, dĩ nhiên chính là một hồi so với, bởi vì cử hành một hồi lúc, căn bản là không có cách cử hành một khắc chàng. Trận đầu Cơ Xuyên đối với thần nam, đánh với tình huống trực tiếp ở đệ tử phía trước trận pháp trên màn ảnh hiện ra. Xong, đại sư huynh tại sao có thể là thần nam đối thủ? Cắt Lạc đều không được, hắn càng không được. Đúng vậy à, hắn thần anh bảng mới có bài danh thứ 3, đệ nhất đều không được, hắn làm sao có thể đi, ai, cái này thần sư huynh xem ra muốn trở thành mấy trăm năm qua lớn nhất hắc mã. Cùng lúc trước nghị luận bất đồng, vô luận đệ tử vẫn là trưởng lão, đều nghiêng về một phía xem trọng thần nam, dù sao hắn chính là chiến thắng thượng giới số 1, hơn nữa còn là ở đối phương có Dạ Vũ Trạc Dương môn dưới tình huống. Cơ Xuyên tại sao có thể là đối thủ? Yêu nghiệt ta cựu công chúa ở tâm lý gào thét, đây rốt cuộc là như thế nào một cái yêu nghiệt, đáng tiếc ta còn phái ta kim ngân bài sát thủ đi ám sát hắn, làm sao có thể thành công, chính là ta, nhược phi xanh xinh đẹp, làm cho thằng nhãi này động tâm, chỉ sợ cũng chết ở dưới kiếm của hắn, nghĩ đến phố xá xâm ướt tập sát một màn, trước đây không cảm thấy thế nào, hiện tại cựu công chúa cũng là lòng còn sợ hãi. Nghe được mọi người nghị luận, Cơ Xuyên ở tâm lý cười nhạt, lòng nói lao tử sẽ cho các ngươi biết ta lên cấp linh đài kỳ sao thần nam lại yêu nghiệt, hắn cuối cùng quy nguyên anh tầng 8, làm sao có thể chiến thắng linh đài kỳ, đó là tuyệt đối không thế, liền liền năm đó tổ sư đều làm không được, huống hắn, hắn có thể so với tổ sư còn yêu nghiệt đơn giản là chuyện cười. Ngày hôm nay lão tử sẽ nhất minh kinh nhân, cho các ngươi biết lão tử đã là đệ tử nòng cốt. Ha ha, ha ha, ánh mắt nhìn phía trên bàn ngọc mấy thứ pháp bảo, Cơ Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, hắn tựa hồ đã thấy đệ nhất và pháp bảo đan dược đang hướng về mình vẫy tay. Thần Nam đi lên nhận lấy cái chết, Cơ Xuyên phi thân lên đấu pháp đài, Thần Nam cũng phi thân mà lên, hai người đối diện mà đứng. Thần Nam, ta thừa nhận ngươi rất mê hồ ả cờ là nở dê lơ nghiệt, thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, thế nhưng hôm nay ngươi nếu muốn thắng lợi đó là tuyệt đối không thế, cái tòa này tấn linh đài hôm nay chính là đất chôn của ngươi. Cơ Xuyên nhìn Thần Nam âm sâm sâm đạo, khí phách nghiêm nghị, dâng trào không ai bị nổi. Thật sao? Thần Nam nở nụ cười, không biết đại sư huynh có gì vốn liếng nói như vậy, cái kia cắt lạc đều không được, lẽ nào đại sư huynh so với hắn còn lợi hại hơn? Ha hả, Cơ Xuyên cười nhạt một tiếng, cắt lạc tính là gì, hắn trung quy là một nội môn đệ tử, mà ta đã là đệ tử nòng cốt, hắn tỉ thí thế nào nói chuyện. Đồng thời, Cơ Xuyên khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát, nghiêm nghị thanh thế chấn cấm chế tựa hồ cũng đang lay động, cười, ta cười đắc ý. Cơ Xuyên không chỉ có nhìn Thần Nam biểu tình, còn nhìn chư vị đệ tử nhóm biểu tình tình, muốn từ mọi người khiếp sợ và trong sự sợ hãi tìm kiếm nhanh cảm giác. Đại sư huynh dĩ nhiên tấn cấp linh đài cảnh, các đệ tử quả nhiên khiếp sợ. Song, lần này Thần Nam không có hy vọng, linh đài kỳ cùng Nguyên Anh nhưng là cách lệch trời a, huống hắn mới có Nguyên Anh tầng 8, làm sao cùng đại sư huynh đấu a? Đúng vậy, nội môn đệ tử vô luận như thế nào cũng không khả năng đấu thắng đệ tử nòng cốt. Nếu không còn phân cái gì nội môn, hạch tâm. Vài tên trưởng lão cũng là vui vẻ ra mặt, ha ha, chúc mừng chúng ta lại ra một gã đệ tử nòng cốt, ta đây phải đi Ngọc Lưu Ly Tiên Cung bẩm báo. Một gã trưởng lão nhạc oai oai phi thân lên, thẳng đến Ngọc Lưu Ly Tiên Cung, nhưng là cương bay đến phân nửa hắn liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện phía dưới phát sinh biến hóa, Cơ Xuyên đại sư huynh dĩ nhiên chết rồi, đờ cơ mờ, có hay không khoa trương như vậy à, vị này trưởng lão triệt để mở ép. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản, nghe các đệ tử tiếng nghị luận, Cơ Xuyên kiêu căng nhìn phía Thần Nam, hy vọng chứng kiến hắn vẻ mặt sợ hãi. Đáng tiếc, Thần Nam biểu tình không có chút rung động nào, nhìn hắn tựu như cùng nhìn chuyện cười. Đại sư huynh nhất thời liền nổi giận. Chương 1819, một bàn tay đập chết. Chính là nội môn đệ tử, dám khiêu khích hoạch tâm đệ tử uy nghiêm, ngươi chết đi cho ta! Bảo kiếm nhất vùng, một đạo sợ thiên kiếm khí chém về phía Thần Nam. Cái kia chói mắt kiếm khí phô thiên cái địa, chiếu toàn bộ đấu pháp đài đều sáng lên, Nhược Phi có cấm chế chống đỡ, sợ rằng lập tức thì có không ít đệ tử thụ tổn thương. Tuy là như vậy, đại sư huynh nhưng cũng không có khinh thị Thần Nam, tương phản hắn cái này nhất kiếm sứ ra ẩn giấu thần thông kiếm viên chém, cái kia nghiêm nghị kiếm khí trung tựa hồ có một con viên hầu ở ngồi ngay ngắn, kinh khủng uy áp phô thiên cái địa, hoàn toàn đem Thần Nam cầm cố trong đó. Xạo Nhôn bị sét đánh á, Thần Nam thản nhiên nói, cũng là một kiếm vung ra, rất đơn giản một kiếm, lại phá khai rồi hắn kiếm khí, hai người kiếm khi đối hoanh cùng một chỗ, đại sư huynh lăng không bay ngược, cường đại phản gà mở làm cho miệng hắn phun tiên huyết. Thất bại, đại sư huynh đầu góc trống rỗng, chính mình lên cấp linh đài kỳ dĩ nhiên bị đánh bại, hắn căn bản là không có cách đối mặt thực tế như vậy. Chỉ là không chờ hắn phản ứng kịp, Thần Nam lăng không dựng lên đuổi theo, một cái đại thủ đánh ra xuống. Âm linh đài kỳ đại sư huynh, thông môn đệ tử nòng cốt Cơ Xuyên, lại bị một cái tát đánh thành nụ bính, liền hô một tiếng cũng không kịp. Hiện trường một chút động tĩnh cũng không có, từ nội môn đến hơi giải lão, rồi đến Lưu Ly Tiên Cung, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, ai cũng không nghĩ tới, lúc đầu Cơ Xuyên tấn cấp linh đài, có thể giữ chắc số 1, dĩ nhiên cũng làm như thế bị đập chết, cái kia Thần Nam đến cùng thực lực gì? Linh đài một tầng hậu kỳ. Linh đài tầng 2, trong lòng mỗi người đều ở đây nhiều lần nghi vấn. Tốt ngươi một cái Thần Nam, dám vọng giết tông môn đệ tử nòng cốt, quả thực cả gan làm loạn, ta muốn ngươi bắt bên trên lục hình đài án môn quy xử trí. Theo một tiếng hư lệnh, một thân ảnh tự Lưu Ly Tiên Cung bên trên phi thân mà xuống, một cái đại thủ lăng không hướng Thần Nam bắt tới. Cái kia phô thiên cái địa khí thế đem Thần Nam đè không thở nổi, muốn tránh căn bản cũng không khả năng, hắn lập tức ý thức được là không tử cảnh cường giả xuất thủ. Nhưng là loại tình huống này hắn lại bất lực. Chấm đã, đồng dạng một tiếng hừ lạnh tự Lưu Ly Tiên Cung bên trên truyền đến, tiếp lấy lại là một thân ảnh phi thân mà xuống, hai bàn tay đụng thẳng vào nhau. ầm chụp vào thần nam bàn tay to bị hóa giải thành vô hình, trước hạ xuống tên kia trưởng lão thân thể hướng về sau bay ngược ra một khoảng cách mới dừng lại, hắn âm mặt nhìn đối diện lão giả râu tóc bạc trắng, binh hình, ngươi có ý tứ cái kia thần nam vô cớ đập chết tông môn đệ tử nòng cốt, luận luật làm áp lên lục hình đài trạng thủ, ngươi vì sao ngăn cản vạn trưởng lão binh hình trưởng lão băng nghiêm mặt nói, ta xin hỏi ngươi, cái kia cơ xuyên khi nào là đệ tử nòng cốt rồi hạ án tông môn quy. Cụ, đã nhập linh đài chính là đệ tử nòng cốt, có lỗi sao thật sao binh hình cười nhạt, như vậy ta hỏi ngươi, hắn nếu là đệ tử nòng cốt, vì sao còn phải tham gia nội môn đệ tử đại bỉ cái này vạn tuyết phong lập tức không có gì để nói, hắn lúc đầu được thuộc đức hoàng hậu nhắc nhở lưu ý thần nam, chỉ là hắn căn bản không để vào mắt mà thôi, ngày hôm nay sau khi nghe ngóng, cái này danh tiếng chính thịnh ra hỏa lại chính là cái kia tạp dịch thần nam, lúc này mới bao lâu thời gian dĩ nhiên từ tạp dịch tấn thăng làm nội môn đệ tử, hơn nữa nhìn tình hình, ngày hôm nay có thể trực tiếp tấn chức đệ tử nòng cốt, phải biết rằng hắn chính là giết chết cơ xuyên, đã cụ bị phổ thông đệ tử nòng cốt linh đài tầng 2 thực lực, tông môn làm sao có thể làm như không thấy. Lúc này thấy bị giết rơi cơ xuyên, Vạn Tuyết Phong đã nghĩ nhân cơ hội diệt trừ thần nam, lại bỏ quên vấn đề này, thời khắc lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, binh hình, ấn quy củ, đã nhập linh đài chính là đệ tử nòng cốt. Ngươi lại giải thích như thế nào binh hình trưởng lão lanh nhưng cười, ta trưởng quản tông môn hình phạt, tự nhiên tin tưởng, đệ tử tấn chức linh đài kỳ chính là đệ tử nòng cốt không giả, nhưng có một điều kiện tiên quyết, chính là muốn có nghi thức nhập môn, có thân phận. Ngọc giản, cái kia cơ xuyên liền thân phận ngọc giản cũng không có, làm sao đàm luận đệ tử nòng cốt cho nên hắn tuy là tấn cấp linh đài, lại vẫn là nội môn đệ tử, chính vì vậy ta mới có không có ngăn cản hắn tham gia nội môn đại bỉ. Thần nam giết hắn đi cũng không vi quy, ngươi cần gì phải hừng sư vấn tội đây. Ngươi Vạn Tuyết Phong không lời chống đỡ, sắc mặt thay đổi cực vi khó coi, thời khắc cười lạnh nói, cái kia cơ xuyên dù cho chưa thành vì đệ tử nòng cốt, nhưng hắn đã tấn cấp linh đài kỳ, đã tông môn trọng điểm tài bồi người, làm sao có thể tùy tiện bị giết chết, cái kia thần nam cũng quá mức càng rỡ, ta xem hắn là cố ý gây nên, lý nên cầm nói lục hình đài vấn tội. Vạn trưởng lão đừng có giả mồm át lẽ phải. Cái kia binh hình tu vi rõ ràng cao hơn hắn, đã hơi không kiên nhẫn, nói, ta nói rồi thần nam cách làm mặc dù cực đoan, lại cũng không vi quy, bởi vì cơ xuyên cũng không từng chịu thua, hơn nữa hắn luôn mồm muốn giết chết thần nam, ngươi cho ta không nghe được sao bây giờ hắn bị giết, cũng là tài nghệ không bằng người, muốn nói tài bồi, ta xem thần nam so với hắn càng đáng giá tài bồi, chẳng lẽ vạn trưởng lão còn tưởng rằng cơ xuyên so với thần nam tư chất càng tốt hơn, càng đáng giá tài bồi. Hay sao tốt ngươi một cái binh hình? Vạn Tuyết Phong xanh mặt thực sự không lời có thể nói, chuyện này hắn cũng không chiếm để ý, ngược lại bỗng nhiên nở nụ cười, binh hình trưởng lão nói có đạo lý, chuyện này nhưng thật ra ta sơ sót, ta ly khai là được. Nói xong, Vạn Tuyết Phong phi thân mà đi, thân ảnh biến mất trong nháy mắt ở Lưu Ly Tiên Cung. Cáo giả thần nam tâm lý thầm mắng, người này tuyệt đối là một tiếu lý tàng đao âm hiểm hạng người, hắn chợt nhớ tới cái vấn đề. Cái này Vạn Tuyết Phong trầm điệp như vậy quen thai hơi cân nhắc hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nhân loại không phải cái kia Khang Chuẩn sư phó sao lúc đó tự có tâm giết Khang Chuẩn. Hy Nguyệt đã từng nói, hắn là Vạn Tuyết Phong ký danh đệ tử. Như vậy vấn đề tới, chính mình giết chết Thánh Hỏa Thành đệ tử sự tình Khang Chuẩn hội sẽ không nói cho sư phụ suy nghĩ một chút thần nam rất nhanh xác định, hắn cũng sẽ không, chính là một ký danh đệ tử, còn không đến mức bị Vạn Tuyết Phong coi trọng đi. Bất kể như thế nào, chuyện này chỉ có thể trước thuận theo tự nhiên, bởi vì vạn trưởng lão không phải hắn có thể đối phó, chỉ là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới thuộc đức hoàng hậu sẽ đến trên núi. Yến trưởng lão, đại bỉ tiếp tục binh hình hướng trung gian một gã trưởng lão nói một câu, thân ảnh lóe lên cũng biến mất ở Lưu Ly Tiên Cung trước. Trận đầu thần nam thắng. Yến trưởng lão lập tức hô một câu, thần nam coi là không sao. Bởi vì binh hình đứng ra, tỷ đấu có thể tiếp tục, bằng không cơ xuyên chết. Thần nam bị bắt đi, thượng giới xếp hàng thứ 2 ô mai làm cẩm không cần đánh chính là đệ nhất. Còn dư lại tỷ đấu chỉ có một hồi, ai thắng ai đã đem thu được số 1, bởi vì cơ xuyên chết, ô mai làm cẩm chỉ còn lại có một hồi trận đấu nhưng đánh, đó chính là đánh với thần nam. Nếu như nàng có thể thắng lợi, tuy là đều là mỗi bên thắng một hồi, thế nhưng giữa hai người thắng bại quan hệ, ô mai làm cẩm chiếm ưu, nàng đồng dạng là số 1, tông môn đã sớm dự liệu được có loại này xảy ra chuyện. Trước giờ quyết định quy củ, Hai người đều đến đứng ở giữa lớn nhất tấn trên linh đài. Ô Mai làm cẩm nhìn thần nam nhưng có chút bi ai, mới vừa tỷ đấu nàng tận mắt nhìn thấy, nàng liên tấn cấp sau cơ xuyên đều đánh không lại, chớ đừng nhắc tới thần nam. Loại tình huống này nàng vốn hẳn nên chịu thua, nhưng là cô gái này thắng bại huyết hải thâm cửu, chỉ có đạt được linh tê đan, tấn cấp linh đài kỳ nàng mới có cơ hội báo thù, nàng làm sao nguyện ý buông tha, vì vậy ánh mắt nhìn thần nam tràn đầy quyết tuyệt ý. Chương 1820, Kiếm Linh. Ai binh? Thần nam liếc mắt nhìn ra đối diện cái này còn trải bánh bao đầu nữ tu là một ai binh, câu có câu nói ai binh tất thắng, nhưng là bây giờ sao, thần nam không cách nào nói cái gì. Vậy đánh đi. Loại tình huống này hắn đã không có gì hay giả bộ, thực lực của hắn ở trong mắt mọi người đã rõ ràng, linh đài một tầng đến tầng hai trong lúc đó, thế nhưng để tỏ lòng đối với đối phương tôn trọng, thần nam vẫn là sử dụng bảo kiếm. Giết Ô Mai làm cầm ánh mắt nhìn chằm chằm thần nam. Không nói câu nào sẽ giết đi lên, bảo kiếm của nàng dĩ nhiên cũng là nhất kiện thượng phẩm bảo khí. Phân quang tuyệt ảnh kiếm Ô Mai làm cẩm tiểu trá, một kiếm phía dưới, kiếm biến hóa nghìn vạn lần nặng, hoàn toàn đem thần nam bao phủ ở kiếm ảnh phía dưới, kiếm này mỗi một kiếm đều là thật, khí thế có thể nói phô thiên cái địa. Thần nam ngưng mi, hắn đã nhìn ra, cô gái này kiếm pháp cùng kiếm khí quy nguyên quyết có dị khúc đồng công chi diệu, hắn hội quy nguyên sao thần nam rất chờ mong, bảo kiếm bổ ra. Đồng dạng hóa thành nghìn vạn lần nặng nên liếu thượng khứ. Kiếm khí va chạm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, cấm chế kịch liệt lay động, không có bất kỳ hồi hộp, Ô Mai làm áo ngủ bằng gấm đánh bay, đây là thần nam thủ hạ lưu tình, hai người không cựu không oán, hắn không cần thiết giết nàng, cơ xuyên nếu không phải là không phải muốn giết mình, hắn cũng sẽ không dưới sát thủ. Nhất chiêu bị đánh bại, Ô Mai làm cẩm sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi, nàng đỗng nhiên đem chân khí dung vào thân kiếm. Đã thấy kiếm kia bên trên dĩ nhiên hiện ra một cô thiếu nữ thân ảnh, cô bé kia cùng Ô Mai làm cẩm dĩ nhiên giống nhau đến mấy phần, thủy y lìa phiêu phiêu, không nói ra được linh động khả ái, liền như cái khả ái tiểu cô nương. Nhưng là thần nam lại biết, đây không phải là người, mà là người chết, lại thiết nói là bé gái nguyên thần. Đây coi như là khí linh sao thần nam thầm nghĩ, nên tính là đi, phía sau thiên khí linh, pháp bảo có lượng chủng khí linh. Một loại là pháp bảo tự động diễn sanh, mà đổi thành một loại chính là cấm chế phong ấn tu sĩ hoặc yêu thú nguyên thần trở thành khí linh. Người trước uy lực nếu so với người sau mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, bình thường chỉ yếu đạo khí hoặc là tiên thiên linh bảo mới có thể tự động diễn sanh khí linh, cũng tỉ như chính mình sạch linh thần hỏa ngọn đèn. Đương nhiên, tu sĩ chân thân cũng là có thể làm khí linh, đồng dạng thuộc về phía sau thiên khí linh, thế nhưng như vậy thân thể giống như pháp bảo hòa làm một thể. Lại không tự do, không có ai hội nguyện ý trở thành người khác khí linh, cam nguyện bị người thúc đẩy. Nhưng nhìn trước mắt cái này khí linh, khí thế dĩ nhiên cũng không yếu, chính yếu cùng Ô Mai làm cẩm dung hợp phi thường tốt, quả thực tuy hai mà một, nhưng là cái này khí linh cùng Ô Mai làm cẩm vì sao như vậy chi tượng, là ai dĩ nhiên nguyện ý làm của nàng khí linh vì sao không đoạt xá trọng sinh. Cái kia khí linh ở trên thân kiếm nhanh nhẹn xoay người, khi ánh mắt nhìn phía thần năm lúc, một đôi linh động tú mục trong nháy mắt băng lánh như sương, không có một chút cảm tình, tiểu cô nương. Hai tay liên tục đánh ra phức tạp pháp quyết, trong nháy mắt cái này thượng phẩm bảo khí uy lực gia tăng rồi không chỉ gấp đôi, nàng đỗng nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một đạo âm phong phụt lên mà ra, từng đạo phong nhận thoáng như cuồng phong tịch quyển hướng thần nam. Cùng lúc đó, Ô Mai làm cẩm tiểu trá, phân ảnh quy nguyên thuật một kiếm phía dưới, vạn trọng kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp. Sau đó vạn trọng kiếm ảnh nhanh chóng dung hợp hình thành một thanh kình thiên cự kiếm, cái kia tiểu cô nương thân thể theo tăng vọt, nàng phụt lên âm phong, tay kết pháp quyết ngồi ngay ngắn bên trên cự kiếm giống như một đạo sét đánh ngang thai chém về phía thần nam. Lợi hại thần nam nhìn ra của nàng phân quang ảnh kiếm và chính mình kiếm khí quy nguyên quyết vẫn có chỗ bất đồng, chính mình kiếm khí quy nguyên quyết chú trọng là kiếm thế, cũng chính là kiếm khí, mà của nàng phân quang ảnh kiếm chú trọng vẫn là kiếm thật. Cái này hoặc giả cùng nàng là kiếm tu có quan hệ, lấy kiếm làm gốc. Một kiếm này uy áp mênh mông cuồn cuộn, chạm quỷ chu thần, nếu như là bình thường linh đài một tầng tu sĩ chỉ sợ cũng là bị chém giết vận mệnh. Đương nhiên, cơ xuyên không ở nhóm này, bởi vì cơ xuyên tấn cấp linh đài kỳ, cũng là linh đài một tầng người nổi bật. Được rồi, kiếm khí quy nguyên quyết thần nam cũng là một kiếm bổ ra, vẫn chưa vận dụng kiếm mang, đồng dạng là một đạo kình thiên phích lịch chém về phía đối phương. Khi thế trong nháy mắt liền đem phân quang ảnh kiếm áp chế xuống, mạn thiên âm phong bị chém thành hư vô. Trên thân kiếm tiểu cô nương mặt hiện sợ hãi màu sắc, dĩ nhiên phát ra trận trận gào thét, thân ảnh bỗng nhiên thay đổi hư đạm, mà kiếm thế thêm nữa ba phần. Thần Nam minh bạch, cái kia khí linh thiêu đốt hồn lực, cũng chính là nguyên thần thọ mệnh, nếu không có linh vật tầm bổ, nó sợ rằng không sống bao lâu. Một đôi ai binh, vô luận là Ô Mai làm cẩm vẫn là khí linh, đều ở đây thiêu đốt tiềm năng liều mạng. Thần Nam một kiếm này chung quy không có không biết xấu hổ vô xuống, hơn nữa lực lượng thu hồi bá thành. Âm hai kiếm đụng nhau, tấn trên linh đài nổi lên trận trận cuồng phong, kiếm khí nướng ác, có thể so với 10 ngày, làm kiếm khí tiêu tán, hai người đối diện mà đứng, song phương cũng không có thụ thương, chỉ là cái kia khí linh đã biến mất, nó đã không có năng lực lại ở lại bên ngoài. Ta thua rồi, Ô Mai làm cẩm thản nhiên nói, trong ánh mắt hiện lên một buồn bã, xoay người hướng dưới đài đi tới. Ô Mai sư tỷ rõ ràng không có bại à, một kiếm này rõ ràng cân sức ngang tài nha, phía dưới đệ tử không ít người nghị luận, chiến đấu ở cấp bậc này, người bình thường làm sao thấy hiểu. Ô Mai làm dưới gấm đài, nội môn đại bỉ liền tuyên bố kết thúc, yến trưởng lão tại chỗ tuyên bố thần nam thu được số 1, tại chỗ cấp cho phần thưởng. Đệ nhất bất quá là nhất kiện thượng phẩm bảo khí phi kiếm cùng một viên bên trên các lộ hủy chữa linh tê đan mà thôi. Bên ngoài ra chi cư cờ lớn bộ phận ở linh tê đan bên trên, thế nhưng với thần nam mà nói, đệ nhất còn không bằng tên thứ hai tới lợi ích thực tế. Thần sư huynh uy vũ, thần sư huynh khí phách, thần sư huynh pháp lực vô biên, các đệ tử hoan hô lên, liền liền bình thường những thứ kia xem thần nam không vừa mắt người cũng theo hoan hô, hơn nữa thanh âm lớn hơn. Thời gian không dài, trận pháp trên màn ảnh bài danh liền đổi mới, là mới thần anh bảng 10 vị trí đầu. Lần này bảng danh sách có thể nói mấy trăm năm qua biến hóa lớn nhất, làm người khác chú ý nhất chính là thượng giới đệ nhất ngã thứ tư, mà cơ xuyên càng là trực tiếp chết trận một cái không có danh tiếng gì đích thực tên trở thành siêu cấp đại hắc mã, trở thành đệ nhất. Đây cũng là thần nam nhất định phải làm, bởi vì hắn muốn trở thành đệ tử nòng cốt, hắn cũng không tin chính mình loại biểu hiện này tông môn hội thờ ơ, nếu như thờ ơ, vậy mình liền không cần phải lưu lại, thẳng thắn ly khai được rồi. Các đệ tử dồn dập tới chúc mừng, liền liền tiểu công chúa cùng cựu công chúa cũng tới rồi, Khang Chuẩn cùng Tần Yên cũng ở trong đó, lúc này hắn không thể nghi ngờ là toàn bộ nội môn danh tiếng thịnh nhất người. Thần sư đệ, A Không, sư huynh, chúc mừng ngươi thu được nội môn đệ tử đại bỉ số 1, đợi tất cả mọi người thối lui, mập mạp lô canh mới có hơi thô bị bù lại, khuôn mặt cười lấy lòng. Thưởng cho ngươi. Thạch Phàm tiện tay ném cho hắn một viên đan dược, chờ ca trở thành đệ tử nòng cốt. Ngươi nếu như nguyện ý làm tập dịch, liền theo đi à, Định Anh Đan, đây chính là tấn cấp nguyên anh hậu kỳ đan dược, ca mập mạp vui có chút không biết đông nam tây bắc, phản ứng kịp lập tức nói, ta nguyện ý làm sư đệ tập dịch, nhờ sư đệ thu lưu. Đệ tử nòng cốt tạp dịch à, kẻ ngu si mịch có không làm, lấy trước mắt hắn tư chất cùng bản lĩnh, có thể tấn cấp linh đài hậu kỳ sẽ rất khó, nếu muốn tấn cấp linh đài kỳ chỉ có theo cường giả mới có hy vọng, đương nhiên là cầu còn không được. Chương 1821, Long Nữ Mai làm cẩm. Những đệ tử khác nhìn một màn này tỏ rõ vẻ ước ao, lập tức lại có vài cái đệ tử qua đây muốn làm hắn tập dịch, đều bị thần nam lấy kín người làm lý do cự tuyệt, hắn là xem lô canh người ngay thẳng mực có lưu lại, cũng tốt làm cho mao đầu có một bạn, làm sao có thể tùy tiện thu người. Thần nam vốn tưởng rằng sẽ có người thông báo chính mình bên trên lưu ly tiên cung, nhưng là quỷ dị là, thẳng đến hắn ly khai đấu pháp đài. Lưu ly tiên cung cũng không nhân lý hắn. Mẹ kiếp, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, thần nam đang muốn ly khai, đã thấy Mai làm cẩm tre ở phía trước, sắc mặt cực vi khó coi. Làm sao vậy Mai sư tỷ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh thần nam? Kinh ngạc nói. Không, Mai làm cẩm khẽ gật đầu một cái, ta là tới với ngươi đàm luận khoản giao dịch từ. Mai làm cẩm gật đầu nói, ta muốn dùng hạng nhì thưởng cho cùng ngươi đổi linh tê đan. Nói đến đây, Mai làm cẩm đỏ mặt nói, ta biết như vậy ngươi rất chịu thiệt, nhưng là ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ngươi, ta vật trên người chỉ cần ngươi xem chúng, đều có thể bồi thường cho ngươi. Mặt của nàng đống nhiên thay đổi đỏ hơn, thậm chí có chút xấu hổ và giận dữ ở trong đó, cuối cùng nhăn nhó nói, bao quát con người của ta. Vật của ngươi, còn ngươi nữa. Nhân thần nam nheo lại con mắt, không có lại nói tiếp, đống nhiên phi thân lên, quay trở về động phủ. Mai làm cẩm cho là hắn thực sự đối với mình cảm thấy hứng thú, cuối cùng cắn răng, vì huyết hải thâm cửu cũng không đoái hoài tới, chợt dậm chân một cái, cũng đi theo. Rơi xuống trên ngọn núi, tiến nhập chính mình đại điện, thần nam bỗng nhiên dừng bước, đưa tay cầm ra một cái bình thuốc. Linh tê đan ta có thể với ngươi trao đổi, thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết, vì sao ngay cả mình đều nguyện ý hy sinh à, ngươi thực sự nguyện ý cho ta trao đổi Mai Làm Cẩm sợ ngây người. Hắn lúc đầu cho rằng thần nam hội nhân cơ hội lấy của nàng nguyên âm, phải biết rằng tu vi đến rồi nàng loại trình độ này nguyên âm nhưng là rất chân quý, nhất là bởi vì nàng huyết thống. Nguyên nhân thì càng thêm chân quý. Không sai, thần nam gật đầu, nếu như ngươi nói ra nguyên nhân, ta linh tê đan chỉ đổi ngươi 500 bạch dương đan là được, thượng phẩm bảo khí không muốn. A Mai Làm Cẩm nửa há lấy hơi thở mùi đàn hương từ miệng, lúc này của nàng nhận thức hoàn toàn bị lật đổ. Nếu như những người khác, sợ rằng chính mình nguyện ý dùng thân thể làm trao đổi, đã sớm không thể chờ đợi đi, nhưng là người đàn ông này thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không muốn. Với linh tê đan mà nói 500 miếng bạch dương đan tính là gì, quả thực tương đương với tốn không. Đừng tưởng rằng ta xem ngươi, ta là xem bảo kiếm trong cô gái kia. Thần nam thản nhiên nói, làm cho Mai Làm Cẩm nước mắt lập tức liền chảy ra. Ta có thể nói cho ngươi biết, cô gái kia là chị của ta, là thân tỷ tỷ. Chúng ta vốn là lòng tộc hậu duệ. Vừa nói chuyện, Mai Làm Cẩm nhẹ nhàng cởi ra bánh bao đầu, bên trong dĩ nhiên lộ ra một cái tiểu góc. Ngươi là long nữ, lần này đến phiên thần nam kinh ngạc, lúc này hắn tựa hồ rõ ràng Bạch Mai Làm Cẩm vì sao lược bánh bao đầu, có thể là vì ẩn giấu đi, nhưng là không đúng, tu sĩ đâu có thần thức, lại làm sao có thể nhìn không thấy đây. Ngươi không nên kinh ngạc, ta chỉ là vì không quá rõ ràng mà thôi. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Mai Làm Cẩm nói, ta liều mạng muốn lấy được linh tê đan, chính là vì tấn cấp linh đại kỳ, vì tộc nhân báo thủ. Báo thủ? Thần nam kinh ngạc hơn, chẳng lẽ có người tiêu diệt ngươi long tộc? Mai Làm Cẩm khẽ gật đầu một cái, ta tổ tiên vốn là long tộc huyết mạch, tộc nhân của ta huyết thống mờ nhạt, không thể hoàn toàn xưng là long, thế nhưng ta bởi vì tấn cấp nguyên anh, bắt đầu rồi huyết mạch chuyển thừa, cho nên đã khôi phục long thân. Vừa nói chuyện, Mai Làm Cẩm thân thể nhẹ nhàng lay động, liền hóa thành một cái kim hồng sắc linh tú tiểu long, xoay quanh dựng lên nhiều lương một vòng, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, lần nữa hóa thành cái kia trải bánh bao đầu nữ hải. Mẹ nhà nó, quả nhiên là long, vẫn là một cái mẫu long. Tận mắt thấy rồng ở trong truyền thuyết, thần nam vẫn còn có chút chấn động, không nói long ở phàm trần hiếm thấy, sao cô gái này thế nào lại là rồng, chẳng qua ngược lại vừa nghĩ cũng liền thoải mái, nàng tổ tiên là có long huyết mạch mà thôi, đời đời tương truyền, huyết mạch sớm đã mờ nhạt, nếu không phải là nàng tấn cấp nguyên anh, cũng không khả năng tỉnh lại long chi huyết mạch. Muội muội ngươi cũng là long chứ? Thần nam hỏi. Long nữ gật đầu, nàng tu vi vốn tới so với ta còn mạnh hơn, đáng tiếc vì đảm bảo hộ tộc người hy sinh, tổn thương nguyên khí nặng nề, lúc này mới hóa thành khí linh dung nhập pháp bảo trùng. Chẳng qua nàng không phải muội muội ta, mà là chị của ta. Thần nam hiểu ra, ý thức được mình nói sai, tu sĩ không thể đơn thuần bên ngoài miệng phán đoán tuổi tác, huống tỷ tỷ nàng mất phải sớm. Dừng một chút, Mai Làm Cẩm nói tiếp, tộc nhân ta bản sinh sống ở Lâm Nguyên trên biển, tuy nhiên lại vô cớ bị thánh hỏa thành xông vào, muốn bắt tộc nhân ta làm nô, đi nuôi dưỡng cái gì thiên ma, phụ mẫu ta bị giết, tỷ tỷ vì bảo hộ ta cũng hy sinh. Nói đến đây, Mai Làm Cẩm cái kia gương mặt thanh tú đã treo đầy nước mắt. Được rồi, ngươi đừng nói, linh tê đan ta cho ngươi. Thần nam phất tay lại đổi một bình thuốc ném tới. Đây là Mai Làm Cẩm tâm trầm xuống, không phải đã nói cho linh tê đan sao, tại sao lại thay đổi? Chẳng lẽ biết mình là chân long chi thân, lại thay đổi chủ ý muốn đoạt chính mình nguyên âm hay sao? Bất quá khi mở ra bình thuốc, Mai Làm Cẩm sợ ngây người, dĩ nhiên là một viên đặc biệt các lộ ủy chữa linh tê đan. Người đàn ông này thân phận gì, lấy chính là nguyên anh tầng 8 đoạt được đệ nhất thì cũng thôi đi, vẫn còn có đặc biệt các lộ hủy chữa linh tê đan, đây cũng quá nghịch thiên đi. Nếu như ta không có đoán sai, tỷ tỷ ngươi kết dưỡng hồn lực cần cỏ dâu rồng đi. Vừa nói chuyện, thần nam thuận tay vung, lại là một bả tươi non cỏ dâu rồng hiện lên Mai Làm Cẩm trước mặt. Cỏ dâu rồng cũng không quá cao cấp, chỉ là 3 cấp linh thảo, thế nhưng nhiều hơn hiện tại cấp thấp giao diện, ở Khâu Khư Đại Lục lại cực kỳ hiếm thấy. Năm đó ở Tây Nguyên Kỳ, vì cứu Thanh Tuyết, phàm là có thể kết dưỡng hồn phách gì đó hắn cũng có thu thập, cho nên cỏ dâu rồng cũng không ít. A nhìn trước mắt cỏ dâu rồng, long nữ lại một lần nữa bị khiếp sợ, nói thật ra nàng thiếu thứ này, hoặc có lẽ là nàng căn bản cũng không có, bởi vì khan hiếm, ở Khâu Khư Đại Lục, một ngày phát hiện cỏ dâu rồng, sẽ bị người đánh vỡ đầu đoạn, có thể nói tỉ tỉ triệt để rơi xuống khả năng rất lớn, thế nhưng có cỏ dâu rồng cũng không giống nhau. Nhưng là cái này cũng quá quý trọng, Mai Làm Cẩm rũi rũi tay không có lấy. Nhận lấy đi, thần nam nhàn nhạt nói, thứ này ta còn nhiều mà. Mai Làm Cẩm mím môi môi, anh đảo không có nhiều lời nữa, yên lặng đem cỏ dâu rồng thu vào. Vô luận là linh tê đan vẫn là cỏ dâu rồng nàng mà nói đều là nghịch thiên đồ đạc. Lời nói cảm tạ hiệu nghiệm không, Mai Làm Cẩm chỉ đem chuyện này yên lặng ghi tạc tâm lý, có điểm đại ân không lời nào cảm tạ hết được ý tứ hàm xúc. Đây là 500 bạch dương đan. Mai Làm Cẩm bỗng nhiên giơ tay lên đưa qua nhất cái túi chữ vật. Thần nam khoát khoát tay, ta nói rồi là nhìn ngươi tỉ tỉ mặt mũi, đều nhận lấy đi. Không, Mai Làm Cẩm giọng điệu kiên quyết nói, ta tuy là thiếu linh tê đan, bạch dương đan cũng là có không ít, ngươi thu cất đi. Tuy nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thế nhưng không vì ngươi làm chút cái gì ta thực sự trong tâm khảm khó ăn, ngươi hãy thu đi. Chương 1822, truyền công trưởng lão. Được rồi, ta đây hãy thu. Thần nam không phải nét mực người, huống trước mắt hắn quả thực cần thứ này. Thần nam, mau cùng ta đi Lưu Ly Tiên Cung, trưởng lão muốn gặp ngươi. Bên ngoài trận pháp bỗng nhiên truyền đến yến trưởng lão tiếng la. Mai Làm Cẩm chặn lại nói, nếu như không có ngoài ý muốn, ngươi sẽ trở thành đệ tử nòng cốt, mà ta chuẩn bị nhiều năm, có ngươi linh tê đan, ta khẳng định cũng có thể tấn cấp linh đài kỳ, đến lúc đó nếu như có gì cần, ngươi cứ mở miệng là tốt rồi. Nói xong, Mai Làm Cẩm kiên nghị cất bước mà ra, thần nam cũng đi ra. Đi tới bên ngoài trận pháp, liền thấy được vẻ mặt lo lắng yến trưởng lão. Mai Làm Cẩm, yến trưởng lão là nội môn đệ nhất trưởng lão, nhìn Mai Làm Cẩm hơi kinh ngạc. Thời khắc lắc đầu tiếc hận nói, nếu như không có thần nam, ngươi là có hy vọng đệ nhất, đáng tiếc, cái họ này thần tiểu tử quá yêu nghiệt, là ngươi vận khí không tốt. Mai Làm Cẩm mím môi một cái không nói gì, phi thân lên, một mình rời đi trước. Thần nam cũng theo yến trưởng lao hướng Lưu Ly Tiên Cung bay đi. Thần nam, lấy biểu hiện của ngươi, nhất định sẽ bị tông môn thu làm đệ tử nòng cốt, binh hình trưởng lão hội điều tra lai lịch của ngươi. Một ít không quang thải gì đó ta kiến nghị ngươi che giấu. Bên phi hành, yến trưởng lão bên dặn dò, có thể thấy được hắn đối với thần nam coi trọng, đây cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. A đa tại yến trưởng lão nhắc nhở. Thần nam không nói gì, cũng là tự động che giấu chính mình một ít ký ức tin tức, tỉ như Cương Phi Thăng lúc giết chết hai gã tu sĩ, cùng với chính mình tại dưới nền đất giết chết đệ tử sự tình, còn có bí mật của mình, đều tạm thời phong tỏa. Dù sao đối phương nhưng là không tử cảnh đại năng, ai biết hắn sẽ nhìn ra cái gì. Hai người phi thân lên Lưu Ly Tiên Cung, dọc theo cái kia mở ảo tiên linh chi khí một đường vào trong, dọc theo đường đi linh khí lượn vòng, núi đồi linh tú, mạnh mẽ thú linh cầm ẩn vào linh sơn diệu thủy gian, nơi đây hoàn toàn là khác nhất phương thế giới. Thần nam lần đầu leo lên Lưu Ly Tiên Cung, hoàn toàn bị nơi đây tuyệt lệ cảnh sắc sợ ngây người, Lưu Ly Tiên Cung quả nhiên dường như tiên cảnh giống nhau. Ở chỗ này tu hành tất nhiên làm ít công to. Hai người xuyên qua cửa cung một đường vào trong, thần nam phát hiện Lưu Ly Tiên Cung ở chỗ sâu trong có khác động thiên, linh khí càng là nồng nặc không cách nào tưởng tượng, chỉ là bọn hắn lại không vào sâu hơn, trực tiếp ở tòa thứ nhất trước cửa điện ngừng lại. Trường lão, thần nam đến rồi. Yến trường lão đứng ở ngoài cửa cung kính nói, đạt được bên trong đáp lại, hai người tiến nhập cửa điện, thần nam chứng kiến, không chỉ có binh hình trường lão ở, cái kia Vạn Tuyết Phong cư nhiên đã ở, không biết tại sao, cái này Vạn Tuyết Gió Phong tuy là một bộ tiên phong đạo cốt răng rớp, thần nam nhìn chính là khó chịu. Binh hình trường lao khoát khoát tay, yến trường lao lập tức từ khước đi ra ngoài, hắn chính là một cái nửa trường lão, liền đệ tử nòng cốt cũng không bằng, nào có tư cách cùng tông môn đại trưởng lao đánh đồng. Gặp qua hai vị trường lão, thần nam vẫn là cung kính hướng hai người làm cái lễ. Ừ, binh hình trường lao gật đầu, thần nam. Trầm tĩnh lại. Thần nam theo lời buông lỏng toàn thân, binh hình thần thức lập tức đem hắn bao phủ, cái kia lạnh thấu xương thần thức tựa hồ muốn quét hắn sâu trong linh hồn, thật lâu mới có tử trên người hắn ly khai. Thua thiệt lao tử đem một vài ký ức che giấu, bằng không đảm bảo hay sao bị hắn phát hiện cái gì. Thần nam thầm nghĩ, chẳng qua biết cũng khả năng không lớn, thần hồn của mình nhưng là rất cường đại, một số bí mật che đậy ở ký ức ở chỗ sâu trong, hắn khả năng không lớn phát hiện. Thế nào binh hình trưởng lão, người này nền tảng như thế nào, có phải hay không không sạch sẽ? Vạn Tuyết Phong hỏi. Binh hình lạnh lùng cười, tương phản, người này rất sạch sẽ, trên người không có gì khí tà ác. Làm sao có thể người này tấn chức nhanh như vậy, làm sao sẽ không có bí mật? Chính là không có bí mật cũng là một giết người cướp của hung ác loại người, bằng không làm sao có thể tấn chức nhanh như vậy, cái này quá vượt quá lẽ thường. Vạn Tuyết Phong khó tin nói. Làm sao Vạn Trường Lão, lời của ta ngươi không tin sao? Đừng nói không có bí mật, ngay cả có bí mật, đệ tử đạt được là cơ duyên của bọn hắn, chúng ta cần gì phải can thiệp, ngươi cứ nói đi được rồi. Vạn Tuyết Phong gật đầu, ngươi là hình phạt trưởng lão, nếu không thành vấn đề, cấp cho đệ tử nòng cốt thân phận ngọc bài cho hắn đi. Đó là tự nhiên. Binh hình giơ tay lên bức cho thần nam một chiếc nhẫn, nói, bên trong là môn quy và thân phận ngọc giản, cộng thêm 500 miếng bạch dương đan thường cho, ấn môn quy, ngươi trở thành đệ tử nòng cốt phải nhận được một ngọn núi làm như động phủ, ngươi luyện hóa thân phận ngọc bài là được biết ngọn núi vị trí. Nói xong hắn lại nhìn phía bên cạnh tóc trắng phơ trường lao, vị này chính là phụ trách truyền công Vạn Trường Lao. Sau đó hắn hội chuyện tông môn bí điển vô thường chân quyết cùng hộ thân kiếm thuật thần thông cho ngươi, ngươi phải nhiều hơn dụng tâm, đừng phụ tông môn kỳ vọng. Đa tạ binh hình trưởng lão. Binh hình mặc dù lạnh một chút, thế nhưng thần nam đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, lúc này hắn cũng hiểu đệ tử nòng cốt nghịch thiên chỗ, trực tiếp chuyện tông môn bí điển A, còn có kiếm thuật thần thông, còn có 500 bạch dương đan thường cho, há là đệ tử bình thường có thể so. Tính một chút, nếu như chính mình lần nữa 500 bạch dương đan, hiện tại đã có không sai biệt lắm 2000 bên trái hữu bạch dương đan, thi thi cùng tử lăng tấn cấp khẳng định đủ rồi, không thể không nói có tông môn cảm giác cũng không tệ lắm, tối thiểu luôn có thể có thưởng cho cùng tu luyện công pháp. Bạch dương đan là không tử cảnh ở trên tu sĩ tinh luyện trong không khí nhất tinh thuần linh khí cô đọng mà thành, thần nam không cách nào để luyện ra, nó cũng là hết thảy tu sĩ thông dụng tiền. Linh thạch với linh đài kỳ ở trên tu sĩ mà nói tác dụng liền không lớn. Vạn Trường Lao Thạch Phàm nhìn phía Vạn Tuyết Phong, chờ đấy hắn truyền công. Đây là bát thần kiếm thuật, ngươi lại dụng tâm tiêu hóa. Vạn Tuyết Phong giơ tay lên một điểm, một đạo bạch quang bắn vào thần nam mi tâm, nhất thời một bộ kiếm đạo pháp quyết xuất hiện ở thần nam trong đầu, cùng hắn lúc đầu ký ức dung hợp vào một chỗ. Bát thần kiếm thuật sao? Thần nam nhìn một chút, chính là một môn phổ thông kiếm thuật, không kể thần thông gì. Liền hy tháng lưu xương phách chém cũng không sánh bằng, nghĩ đến binh hình trưởng lão nói hội chuyện tông môn bí điển cùng thần thông, thần nam liền tiếp tục đợi, chờ đấy hắn tiếp tục truyền công pháp cho mình, nhưng là đợi nửa ngày, Vạn Tuyết Phong không có phản ứng, lại khoát tay nói, trước chuyện những thứ này cho ngươi, ngươi trung quy là nguyên anh tu vi, chưa vào linh đài, ấn tông môn quy củ, vào linh đài kỳ mới có năng lực thừa nhận điển tịch bí quyết cùng kiếm thuật thần thông, cửa này kiếm thuật chào ngươi sinh tiêu hóa. Đi xuống trước đi. Đờ cơ mờ, cái này kết thúc. Thần nam hết chỗ nói rồi, ánh mắt nhìn phía binh hình sắc mặt cũng cực vi khó coi, hắn cũng không nghĩ đến Vạn Tuyết Phong biết chơi chiêu thức ấy. Nhưng là Vạn Tuyết Phong lời nói không lọt cả giọt nước, hắn cũng vô pháp nói cái gì, hơn nữa đối phương là truyền công trưởng lão, hắn không tốt can thiệp quá nhiều, chỉ phải khoát tay nói, được rồi, rất cố gắng, hy vọng ngươi sớm vào bước nhập linh đài. Thần nam minh bạch. Mình bị Vạn Tuyết Phong gài bẫy, chó má linh đài kỳ mới có thể học, hay là bí điển có thực lực, thần hồn cường đại hoàn toàn có thể tiêu hóa, hắn hết lần này tới lần khác bất chuyển, rõ ràng chính là cố ý gây nên. Cũng may hắn cu nở dê không the mở kha tờ cái gì tông môn bí điển, bất quá là linh đài cảnh pháp môn tu luyện mà thôi, liền dậm chân đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Chương 1823, ngày hôm nay ta liền cho ngươi lên một mắt. Thấy thần nam muốn đi ra đại điện, lại nghe Vạn Tuyết Phong tức giận nói, thần nam, ngươi mắt không trường lão, bản trường lao chuyển công cho ngươi, ngươi dĩ nhiên không cảm tạ sao? Vạn trường lão, không phải ngươi để cho ta rời đi sao? Ta là nghe ngươi nói nha, tại sao mắt không trường lao nói đến vừa nói chuyện, thần nam hướng binh hình làm cái lễ, lại không gì Vạn Tuyết Phong, thi thi nhiên đi ra đại điện, tức giận đến Vạn Tuyết Phong sắc mặt tái xanh, râu mép đều vện, thế nhưng hắn lại không tiện nói gì, bởi vì thần nam đem hắn miệng lấp kín. Người này giàu hoạt, hy vọng ngươi có thể né qua lần này kiếp nạn đi. Binh hình nhìn thần nam bối ảnh âm thầm đạo, hắn há có thể nhìn không ra Vạn Trưởng lão và thần nam giang lên một gã cương tấn thăng đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão đối lập, tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt tình. Chó má bắt thần kiếm thuật đi ra bên ngoài, thần nam cười nhạt, lão tử sớm muộn gì dùng bộ này kiếm pháp giết ngươi. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại Vạn Tuyết Phong khả năng bởi vì cơ xuyên chết nhìn chính mình không hợp mắt. Chính mình muốn cẩn thận rồi. Thần nam, trường lão có từng truyền công cho ngươi? Yến trường lão còn chờ ở bên ngoài, thấy hắn xuất hiện lập tức tiến lên hỏi. Truyền ta bắt thần kiếm thuật thần thông. Thần nam cố ý lớn tiếng nói, gương mặt vui sướng, dường như thật cái gì đại thần thông giống nhau. Chúc mừng a, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử nòng cốt. Yến trưởng lão cười ha ha nói. Đây là một việc cực phẩm linh khí, Yến trưởng lão cầm đi phòng thân đi. Thần nam cười đem một khẩu cực phẩm linh khí phi kiếm đưa cho Yến trưởng lão. Yến trưởng lão mừng rỡ tiếp nhận, cao hứng nói, thần nam, về sau nội môn có việc nói, có người nào ta sẽ giúp ngươi trông chừng. Được rồi, đa tạ thần nam gật đầu, cũng phi thân ly khai Lưu Ly tiên cung. Cửa, Vạn Tuyết Phong nhìn một màn này một hồi cười nhạt, coi như ngươi thức thời, bằng không sớm tiêu diệt ngươi. Mang theo khuôn mặt âm hiểm cười, Vạn Tuyết Phong đống nhiên cũng phi thân lên, dĩ nhiên cũng ly khai Lưu Ly tiên cung, hắn đi phương hướng rõ ràng là Bắc Hàn đế quốc. Ly khai Lưu Ly tiên cung, thần nam đem thân phận ngọc giản luyện hóa, lập tức biết mới động phủ vị trí, tức thì đè xuống bản đồ chỉ thị, rơi vào mặt đông trên một ngọn núi. Ngọn sơn phong này phương viên mấy trăm dặm, hơn nữa nguy nga hiểm trở, so với nội môn ngọn núi lại lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Trên núi đồng dạng có sớm đã kiến thiết tốt điện các động phủ, bởi vì linh khí nồng nặc duyên cớ, cũng không thiếu linh thảo sinh trưởng ở trên ngọn núi, chẳng qua đều tương đối thấp gốc. Hướng bốn phía nhìn lại, thần nam phát hiện chu vi ngọn núi chừng mấy chục tòa, chẳng qua xem tình huống ở lại đệ tử ngọn núi cũng liền 15-16 tòa, những thứ khác liền hộ tống trận cũng không có, hiển nhiên đều là trống không, bởi vậy có thể thấy được linh đài tu sĩ cho dù ở Lưu Ly Quang Kiếm phái như vậy đại tông phái cũng ít khi thấy, thảo nào tông môn đối với đệ tử nòng cốt coi trọng như vậy, dĩ nhiên truyền xuống tông môn bí điển, linh đài tu sĩ đã tông môn nòng cốt. Rất nhanh hắn liền phát hiện có một ngọn núi phá lệ hiểm trở hùng vĩ, cao độ chừng bình thường đệ tử sơn đỉnh gấp 2, quả thực như hạc giữa bầy gà mở dạng, ở trên núi lây 4 tòa bảo tháp vì trận cơ, tạo thành một cái hộ sơn đại trận. Không thể nghi ngờ, đây chính là đệ tử nòng cốt đại sư huynh Ngạo Ngàn Nhai Động Phủ. Con mẹ nó, quả nhiên đủ khí phái, lao tử ngọn núi sớm muộn gì vượt lên trước ngươi. So với Ngạo Ngàn Nhai ngọn núi thấp một ít, xếp hàng thứ 2 tiểu ứng cai thị đại sư tỷ Diệp Quỳnh Hoa Động Phủ. Đã biết Động Phủ vị trí, thần nam quay trở về nội môn, trước tiên đem người của chính mình đều nhận lấy, sau đó hắn lại kêu Lô Canh vội tới Mao Đầu làm bạn. Lô Canh là nội môn đệ tử, cần phải đi nội môn làm một cái thủ tục, phương có thể thân phận lao công theo thần nam, có Yến Trường lao ở, công việc thủ tục ngược lại cũng rất dễ dàng. Thần nam, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Trước đây ta liền phát hiện ngươi có tiềm lực, hiện tại quả nhiên A, lúc này mới vài ngày dĩ nhiên trở thành đệ tử nòng cốt, chúc mừng A thấy hắn phải ly khai. Hy Nguyệt nên qua đây cười nói, ở bên cạnh nàng còn đứng cựu công chúa, chẳng qua cựu công chúa cũng là băng nghiêm mặt, thần nam trở thành đệ tử nòng cốt, thất vọng nhất chính là nàng. Ha ha, ngươi phát hiện ta có tiềm lực ta làm sao không biết, thần nam cười khổ, chẳng qua cũng không tiện lại theo nàng tính toán, cười nói, ngươi rất nhanh cũng là... Ừ, hy điểm tháng đầu, yên tâm đi, ta sẽ trôi qua rất nhanh tìm ngươi, mặt khác cái kia Diệp Quỳnh Hoa đại sư tỷ người rất tốt, ngươi bây giờ thế đơn lực cô, đi qua sau đó trước tiên có thể cùng nàng giữ gìn mối quan hệ. Ta sẽ cân nhắc đấy, thần nam phi thân lên, mang theo mấy người ly khai, tâm lý lại cười khổ, lòng nói ta sẽ nói cho ngươi biết bởi vì cựu công chúa gây xích mích, vị kia Diệp Quỳnh Hoa đại sư tỷ đã tại ghi hận ta sao, bên kia cựu công chúa thấy hắn ly khai. Lập tức hừ một tiếng, lại bị Hy Nguyệt nghe được, làm sao vậy cựu tỷ, ngươi rôn nở dê như đối với hắn có thành kiến làm sao không thành kiến, hắn quản ngươi gọi tiểu tam, nhiều lần đối với ngươi bất kính, lẽ nào ngươi quên rồi sao ngươi bây giờ? Lại đối với hắn tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi thật muốn cho hắn làm tiểu thiếp hay sao cựu tỷ, chớ nói lung tung, chính là tiết kiệm cũng muốn làm nhà giữa mà, hắn lại không láo. Bà Hy Nguyệt vuốt khuôn mặt nói, khuôn mặt thường đỏ. Chọc cho cựu công chúa không còn gì để nói. Theo quy định, đệ tử nòng cốt tạp dịch, nô buộc, thị thiếp, có thể đạt hơn trên trăm danh, núi lớn như vậy sơn tổng yếu có người xử lý, cũng trương hiển tông môn đệ tử nòng cốt thân phận cao quý. Có lý do này, thần nam cũng có thể đem thi ngữ, tử lăng đám người danh tránh ngôn thuận phóng xuất, chẳng qua tu vi của các nàng trùng quy là quá kinh thế hai tụ, hắn cũng không muốn làm cho quá nhiều người biết. Tạm thời muốn cho các nàng trước tấn cấp linh đài kỳ lại nói, vì vậy vẫn chưa sốt ruột đem mấy người phụ nhân phong xuất, trước hết để cho Mao Đầu, Lô Canh, Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt mấy người quét tước động phủ, mình thì bắt đầu bố trí hộ sơn đại trận, có trận pháp bảo hộ cách trở, hán. Có thể danh tránh ngôn thuận đem mấy người phụ nhân thả ra rồi. Bất quá hắn đại trận cương bố trí đến phân nửa, đã thấy một gã đệ tử nòng cốt hùng hổ xông lên trong núi. Đệ tử này linh đài 3 tầng tu vi, tại đây phía sau còn có vài cái linh đài 1 tầng tầng 2 gia hỏa ở quan vọng. Thần nam đệ tử này hét lớn: ngươi chính là một cái nguyên anh tu sĩ, tông môn có thể cho ngươi trở thành đệ tử nòng cốt đã là lớn lao ưu đãi, ngươi dám bố trí 5 cấp pháp trận, nhìn kỹ ta các lộ hủy chữa vì không có gì sao. Vừa nói chuyện, tên này đệ tử uy áp thả ra, trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên đến, muốn đối với thần nam làm áp lực. Con mẹ nó, lao tử bố trí pháp trận cũng nhốt ngươi nhóm, chuyện cái này rõ ràng chính là đến gây chuyện lập vi tới. Thần nam cười nhạt: bất kỳ cái gì địa phương đều là người mạnh là vua, các ngươi muốn lập vi để cho ta phục tùng, ta lại làm sao không muốn lập vi. Hơn nữa 5 cấp pháp trận hắn bất quá là không muốn quá rõ ràng mà thôi, trên thực tế lâu như vậy hắn sớm đã thôi diện nắm giữ lục cấp pháp trận bố trí phương pháp. Biến, chưa người khác cho phép, tự tiện xông vào người khác động phủ có tội biết không. Ngươi thần nam mắng, kích thích hắn động thủ, nếu như đối phương động thủ trước, chính mình đã thương hắn cũng có lý do. Quả nhiên, đối phương linh đài 3 tầng, cao hơn hắn vài cái đại cảnh giới, nơi nào sẽ đem thần nam để vào mắt, hơn nữa bọn họ cũng biết thần nam nền tảng, từ hắn đánh với cơ xuyên, bất quá chỉ là linh đài tầng 1 tầng 2 thực lực mà thôi, dám làm cho hắn biến, hắn làm sao có thể nhẫn. Ngày hôm nay ta liền cho ngươi lên bài học, để cho ngươi biết như thế nào tôn kính sư huynh. Đệ tử kia trên thân thể sông, xét qua một đạo tàn ảnh, thẳng đến thần nam một quyền đánh tới. Chương 1824, tao ngộ quỷ tu. Để cho ngươi cút thì cút, thần nam một tiếng gầm, cũng là đấm ra một quyền, răng rác hai người nắm đấm đụng vào nhau, tên đệ tử này nắm đấm trực tiếp bị đánh nát, một tiếng hét thảm, ở cường đại quyền cương dưới sự thôi thúc, lăng không bay ngược trở về, trực tiếp đụng trở về trong đám người, có thể nói tới nhanh đi lại càng nhanh hơn. Thấy tình hình này, mấy người khác nhất thời trợn tròn mắt, lúc đầu bọn họ là tới lập uy, lại không nghĩ rằng sư huynh vừa đối mặt không có xuống đã bị người đánh bại, người mới tới này cũng quá yêu nghiệt đi. Mắt thấy thần nam lăng không mà đến, nhất thời sợ đến kẻ ra quần, nhấc lên thụ thường sư huynh xoay người chạy, liền tìm trường lao cáo trạng đều không dám, đây hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Thần nam cũng lười để ý bọn họ, trải qua lúc này đây, một dạng tu sĩ tuyệt không dám nữa đơn giản khiêu khích chính mình, lập uy mục đích đã đạt được, hắn tiếp tục tung trận kỳ, ở chung quanh bố trí pháp trận. Đợi 5 cấp pháp trận bố trí xong, vì để ngừa một phần vạn, thần nam phân ra một bộ phân thân ở lại bên ngoài, chân thân thì tiến nhập động thiên bên trong thế giới. Ngươi còn không thả ta sao? Ma nữ Mai Mật thở hổn hển đạo, cái kia dương liễu tiểu eo thon đã cong cùng cành liễu giống nhau, bị đại sơn chấn áp muốn không chống nổi. Thần nam mắt lạnh nhìn nàng nói, ngươi có nguyện ý hay không phục tùng với ta? Ta được rồi, ta nguyện ý vạn bất đắc dĩ. Ma nữ nhượng bộ, nàng nghĩ rất rõ ràng, cùng với chịu tội, còn không bằng trước tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chậm rãi lại nghĩ biện pháp thoát thân đi. Thần nam ha có thể nhìn không ra ý tưởng của nàng thế, nhưng hắn tự có hàng phục biện pháp của nàng, thật cũng không lại chấn áp nàng, đem Tam Sơn Độ Nguyên Châu thu hồi lại. Mai Mật gặp qua chủ nhân, Mai Mật có chút ủy khuất tiến lên nói, đây hoàn toàn là ép buộc à, nàng tâm lý tại sao có thể cam tâm đây. Được rồi, trước đứng lên. Thần nam toàn làm không nhìn ra của nàng tâm tư, thuận tay vứt cho nàng mấy viên thuốc làm cho nàng khôi phục tu vi. Hừ, dùng trước ngươi tài nguyên, lợi dụng ngươi, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi. Ma nữ thì thầm trong lòng, đem đan dược ăn vào. Ha hả nhìn nàng biểu tình ủy khuất, thần nam tâm lý thầm vui, lòng nói ta sẽ sợ ngươi chạy mất sao, trước đây ngươi cũng chạy không thoát, hiện tại càng không thể nào. Đại thúc, chúng ta đã chuẩn bị xong, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, có hay không có thể đi độ kiếp? Tiểu Thi Thi cùng Tử Lăng đã chạy tới nói. Tiểu Thi Thi một đôi cây cỏ mềm mại trực tiếp vòng lấy thần nam cổ, cái kia chim nhỏ nép vào người thái độ, như nhau ban đầu ở trái đất lúc. Trước mắt mới chỉ, mấy người phụ nhân chỉ có nàng vẫn là cô nương thân, nàng tâm tư đơn thuần suy tính không nhiều lắm, thần nam lại không thiếu nữ nhân, cũng không sốt ruột muốn nàng, dù sao cũng phải cho mình lưu cái tốt đất phần trăm. Tùy thời chờ đấy mở rộng phải không? Ta lập tức mang bọn ngươi đi độ kiếp. Thần nam cười nói, lại đem chính mình lấy được hai kiện thượng phẩm bảo khí luyện hóa một cái phi đừng đưa cho hai người, dùng để độ kiếp. Sau đó thần nam ra động thiên thế giới cùng phân thân dung hợp, cùng bao đầu mấy người lên tiếng chào, để cho bọn họ lưu thủ, chính mình trực tiếp phi thân lên, ra tông môn một đường hướng đông. Hắn nghĩ là tiên làm cho Tuyết Lân Ngô Công ly khai tông môn xa một chút, miễn cho bị tông môn chú ý tới. sau đó liền mang theo Tử Lăng, Thi Thi đi độ linh đài lôi kiếp. Nhìn ly khai Lưu Ly Quang kiếm phái, Thần Nam đem Tử Lăng, Thi Ngữ, Băng Miếng, Thu Hà, Thi Thi, Lý Lăng Ngọc mấy người đều phóng ra, làm cho các nàng hít thở một chút phía ngoài không khí, cảm ngộ một chút hoàn cảnh bên ngoài gió êm dịu ánh sáng. Liên liên ma nữ cũng bị hắn phóng ra hầu hạ vài cái phu nhân, ma nữ mặt lạnh cùng như băng, lại cũng không thể tránh được. Thần Nam vây tay gọi lại một đóa vân hải, mang theo mọi người một đường đi về phía trước chạy tới Tuyết Lân Ngô công lịch luyện vị trí. Chỉ là bọn hắn cương gần sát một tòa hiểm trở dây núi, chỉ nghe thấy một tiếng quỷ đề một dạng cười quái dị. Thần Nam, ta chờ ngươi nhiều ngày, ngươi rốt cục xuất hiện, ngày hôm nay ta xem ngươi xa hơn ca y na ho chạy. Thân ảnh lóe lên, một cái khô gầy thân ảnh cao lớn xuất hiện ở phía trước chặn lối đi, người này cả người quỷ khí lượn lờ, chính là Lâm Nguyên bảy quỷ lao sáu Ngô Anh Hà. Ngươi thực sự là âm hồn bất tán. Thần Nam hừ lạnh, dậm chân đem mấy người phụ nhân đều chắn phía sau. Đây là linh đài trung kỳ quỷ tu thấy Ngô Anh Hà xuất hiện, ma nữ mai mật tâm lý nhất thời vui vẻ. Linh đài trung kỳ A, vẫn là quỷ tu, Thần Nam làm sao có thể đánh thắng được một ngày hắn tử vong hoặc là trọng thương. Chính mình có thể nhân cơ hội ly khai, không chỉ có phải ly khai, cái này mấy người phụ nhân hắn cũng muốn cùng nhau bắt đi phân cho những thứ kia ma môn đại tướng. Hi hi, cái này mấy người phụ nhân có thể đều là nhân tộc hiếm thấy mỹ nhân, một ngày mang về, tuyệt đối là một cái công lớn. Mai mật ở tâm lý cho mình đánh tính toán thật hay, chỉ các lộ hủy chữa Thần Nam đỡ không được liền chuẩn bị hạ thủ. Ha ha, Ngô Anh Hà nhìn mấy người phụ nhân liên tục cười quá dị. Sáu cái mỹ nhân còn có một cái ma nữ, có một dĩ nhiên là hiếm thấy thiên linh căn. Lão phu ngày hôm nay thực sự là thật là có phúc a, các lộ ủy chưa giết ngươi ta lần lượt hưởng thụ, đem các nàng đều nạp làm thị thiếp. Thần Nam, ngươi không phải giết lao thất ấy ư, ta liền thay ngươi hầu hạ nữ nhân của ngươi, chỉ định làm cho các nàng thoải mái đến chết. Kiệt kiệt kiệt, U Minh quỷ thủ cười đáp phân nửa, Ngô Anh Hà lại đột nhiên xuất thủ, bởi vì hắn rất sợ Thần Nam chạy mất. Dù sao hắn chạy trốn thủ đoạn thật là quỷ dị, một phần vạn hắn ném mấy người phụ nhân chạy mất khả năng liền không ổn, chỉ là hắn lại đánh giá thấp Thần Nam, hắn làm sao có thể ném nữ nhân của mình mặc kệ đây. Ngô Anh Hà cánh tay trước người, trong nháy mắt tăng vọt, một con đen như mực quỷ thủ nhanh chóng phóng đại, che đậy tinh vũ, hướng về Thần Nam đánh ra xuống. Hỏa thần bạo long quyền Thần Nam cũng không phải là lần trước Thần Nam, nơi nào sẽ sợ hắn, cũng là đấm ra một quyền. Hỏa long rít gào nên hướng đối phương quỷ thủ. Âm hỏa long cùng quỷ thủ đụng nhau, đốt quỷ khí suy suy rung động, hai người đồng thời bay ngược ra hơn 10 dặm, dĩ nhiên cân sức ngang tài. Ngươi Ngô Anh Hà khó có thể tin nhìn Thần Nam, lại nhìn một chút chính mình quỷ thủ, ngươi chừng nào thì thay đổi lợi hại như vậy ha hả. Thần Nam cười nhạt, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc lao tử dám lo lắng nữ nhân lao tử người, hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết. Thần Nam chợt dậm chân một cái. Ở thanh mục đế hoàng công ra chỉ dưới, trên đất dây cảnh rồn dập bay lên, vạn thành từng đạo to lớn dây thường hướng Ngô Anh Hà hủy kích đi. Thấy cái kia phô thiên cái địa khí thế, Ngô Anh Hà nào dám chậm trễ. Cầu vồng minh phách kiếm Ngô Anh Hà hét lớn, hắn tế xuất nhất kiện trung phẩm bảo khí hắc kiếm, từng đạo hắc sắc kiếm khí phóng lên cao, muốn chặt đứt những thứ này dây. Phốc phốc phốc, tơ bông loạn vũ, mảnh vụn bay loạn, Ngô Anh Hà thật nghiêm túc, dây chỉ cần gần người đều bị hắn kiếm khí chém vỡ. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này nói được nửa câu, hắn liền bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện ở dây dưới sự che chở, một căn cự mục đã tới trước mặt. U Minh quỷ thủ Ngô Anh Hà hét lớn, quỷ thủ đẩy ra, phanh mà một cái đem cự đại chắn trước ngực, hắn vận chuyển chân nguyên vừa muốn đem cự đại đẩy ra ngoài. Nhưng là Thần Nam nơi nào cho hắn cơ hội, bỗng nhiên phi thân lên, một cước liên tục đặng đạp ở trên gỗ lớn. Phốc phốc phốc, cường đại phản chấn làm cho Ngô Anh Hà liên tục miệng phun tiên huyết, hắn một khẩu chân nguyên căn bản không kịp tỉnh lại. Chương 1825, nghịch thiên trái cây màu bạc. Phốc một ngụm máu tươi trường phun, Ngô Anh Hà hoàn toàn bị cự mục đụng bay ra ngoài. Chết một đạo kim sắc kiếm khí lăng không chém xuống, chính là đại ngũ hành thuật chi bạch kim thần vương chém. Cái này môn thần thông công kích sắc bén nhất, không có các lộ ủy trưởng Ngô Anh Hà phản ứng kịp đã bị kiếm khí chém thành hai nửa. Bên kia Mai Mật trừng lớn con mắt, đối với thấy một màn khuôn mặt khó có thể tin, nàng còn không có các lộ ủy chưa động thủ đây, Ngô Anh Hà dĩ nhiên chết rồi, cái này đờ cờ mở cũng quá nhanh chứ, nàng nơi nào còn dám núp đích, lập tức làm ra một bộ thành thật nghe lời dáng vẻ, dưới cái nhìn của nàng, thần nam lần trước chỉ là thắng hiểm nàng, mà bây giờ lại có nghiền ép thực lực của nàng, trong lòng cũng đang suy nghĩ, theo một người như vậy có phải hay không cũng không tệ đây. Nhất cử nhất động của nàng thần nam đều thấy ở trong mắt, lòng nói ngươi được thua thiệt không núp đích, bằng không ta trực tiếp tiêu diệt ngươi, thương hương tiếc ngọc cũng phải có cái độ, bất kỳ người nào dám đối với nữ nhân của mình hạ thủ hắn đều sẽ không quán triệt. Nhìn Ngô Anh Hà thi thể, thần nam bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, Nguyên Anh tu sĩ chết rồi, bọn họ Nguyên Anh có thể lấy cho mình sử dụng, thế nhưng linh đài tu sĩ đâu sẽ không cứ như vậy lãng phí đi, bọn họ vô luận là cảm ngộ vẫn là pháp lực cũng đều so với Nguyên Anh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, cứ như vậy ném xuống thực sự quá đáng tiếc. Ta dùng thông thiên thánh thụ hấp thụ bọn họ bổn nguyên tinh túy như thế nào có ý tưởng này, thần nam ý niệm câu thông thông thiên thánh thụ. Thánh thụ rễ cây dọc theo tiểu thế giới, trực tiếp đâm vào Ngô Anh Hà trong cơ thể. Kỳ tích xuất hiện, thông thiên thánh thụ rễ cây vừa mới đâm vào Ngô Anh Hà thân thể, mà bắt đầu điên cuồng mà hấp thu hắn bổn nguyên tinh túy, dùng thời gian nửa nén hương đã đem Ngô Anh Hà tinh hoa hấp thu sạch sẽ, thuộc về quỷ tu tạp chất, đồ không sạch sẽ tống ra, ở trên nhánh cây ngưng kết thành một viên ngân lóa mắt trái cây, lộ ra hòa hợp hương khí, trừng quả đấm lớn nhỏ, một điểm quỷ tu khí tức cũng không có. Hoàn toàn là nhất tinh thuần cảm ngộ cùng năng lượng, mà Ngô Anh Hà thân thể trực tiếp khô quát, bị hấp thành một bộ thây khô. Ngoa tạo, thật lợi hại. Thần nam nhìn chấn động không ngớt, không thể nghi ngờ, viên này trái cây nhất định là Ngô Anh Hà tinh hoa ngưng kết mà thành. Không biết hấp thu hết viên này quả tử tu vì hội đề cao đến cái gì tầng thứ, không chỉ có hắn chấn động, cái khác mấy người cũng chấn động. Đây là cái gì thủ đoạn, dĩ nhiên đảo mắt đem một gã linh đài trung kỳ tu sĩ cho hút khô rồi, quá nghịch thiên đi, nhất là ma nữ thì càng chấn kinh rồi, nàng không rõ thần nam trên người làm sao sẽ diễn sinh ra rễ cây đến, hắn cũng không phải là cái gì cây mây tinh thủ quái, chính là một người a, đối với người đàn ông này hiểu rõ càng nhiều, ma nữ là càng chấn động. Thần nam bỗng nhiên ý thức được chính mình thông thiên thánh thụ so với mình nghĩ muốn nghịch thiên. Tự có thông thiên thánh thụ tin tức tuyệt không thể để lộ ra nửa điểm, bằng không chính mình liền cặn bã cũng không thừa lại, cái này quá nghịch tiên, một ngày để lộ tin tức, không biết có bao nhiêu đại năng để cấp đoạt, chính là mình không biết tiên giới đều có thể sẽ có người đỏ mắt. Đi thần nam thuận tay đem Ngô Anh Hà thi thể hóa thành bụi, sau đó mang theo mấy người thần tốc ly khai khu vực này, để tránh khỏi bị người cảm giác được sóng pháp lực chạy tới, gây nên phiền toái không cần thiết. Đợi đi tới một nơi giấu người hy hữu tới nơi, thần nam đem viên kia ngân lóa mắt trái cây đem ra, thần thức thấm vào tỉ mỉ quan sát, xác nhận không có nguy hiểm gì, đem trái cây đưa cho Trầm Thu Hà nói, Thu Hà bảo bối, ngươi bây giờ Nguyên Anh tầng 2, ngươi đem viên này trái cây ăn vào, lão công nhìn ngươi có thể tấn thăng đến cái gì tầng thứ. Trầm Thu Hà đối với lời của hắn không có bất kỳ hoài nghi, chính là cái này nam nhân làm cho nàng ăn độc dược, nàng cũng sẽ không chút do dự ăn vào. Tức thì phun ra một đạo chân nguyên đem trái cây bao vây ăn vào. Trái cây vừa mới đổ quân dụng dưới, liền hóa thành nhất tinh thuần nguyên khí ở Trầm Thu Hà trong cơ thể nổ tung. Này cổ nguyên khí không cần luyện hóa, liền bị hấp thu hóa thành Trầm Thu Hà tự thân chân nguyên ở bên trong kinh mạch du tẩu, dẫn vào Nguyên Anh, hóa thành tự thân pháp lực, từng đạo cảm ngộ ba động đồng dạng bị nàng lĩnh ngộ được, không chỉ có là pháp lực, nàng tự thân cảnh giới cũng theo đề thăng. Này cổ nguyên khí quá tinh thuần. Trầm Thu Hà thân thể có một muốn nổ tung cảm giác, nàng vội vàng ngồi xếp bằng xuống dẫn đạo này cổ nguyên khí tiến nhập Nguyên Anh, phân lượt hóa thành tự thân pháp lực. Ở mọi người nhìn soi mói, Trầm Thu Hà khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, Nguyên Anh tầng 2 trung kỳ, hậu kỳ, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian không đến, Trầm Thu Hà liền đột phá đến Nguyên Anh 3 tầng, lại dùng nửa canh giờ đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, cũng đã Nguyên Anh 4 tầng, này cũng không có ý dừng lại. Tu vi của nàng vẫn còn ở tăng lên. Mấy người tất cả đều thấy choáng, đây là cái gì tốc độ tăng lên quả thực vượt qua hỏa tiễn, người khác cả đời không đạt tới cao độ, nàng một canh giờ không đến liền thực hiện, hết lần này tới lần khác nàng căn bản không ý dừng lại. Thần nam thẳng thắn ở xung quanh bố trí pháp trận, liền chờ ở chỗ này nhìn Trầm Thu Hà tấn cấp, vì nàng hộ pháp, bất chi bất giác ngũ sáu canh giờ đi qua, Trầm Thu Hà khí thế trên người bắt đầu ổn định. Tu vi của nàng cuối cùng ổn định ở tại Nguyên Anh thất tầng, một lần hành động nhảy qua vượt 5 cái cảnh giới nhỏ, 2 cái đại cảnh giới. Mấy người nhìn một màn này tất cả đều mục trường khẩu nốc, nhất là ma nữ, càng là hâm mộ muốn chết, nàng thậm chí có chút đấu kỵ mấy người phụ nhân có như vậy một người nam nhân. Đợi tu vi triệt để vững chắc, Trầm Thu Hà đánh ra Trần Bí Quyết đem thân thể tẩy trừ một cái, đứng lên, sau đó mừng rỡ một đầu nhào tới thần nam trong lòng. Lao công, ta một không cẩn thận tấn cấp nguyên anh hậu kỳ, thực sự là ta cảm giác cùng giống như nằm mơ đây. Đừng xem sớm đã trở thành nữ nhân của hắn, Trầm Thu Hà vẫn là quản hà nờ gọi thần nam ca, lần này kích động một cái trực tiếp gọi lao công. Mấy người phụ nhân nhìn một mạch điểm môi, ngươi một không cẩn thận tấn cấp nguyên anh hậu kỳ, muốn cẩn thận còn có thể thế nào, phải biết rằng cái này nằm cái giai đoạn, chính là tài nguyên đầy đủ, chúng ta cũng phải tấn chức đã nhiều năm đều không nhất định có cơ hội, bởi vì luôn sẽ có bình cảnh, không có khả năng vẫn tấn chức, mà ngươi đây lúc này mới bao lâu thời gian a? Ngươi nghĩ tức chết người trách địa thì ra ngươi tu vi nhưng là thấp nhất nha. Nhìn mấy người phụ nhân ánh mắt hâm mộ, thần nam bỗng nhiên nở nụ cười, mấy vị bảo bối, các ngươi đừng có gấp, hiện tại có tấn thăng cách các ngươi còn dùng sợ sao, lão công rất nhanh thì có thể để các ngươi đều lên cấp. Ừ, mấy người phụ nhân mỗi người đưa tình gật đầu, các nàng tin tưởng nam nhân của chính mình, huống chính là không tấn cấp, có thể thủ ở bên cạnh hắn, các nàng cũng vui vẻ. Lão công, chúng ta chính là cùng Thu Hà chỉ đùa một chút mà thôi, huống nàng tấn cấp chúng ta cao hứng còn không kịp đây, làm sao sẽ đấu kỵ đâu. Nạp Lan Thi Ngữ cười nói, nàng là thiên linh căn, hiện tại cũng mới nguyên anh 4 tầng sơ kỳ, hiện tại khen ngược, Trầm Thu Hà dĩ nhiên một lần hành động vượt qua nàng, làm cho Thi Ngữ rung động tột đỉnh, nhưng chính như nàng từng nói, các nàng sẽ không đấu kỵ, bởi vì các nàng là một cái chính thể, bất kỳ cái gì một người thực lực đề cao, toàn thân lực lượng liên đề cao. Ừ, bảo bối của lão tử nhóm chính là thiện giải nhân ý, thần nam cười sờ sờ đầu, cũng để cho chính mình bình tĩnh xuống.